xé ra, nhìn một chút. Đức khắc, những này đã thành quen thuộc đói bụng. Đúng, bụt, đã hái một nhóm. Cà phê đậu, cùng một thân cây, nhiều lần thành thục, đây là hái một nhóm, chờ đám tiếp theo thành thục lại hái một nhóm. Lý Hán, nhìn một chút, nướng qua cà phê đậu. Nơi này có bao nhiêu? Sắp tới 500 tờ HUNZ. Đức khắc mang theo điểm kiêu ngạo. Làm rất tốt, Đức khắc. 500 tờ HUNZ, toàn bộ một mùa xuống, số ít 2-3 ngàn tờ HUNZ cà phê đậu. Chính lúc Lý Hán một mặt hưng phấn cùng Đức khắc, thảo luận cà phê đậu chuyện, điện thoại vang lên. Ồ, nơi này có tín hiệu. Chu Bân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, điện thoại di động của mình nhưng một điểm tín hiệu đều không có. Lý Hán cười cười, chỉ cần không ra địa cầu, điện thoại di động của mình hơn nửa đều có tín hiệu. Ồ, nước ngoài. Lý Hán chuyển được, điện thoại. Này, Hán. Ngươi là Jessica. Vốn đang rất thanh âm ôn nhu, lập tức dẫn theo điểm tức giận, bên cạnh còn có vài tiếng cười đùa. Jessica, Lý Hán suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới Hàn Hi Mẫn cái kia minh tinh bằng hữu. Là ngươi à? Đương nhiên là ta. Jessica, mang theo ngạo kiểu nói ra. Lý Hán cùng Jessica, tính bình thường bằng hữu, bình thường rất ít liên hệ, ngược lại là vẹn đỏ dạ cùng sùn nì con vịt miệng, liên hệ nhiều. Nào không rõ ràng, Jessica gọi điện thoại lại đây, cái này ngạo kiểu nữ, Lý Hán không tính rất ưa thích, đương nhiên không tính chán ghét. Muội muội. Đúng, Hán, xin nhờ giúp ta chiếu cố một chút. Jessica, lần thứ nhất, như thế nói chuyện với Lý Hán. Xin lỗi, ta bây giờ không có ở đây Los Angeles. Lý Hán biết. Jessica ra tại Los Angeles. Không không, chúng ta đã chuyển tới Hàn. Jessica lời nói càng thêm để Lý Hán nghi ngờ, chính mình, làm sao chiếu cố đến Hàn Quốc đi, đùa giỡn nha. Một hồi lâu náo rõ ràng, không biết là Jessica cùng muội muội nàng nói thế nào. Vốn là đặt ở nước Mỹ một kỳ tiết mục, trực tiếp cấy ghép đã đến Hawaii, Jessica muội muội cực lực đề cử bẹn đó ra đảo, nghe tỷ tỷ nói nhiều rồi. Lý Hán, thật không nghĩ tới Jessica muội muội dĩ nhiên cũng là vị minh tinh. Sau khi nghe ngóng tuổi, vẫn chưa tới 18 tuổi, thực sự là Hàn Quốc, dùng công nhân, bóc lột công nhân, không ai quản, thực sự là kỳ hoa rồi. Lý Hán, nói thầm trong lòng, đáp ứng Jessica, chiếu cố người tiểu muội muội này, xem như là trả hết lần tuyên truyền tim đập thình thịch tân tình. Cơ di tổ, sẽ nói tiếng Anh, như vậy cũng tốt. Lý Hán mở ra Jessica phát đưa tới tư liệu, thấy dĩ nhiên mấy cái nữ hài, trong đó còn có một cái Trung Quốc nữ hài, Lý Hán sững sờ rồi. Những hài tử này. Làm sao tụ lại cùng nhau? Lý Hán nói thầm là nói thầm, vẫn là tư liệu tồn. Anh rể, một người bạn điện thoại, giúp đỡ chiếu cố một chút muội muội, đi thôi. Đức khắc đầu lĩnh, đi tới một mảnh ruộng thí nghiệm. Ồ, nơi này làm sao loại nhiều như vậy rau dưa à? Anh rể, ngươi biết, nơi này lúc trước là địa phương nào sao? Lý Hán cười hỏi. Thổ địa A. A A, nơi này lúc trước, hoàn toàn là đất hoang, tảng đá loại hình. Lý Hán cười nói. Làm sao có khả năng? Chu Bân cùng lần thứ nhất thấy khu vực này, Lý Hán, nói ra gieo trồng rau dưa biểu lộ như thế, không thể. Nói đến, còn dựa vào này những này thảo. Lý Hán cười, chỉ vào bên cạnh sản xuất một loại mang theo đâm cỏ nhỏ. Loại cỏ này, chẳng lẽ còn ăn được tảng đá không được? Chu Bân, nói ra. A a, không sai anh rể, đừng nói, loại cỏ này vẫn đúng là ăn tảng đá. Lý Hán cười nói. Loại này kỳ dị cỏ nhỏ. Sinh sản trong quá trình hội gốc rễ sẽ phân tiết ra một loại kỳ dị đau sót, có thể ăn mòn đi hòn đá, những này thổ nhưỡng đều là cỏ nhỏ nhóm, ăn mòn kết quả. Lý Hán, cười nói, một cái mảnh đều là, mảnh này rau dưa địa, số ít có gần một nửa mẫu đất. Không sai, đây là sắp tới nửa năm thành quả. Lý Hán, nói ra, Đức Khắc, khổ cực ngươi rồi. Không không, bụt, có thể tham gia cái này thí nghiệm, đối với ta mà nói. Không có so với này càng làm cho người ta hưng phấn, kích động. Đức Khắc nói ra. Lý Hán cười cười vỗ vỗ Đức Khắc, Chu Bân, cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Lý Hán tới ngư trường quay một vòng bỏ chạy lên bờ, cảm tình là tới xem cỏ nhỏ. Trở về du thuyền thượng, Chu Bân còn náo không hiểu. Lý Hán nghiên cứu loại này cỏ nhỏ làm cái gì, nửa năm, làm ra nửa mẫu đất đến, chống chân bỏ ra tới $1 triệu, đây không phải thâm hụt tiền chuyện làm ăn nha. Lý Hán cười cười, không giải thích. Trở về vẹn đỏ ra đảo nhỏ, Lý Hán, tìm được Du Du tiểu người đi tới. Tiểu giám thí tỉ tỉ. Du Du, nhỏ giọng thầm thì. Đứa nhỏ tinh lịch, là dẹt xỉ cả tỉ tỉ muội muội, cờ dịt tổ tỉ tỉ, còn có một vị tống tây tỉ tỉ, là người Trung Quốc, ngươi muốn giúp đỡ bà chiêu đái tốt các nàng, đây là đối với ngươi thử thách. Lý Hán cười nói. Thử thách đều có lễ vật sao? Đương nhiên là có, đã làm xong, ba ba đưa ngươi một cái to lớn lễ vật. Lý Hán cười nói. Máy bay lớn. Du Du khoa tay, nói ra. Lý Hán cười khổ. Cái này ba ba, bây giờ còn không mua được, như vậy đi. Lý Hán, tiểu nhân lôi kéo gần một chút, bên thai nhỏ giọng nói. Ba ba cho phép ngươi hối đoái 1000 năng lượng tinh trong vòng sủng vật. Được rồi. Du Du gật gật đầu. Buổi chiều sắp tới, 5 điểm, một chiếc du thuyền ngừng lại vẹn đỏ dạ đảo nhỏ mới bến tàu. Giám thí tỷ tỷ tiểu giám thí tỷ tỷ như nào đây chưa có tới. Du Du, bảo bảo, ma di ạ ba cái người, một người dơ một tấm bảng nhỏ. Trên đó viết cờ dịt tổ cùng một cái to lớn tống. Nơi này chính là vẹn đỏ dạ đảo, thật xinh đẹp. Hai cái 17-18 tuổi nữ hải một mặt hiếu kỳ. Tiểu thủy tinh, đừng có chạy lung tung. Ồ, các ngươi nhìn, cái kia ba tên tiểu gia hỏa, dơ trên bảng hiệu mặt danh tự, phải hay không ta? Tiểu thủy tinh, chỉ vào Du Du cùng bảo bảo, dơ tấm bảng. Ồ, là tiết mục tổ an bài sao? Có đúng không, đạo diễn? Không. Tiết mục tổ, cũng là đầy mặt nghi hoặc. Cơ giác tổ, đáy lòng nghĩ, chuyện gì thế này a? Điện thoại. Nơi này có tín hiệu. Tiểu thủy tinh tiếp điện thoại là tỷ tỷ đánh tới. Sắp xếp xong xuôi. Chẳng lẽ là ba cái kia tiểu quỷ đầu? Tiểu quỷ đầu. Jessica, nghe sướng sở. Phải hay không, hai cái bạch nhân người bạn nhỏ, một cái châu Á người bạn nhỏ. Không sai. Không sai chính là các nàng, bất quá cờ dị tổ, ngươi cẩn thận chút, này ba cái quỷ đầu, không một cái là tốt trung đụng. Jessica nói ra, liền muốn cúp điện thoại. Uy, tiểu thủy tinh, chuyện gì xảy ra? Này ba đứa hài tử. Là chị của ta an bài tiếp lấy người của chúng ta. Tiểu thủy tinh nói ra. Tỷ tỷ. Ngươi là giám thí tỷ tỷ tiểu thư nhà tỷ sao? Du Du tiểu nhân, vừa nhìn bức ảnh, một bên so sánh hỏi. Giám thí tỷ tỷ. Một bên cái trước nữ hải, suýt chút nữa bật cười. Ngắm lại dẹt xì cạ bình thường tính cách, thật là có chút tiểu giám thí. Ta là cờ dị tổ. Vẹn đỏ ra, đây là bảo bảo tỷ tỷ, ma di ạ muội muội. Du Du, nói ra. Cùng Du Du đi thôi, trước tiên để tốt hành lý. Đi theo các ngươi. Đừng nói mấy nữ nhân hải, phía sau tiết mục tổ cũng sững sờ rồi. Ừm. Du Du, gật gật đầu. Các ngươi phụ trách tiếp đợi chúng ta. Ba ba tất cả nói, vẹn đỏ dạ tiếp đón. Du Du, nói ra. Thượng đế, cái này quá. Chương 1848, vẹn đỏ dạ du lịch kế hoạch. Chương 1870, vẹn đỏ dạ du lịch kế hoạch. Tiểu thủy tinh. Chúng ta thật sự muốn đi theo đứa bé này sao? Cờ dị tố bên người đồng dạng không lớn nữ hải, có chút do dự, mắt ba cái đầu tiểu nhân, lớn nhất nhìn lên bất quá 5-6 tuổi. Tống Tây, quan sát bến tàu, nơi này quang du thuyền số ít hơn 30 chiếc, nhiều chiếc cỡ trung du thuyền, ngừng lại. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tiếng tăm không nhỏ, chân chính qua tới bên này châu Á cũng không nhiều. Tống Tây đám người nghe tiểu thủy tinh lại nhảy qua, về phần tiểu thủy tinh không vô ý bên ngoài đến từ chính Jessica. Shirley. Ta nghĩ dẹt xì cả tiền bối dĩ nhiên liên lạc qua, không có vấn đề. Tỷ tỷ nhanh lên một chút nha. Du Du, nói ra. Tiểu nhân đều chuẩn bị xong, xe, Tống Tây nói chuyện, cái khác mấy nữ nhân hải gật gật đầu. Đương nhiên, không có quên, lần này cũng không hoàn toàn là đơn thuần du lịch, còn vì làm phim một kỳ đặc biệt tiết mục. Cô A La kỷ niệm đặc san, đây chính là tiểu thủy tinh, tranh thủ được. Đương nhiên, kỳ này tiết mục càng nhiều du ngoạn. Tiết mục tổ người, đi theo trên đảo công nhân. Đi rồi, sáng mai bắt đầu quay chụp tiết mục. Xế chiều hôm nay cùng buổi tối thời gian, tự do thời gian hoạt động, chỉ cần quay chụp một cái, dừng chân điều kiện. Bốn cô gái đã xe nhẹ chạy đường quen, nghĩ đến không cần cần bao nhiêu thời gian. Xe đâu này? Chờ, bốn cô gái nhấc theo, hành lý đi theo tiểu nhân, dọc theo một cái thanh tịnh đường nhỏ, đi rồi 3-4 phút, lợn nạ không nhịn được hỏi. Người bạn nhỏ, không có hành lý xe sao? Tống Tây là đội trưởng, tuổi tác lớn nhất, không ít chuyện đi. Đều là nàng ra mặt. Có, phía trước. Du Du, chỉ vào phía trước cột mốc đường, nói ra. Phía trước một bên, kiên trì một cái. Tống Tây cười nói. Ừm. Mặt khác ba nữ tử đều có điểm vô lực, gật gật đầu. Xe đến rồi. Du Du, vung vẩy tay nhỏ. Ồ, đó là cái gì hả? Là bọ sao? Không đúng, là tê giác. Ông trời của ta, nơi này tại sao có thể có tê giác? Tống Tây, cả kinh kêu lên. Tê giác. Không sai, đây là một con tê giác. Ngây ngốc. Du Du tiểu nhân, đón chạy tới. Phía sau, Tống Tây đám người một mặt sợ hãi, tê giác, không phải là tốt tỷ khí. Cẩn thận. Tỷ tỷ, không liên quan, ngây ngốc đều thật biết điều. Du Du cười hì hì, vỗ vô ngây ngốc. ngây ngốc, trà sát Du Du, hình ảnh thập phần hài hòa. Tỷ tỷ, hành lý thả ở trên xe đi. Bốn người, có chút không xác định, này thật sự không thành vấn đề, nơm nớp lo sợ, hành lý để tốt, lúc này mới phát hiện, còn có một đầu tê giác, lôi kéo một chiếc xe khác, mặt trên để đó đống cỏ. Tỷ tỷ, đây là IBA, mau lên đây. Du Du tiểu nhân, trước tiên bỏ lên trên xe. Cờ gì tổ cái thứ nhất đổi tới, tương đối nước Mỹ sinh hoạt, đối những thứ đồ này, sức miễn dịch càng mạnh hơn một cái. Tiếp lấy Tống Tây, Lân ạ, cuối cùng Su Ly, lên xe, bốn người mới nhớ tới. Không ngồi xe. Du Du muội muội, Bảo Bảo tiểu nhân cùng Ma Di ạ tiểu nhân, cuối cùng tới. Ừm, Vẹn Đỏ Dạ đánh xe. Du Du, tiểu đắc sắt nói ra. Vẹn Đỏ Dạ đều rất biết đánh xe nha. Tiểu cô nương này đang nói cái gì? Tương đối, Su Lì cùng Lân ạ tiếng Anh cũng không tính thật tốt, cờ gì tổ đảm nhiệm phiên dịch. Tiểu cô nương này đánh xe, không thành vấn đề chứ. Su Lì có chút hoài nghi xem cùng cờ gì tổ, Jessica, thật cùng hòn đảo này chủ nhân là bằng hữu sao. Wow, xuất phát. Du Du, vô vô, tê giác nói ra. Trên đường, ba cái người, hát ca dao, Tống Tây nghe nghe, miệng há lên. Các ngươi hội hán ngữ. Bảo Bảo là người Trung Quốc. Du Du thì cũng thôi. Du Du tiểu nhân, nói ra. Du Du muội muội tính nửa cái. Bảo Bảo cải chính nói. Không đúng, không đúng, Du Du tất cả đều là. Du Du, tiểu người nói. Du Du là hai nước người. Du Du tiểu nhân khoa tay tay nhỏ, nói ra, Tống Tây có chút nghi hoặc. Trung Quốc và nước Mỹ, có thể dùng song quốc tịch sao? Chỉ là, tiểu nhân, đối quốc tịch cũng không hiểu, chuyện đương nhiên cho rằng, ba ba là người Trung Quốc, Du Du cũng là. Mụ mụ là người Mỹ, Du Du cũng là người Mỹ, Du Du là hai nước người. Tiểu ngươi vì thế còn đắc ý đây, Tống Tây, không hỏi, không trải qua đến hai tên tiểu gia hỏa sẽ nói Hán ngữ, Tống Tây tâm tình thật tốt, tiếng Anh, tuy rằng Tống Tây sẽ nói chút, dù sao không có tiếng mẹ đẻ tới càng như ý. Tống Thiên tỷ tỷ. Không bao lâu, Tống Tây cùng Du Du, Bảo Bảo, Hòa Mình, Cờ Dị Tổ cùng tỷ tỷ nàng như thế, cũng sẽ không tăng cùng hải tử trao đổi. Đối với nơi này Tống Tây, là thích hợp nhất, biết nhất trao đổi. Đây là đi nơi nào? Đi lầu nhỏ. Du Du nói ra. Ba ba nói, Du Du phải cho tỷ tỷ sắp xếp gian phòng. Tê dắt xe, dọc theo bốn lượn đường nhỏ tiến lên, càng chạy mấy nữ nhân hải càng nghi hoặc. Nơi này tại sao không có du khách? Hi hi, đây là Vẽn Đỏ Dạ ra. Tiểu nhân, chỉ vào cách đó không xa một chỗ trang viên biệt thự, nơi này một lần nữa xây dựng, khuyết trương lớn không ít. Ra. Bốn cô gái cùng nhau sững sờ, Tống Tây hỏi mới biết, Vẹn Đỏ Dạ dĩ nhiên là hòn đảo nhỏ này chủ nhân. Ừm, đây là ba ba đưa cho Vẹn Đỏ Dạ lễ vật. Tỷ tỷ, hòn đảo nhỏ này giá trị nhiều tiền, Su Ly nhỏ giọng hỏi. Tống Tây có chút không xác định. Hay là vài trăm ức hàn nguyên chứ? A, vài trăm ức hàn nguyên, chúng ta lúc nào có thể kiếm được? Lần nạ một mặt sâu đả kích nặng nghề bộ dáng. Tỷ tỷ đã đến nha. Du Du tiểu nhân, nhảy xuống xe. Ồ. Mau nhìn, trong sân, đó là cái gì? Rùa đen, trời ạ, làm sao có lớn như vậy rùa đen? Đây là đậu nành đinh cùng đậu đỏ đinh. Du Du vô vô, nói ra. Tỷ tỷ ngươi muốn ngồi nha, đậu nành đinh đều có thể nâng ngươi nha. A, Tống Tây, cũng không quá dám tới gần, giống như quy, đầu vươn ra thật dài, nhìn đều sợ. Du Du đại nhân, mở cửa, Lý Hán đợi người đều không tại trong nhà. Ô là A-di, William ra ra có ở hay không? William tiên sinh, vừa vặn bồi tiếp tiên sinh đi ra. Ô lạ, hỏi. Tiểu thư, ngươi cần thứ gì? Được rồi, tỷ tỷ nhanh lên một chút đi vào nha, Du Du dẫn ngươi đi gian phòng. Du Du, nói ra. Tống Tây có chút do dự, cái khác mấy nữ nhân hải, có chút, không xác định nhìn Tống Tây. Có thể mang chúng ta đi khách sạn sao? Tống Tây, nói ra. Tại sao, Du Du ra đồ khá tốt? Du Du, nói ra. Chúng ta cần quay chụp. Cho nên, Tống Tây, giải thích, nhưng vừa nghĩ, trước mắt, chỉ là 4-5 tuổi hải tử, có chút không xác định, có thể hay không nghe hiểu của mình nói. Du Du nghiêng đầu nhỏ, ngẫm lại, được rồi. Vẹn Đỏ Dạ tiểu thư, buổi chiều điểm tâm cùng đồ uống đã chuẩn bị xong. Mà gì, đi cùng lại đây. Hoa, điểm tâm. Quyết đoán Du Du tiểu nhân lập tức lựa chọn trước tiên ăn điểm tâm, lại đi đưa Tống Tây mấy người đi khách sạn. Tỷ tỷ, đồng thời ăn điểm tâm. Làm sao bây giờ? Ba người cùng nhau nhìn Tống Tây, Tống Tây do dự một chút, gật gật đầu, đi theo vào, về phần hành lý trước tiên đặt ở tê trên xe bò. Đi vào lầu nhỏ, bốn người phát hiện, Vẹn Đỏ Dạ không có nói sai, nơi này so với khách sạn cần phải xa hoa, xa xỉ nhiều. Tỷ tỷ ngồi đi. Du Du, kêu ổ là cùng mạ gì, đưa đồ uống cùng điểm tâm lại đây. Ba ba mời bếp trưởng sư nhưng lợi hại, điểm tâm đều ăn rất ngon đấy. Có thật không? Nói ra điểm tâm ngọt, mấy nữ nhân hài, không nhịn được. Đúng, Lai Ngang tiên sinh, là một vị điểm tâm ngọt sư. Ô lạ, nói ra. Vẹn đỏ dạ tiểu thư cùng bảo bảo tiểu thư thích ăn điểm tâm ngọt, tiên sinh cố ý mời đến vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Quả nhiên điểm tâm ngọt mùi vị rất tốt, tống tây mấy cái cuối cùng cũng coi như buông lỏng một chút, ngọt thực vật, luôn làm người quên mất một ít buồn phiền. Chờ ăn xong điểm tâm ngọt, Du Du cuối cùng cũng coi như nhớ tới muốn đưa mấy người tỷ tỷ đi khách sạn. Du Du vội vàng tê dắt xe, xuyên qua một rừng cây, đi tới biệt thự khách sạn. Du Du hỏi qua, Nicolas thúc thúc, này không có người, tỷ tỷ, ở nơi này đi. Đây là nghỉ phép biệt thự. Tống Tây không xác định, hỏi. Ừ, phía trước đều có vườn trái cây, bên trong thật nhiều hoa quả có thể hái ăn. Du Du, nói ra. Còn có, nơi này có thể cởi ngựa, tỷ tỷ, ngươi muốn cưỡi ngựa, Du Du gọi điện thoại cho qua đang thúc thúc. Tống Tây sững sờ nghe xong, chờ khách sạn người phục vụ xách chuyển xuống hành lý, tiến vào phòng, bốn người mới phản ứng được. Kinh phí có thể hay không vượt mức à? Lợn nạ nhỏ giọng hỏi. Ta nghĩ hội đi xù lì gật gật đầu. Đây chính là biệt thự, còn có mang vườn trái cây sân nhỏ, còn có chuồng, cái này thấy thế nào không giống rất rẻ. Hay là một buổi tối liền cần mấy triệu hàng nguyên. A, mắc như vậy. Tống Tây, kêu lên. Làm sao bây giờ? Nếu không phải tỷ tỷ gọi điện thoại. Cờ di tổ. Trước tiên cho tiết mục tổ. Tống Tây, nói ra. Tống Tây rất nhanh gọi tiết mục tổ điện thoại. Không có tiếp. Cờ gì tôi gọi tỷ tỷ Jessica điện thoại. Biệt thự, không sai à. Jessica, đang tại ngày vốn chuẩn bị đơn khúc, nhàn nhạt, nói ra. A, một đêm trên mấy trăm vạn hàn nguyên. Cờ gì tôi, nàng không phải là tỷ tỷ, mới vừa mới xuất đạo hơn một năm, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhìn thấy hán. Jessica, hỏi. Không, ngươi nói hán, một mực chưa từng xuất hiện. Cờ gì tôi thập phần hoài nghi, tỷ tỷ có phải không thật sự cùng hòn đảo chủ nhân rất quen thuộc. Là trong miệng nói bằng hữu. Chưa thấy, người này, nhưng là đáp ứng ta, chiếu cố các ngươi. Jessica, nói ra. Đương nhiên không có phái người đón các ngươi sao. Có, là đứa bé. Vẹn đỏ ra. Tỷ tỷ ngươi biết sao. Đương nhiên, đó là quỷ nghịch ngợm, các ngươi không có bị trêu đùa đi. Jessica, hỏi. Không có, Tống Tây tỷ tỷ và vẹn đỏ ra ở chung rất tốt. Cờ Di Tổ nói ra. Tống Tây, nha. Jessica. Nói ra, đừng lo lắng, gian phòng là hắn sắp xếp, gia hỏa này, là cái hào phóng gia hỏa, các ngươi yên tâm ở đi. Thật sự, tỷ tỷ, ngươi và cái kia gọi hắn, chẳng lẽ là... Cờ Di Tô nhỏ giọng nói, vẹn đỏ dạ tựa hồ là hắn con gái. Không sai. Jessica, nói ra, chớ đem tiểu quỷ đầu làm tiểu hải tử, ý đồ xấu cũng không ít. Cờ Di Tô bĩu môi, không phát hiện có những gì, không giống cúp điện thoại, Cờ Di Tô đem tỷ tỷ nói cùng Tống Tây. Ba người nói chuyện, ba người ánh mắt là lạ. Bất quá, không bao lâu được biệt thự xa hoa, các loại thiết bị cho hấp dẫn, chơi nháo lên, đương nhiên không có quên công tác, đập xuống bên trong biệt thự tình huống, thậm chí dễ tìm vườn trái cây quay chụp một phen. Du Du tiểu nhân, lúc này đang tại lầu nhỏ, viết viết vẽ vẽ, tiểu nhân đang tại có mấy tỷ tỷ sắp xếp vẹn đỏ dạ đảo nhỏ du lãm kế hoạch. Du Du muội muội, tiểu bảo cùng ngây ngốc, ngơ ngác, rõ ràng ngây thơ trở về sao? Ừ. Du Du gật gật đầu. Tiểu nhân, viết du lịch kế hoạch, ngày thứ nhất ra biển, tiểu ra hỏa, lần này tiểu nhân phụ trách tiếp đón, nhưng là có tiểu tư tâm. Này không, toàn bộ viết lên rồi, này sẽ tiểu nhân viết xong du lịch kế hoạch, đạp đạp chạy đến Lý Hán bên người. Ba ba, ba ba, Du Du đều làm tốt du lịch kế hoạch, mang đại tỷ tỷ đi chơi. Du lịch gì kế hoạch? Nạ tạ lì, cười hỏi. Tống thiên tỷ tỷ còn có cái khác ba cái đại tỷ tỷ. Du Du nói ra. Tống Tây là ai hả? Nạ tạ lì thầm nói. Lần trước giúp đỡ tuyên truyền vẽn đỏ giả cùng bảo bảo biểu diễn tim đập thỉnh thịch châu Á nữ đoàn thành viên công ty hậu bối. Lý Hán cười nói. Trong đó một cái là Jessica muội muội, không biết các ngươi còn nhớ hay không Jessica? Giám thí tỷ tỷ. A, là nàng A. Nạ tạ lì bĩu môi. Vẽn đỏ giả, muốn A Di bồi các ngươi cùng đi sao? Nạ tạ lì cười hì hì, nói ra. Du Du lung lay đầu nhỏ. Tống Thiên tỷ tỷ nói đều phải đập tiết mục. Không đến liền không đi. Vừa nghe tiết mục, Nạ Tạ Lì lập tức lắc đầu. Hán, ngươi không đi một chuyến sao? Nạ Tạ Lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Là muốn đi qua một chuyến, ta không nghĩ tới, lần này tới còn có một tên đồng bào. Lý Hán nói ra, sáng sớm ngày mai, ta xin các nàng dùng bữa sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài biệt thự ngừng lại một chiếc khách sạn xe điện. Ồ, đây là tiếp ta sao của chúng ta. An Điểm Tâm còn muốn đưa đón. Bốn người lên xe, còn có chút chóng đây, loại đãi ngộ này, vẫn đúng là lần đầu tiên hưởng thụ. Hoa, nơi này tựa hồ rất tuyệt bộ dáng. Đúng, tiểu thư, nơi này bếp trưởng đến từ Tam Tinh McLean Phong An, nơi này nắm giữ toàn bộ Hawaii ngon lành nhất điểm tâm ngọt. Mang theo bốn cô gái người phục vụ cười nói. Xin mời bên này đi, tiên sinh đã chờ các ngươi rồi. Tiên sinh, là cái kia thần bí chủ nhân hắn sao? Tống Tây, nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, các ngươi đã tới. Du Du tiểu nhân, thấy bốn người đi vào, vui vẻ nhảy xuống cái ghế, đón đi qua. Các ngươi khỏe, ta là Hán, mời ngồi, vị nào là Tống Tây tiểu thư? Lý Hán cười hỏi. Xin chào, ta là Tống Tây. Đừng khách khí, ta cũng là người Trung Quốc. Lý Hán cười nói. Ngươi là Cờ Di Tô, quả nhiên như ngươi tỷ nói bình thường đẹp đẽ. Cảm tạ. Cờ Di Tô, hơi kinh ngạc, Lý Hán, cho người cảm giác có chút ít hài tử lên mặt người tư thế. Được rồi, ai bảo Lý Hán, mặt không ép chàng, có vẻ tuổi còn rất trẻ. Lý Hán cũng không biết, mình ở cô gái trước mắt trong lòng hình tượng. Đừng khách khí, tỷ tỷ của ngươi nhưng cho tới bây giờ sẽ không khách khí với ta. Cờ Di Tô ánh mắt biến đổi. Biết vẹn đỏ dạ là Lý Hán con gái sau đó cờ dịt tổ tâm tư nhưng là thay đổi, thấy Lý Hán nói xong tỉ tỉ rất thân mật dáng vẻ, mặt biến sắc đặc nghiêm túc. Lý Hán không quá chú ý, Tống Tây chú ý tới, khẽ lắc đầu. Mọi người đều đừng khách khí, vốn là ngày hôm qua nên đi qua, một vị bạn cũ, sớm lại đây, không thể không tiếp nhận giao một cái. Ứng phó một cái. Một cái người cao bạch nhân, đi vào. Tống Tây đám người toàn bộ quay đầu xem hướng người tới. A, lạ gì ra ra. Du Du tiểu nhân, hoa hoa gọi. Đáng chết, tên tiểu quỷ này đầu, tại sao lại đến rồi? Lạ gì đối Du Du sợ hãi, quả thực là xưa nay chưa từng có. Lễ vật. Lạ gì hừ một tiếng, móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho vẹn đỏ ra. Đây là cái gì? O. Hoa, là nhỏ người máy, thật đáng yêu. Du Du, mở hộp ra, một con không to nhỏ nữ hải ngồi xổm ở trong hộp. Tiểu nhân, điểm một cái, bé gái đứng lên, dường như chân nhân bình thường. Trí tuệ nhân tạo. Một cái món đồ chơi nhỏ. Lạ gì mang theo điểm tiểu đắc ý. Cờ Di Tổ cùng Tống Tây mấy người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn, Du Du chơi tiểu người máy. Tống Thiên tỷ tỷ, người kia là ai a? Thật là không có lễ phép, sụ lì. Giống như là Lạ Di éo lì rồng, giáp cốt văn công ty người sáng lập. Tống Tây con mắt, hơi lấp lóe một tia kinh dị. Là hắn, tỷ tỷ và ta nói rồi, không có chút nào thân sĩ. Cờ Di Tổ, nước Mỹ lớn lên. Giáp cốt văn công ty, xem không ít nghe, thậm chí là gì ẻo lì rồng ngày mai không ít nghe, lần thứ nhất thấy. Xú lì cùng lần nạ đối cái này không có hứng thú, hoàn toàn không quan tâm giáp cốt văn công ty cùng là gì, ngược lại là đối Du Du trong tay tiểu người máy hết sức cảm thấy hứng thú, cái này tiểu người máy quá linh hoạt rồi, có thể làm ra các loại động tác. Chương 1849, Hàn Quốc không cơm ăn ư. Chương 1871, Hàn Quốc không cơm ăn ư. Lần nạ cùng xú lì thấy. Thấy từng đạo cho người nước miếng chảy dòng bữa ăn vào bàn, nho nhỏ đụng một cái cờ dị tổ chính quan sát là gì, cái này ít quái tải, ngông cuồng tự đại, ngạo mạn mà xương ít lưu manh. Làm sao vậy? Cờ dị tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Sú Lì cùng lần ạ, Sú Lì làm ăn thủ thế. Ăn, a, thật nhiều mỹ thực a. Cờ dị tổ, sửng sốt một cái, cười hắc hắc. Chỉ chú ý thuyết pháp, mọi người dùng cơm đi. Lý Hán cười nói. Là gì, đường biển chuyện. Chúng ta lại nói tỉ mỉ, uống một chén. Đương nhiên. Là gì, chính mình, cái kia rượu đỏ rót một chén. Sáng sớm uống rượu, mấy nữ nhân hài thẳng nhếch miệng, đột nhiên, Tống Tây điện thoại phát ra tiếng ông ông vang, Du Du tiểu nhân, lô thai động động. Tống Thiên tỉ tỉ, điện thoại vang lên. A, thật sao? Tống Tây cũng không có chú ý đến. Lấy ra điện thoại di động, quả nhiên, tin nhắn, mở ra xem. Tiết mục tổ tại bên ngoài. Làm sao vậy? Cơ Di Tổ, ba người vừa nghe tiết mục tổ, lập tức khẩn trương lên. Tiết mục tổ muốn quay chụp, chúng ta dùng bữa sáng tình cảnh. Cái này, không thành vấn đề chứ, Sú Lì liếc mắt một cái Lý Hán cùng là gì. Cơ Di Tổ, nếu không ngươi đi hỏi một chút Sú Lì nhỏ giọng nói. Cơ Di Tổ không nốc, này sẽ, chính mình đi ra, hỏi, có vẻ thật không có lễ phép. Lý Hán, phát hiện, đối diện bầu không khí có chút không đúng cười hỏi. Làm sao, không hợp khẩu vị. Không không, này rất tốt. Điểm tâm mùi vị quả thực cực kỳ giỏi, bốn cô gái, cùng nhau nói ra. Ba ba, Tống Thiên tỷ tỷ, muốn đập ăn điểm tâm. Du Du tiểu nhân, đối diện dao, trước mặt tiểu bánh mì, ủng ngủ uống sữa bò, nói ra. Quay chụp bữa sáng, người Hàn Quốc lẽ nào không cơm ăn? Lạ gì, bĩu môi, nói ra. Lời kia vừa thốt ra, mấy nữ nhân hải biến sắc mặt. A a, như vậy đi, lạ gì, chúng ta đi vào nói đi. Lạ gì bĩu môi, đối với Hàn Quốc, lạ gì, cũng không quá ngầm nó, trong lòng có những gì nói thẳng cái gì. Người này, nhưng thật đáng ghét. Chính là... Tống Tây, cười cười, quay đầu cùng Du Du nói ra. Du Du, làm phiền ngươi một cái, mang ta tìm nơi này quản lý một cái được không? Ừm. Du Du, gật gật đầu. Tiểu nhân, mang theo Tống Tây, tìm đến phòng ăn quản lý, nói rõ tình huống. Quản lý có chút do dự, tiết mục tổ tiến vào sẽ ảnh hưởng những khách nhân khác. Không việc gì đâu, ba ba trong phòng khách đập. Được rồi, xin đừng nên ảnh hưởng những khách nhân khác. Tốt. Tiết mục tổ, tiến vào phòng khách, được trên bàn phong phú bữa sáng hấp dẫn. Nhanh, mắc nối tốt máy quay phim, nhất định quay chụp xuống đến. Đạo diễn, này nhưng đều là mạch lìn bếp trưởng chế luyện, các ngươi muốn nếm thử sao? Lợn nạ mang theo đắc ý, nói ra. Mạch lìn bếp trưởng, thực sự là phong phú một bữa. Tiết mục tổ đạo diễn, nói ra. Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người, bên cạnh đứng ở, phồng lên tiểu nhân, thật kỳ quái, ăn cơm đều phải ăn được nhiều thời gian. Tống Tây, Cơ Di Tổ, lợn nạ cùng Su Ly, dùng hơn nửa canh giờ, quay chụp xong, sớm một chút. Du Du tiểu nhân cũng chờ cũng lên, làm quay chụp kết thúc, tiểu nhân miệng nhỏ vểnh lên láo cao rồi. Mau nhìn, tên tiểu tử kia tức giận rồi. Su Ly cười hì hì, nói ra. Du Du đều rất bận rộn. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Rất bận. Câu nói này đều nghe hiểu. Mấy nữ nhân hài cùng tiết mục tổ toàn bộ nở nụ cười, một cái 4-5 tuổi hài tử, nói ra lời nói như vậy, khiến người ta cười. Hừ. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi. An bài của hôm nay. Du Du, tiểu nhân, rút ra bản thân in hôm nay Du Lãm sắp xếp. Ồ, tiếng Anh, Su Ly nhận lấy, thuận tay đưa cho Cờ Dịch Tổ. Hoa nha, ra biển, quá tuyệt vời. Ra biển. Tiết mục tổ sững sờ. Không có thuê du thuyền, cái này có muốn hay không chờ một chút. Vẹn đỏ dạ đều có du thuyền. Du Du, nói ra. Người có du thuyền. Cờ Dịch Tổ sửng sốt một chút. Ừ. Nhanh lên một chút nha, cá trạch đều phải sốt ruột chờ rồi. Du Du, nói ra. Cá trạch. Tống Tây, đối với tiểu nhân, anh Hàn biến hóa, nói chuyện, có chút, dở khóc dở cười. Tiết mục tổ bên này biết được, vẹn đỏ dạ tiểu nhân cung cấp du thuyền, ngạc nhiên, khiếp sợ, cuối cùng hoàn toàn mang theo hoài nghi đi theo tiểu nhân lên xe, đi tới bến tàu. Du Du nhà du thuyền. William, chuẩn bị xong, dùng là đại du thuyền. William ra chuẩn bị xong chưa? Hết thảy đều chuẩn bị xong, tiểu thư. William. Hơi không lưng. Tình cảnh này dường như trong phim ảnh xuất hiện hình ảnh, xuất hiện trong màn ảnh. Tiểu cô nương này là ai, chẳng lẽ là cái kia gia tộc lớn hải tử? Tựa hồ là Jessica bằng hữu hải tử ép ít người đại diện nhỏ giọng nói ra. Jessica. G.S. giờ nẹ giả tỷ hòn Jessica, hay là nước Mỹ không có mấy người biết, tại Hàn Quốc tiếng tăm cũng không nhỏ, những này đài truyền hình tống nghệ đạo diễn, càng là rõ ràng. Đạo diễn, bộ trưởng nhanh lên một chút lên thuyền. Cờ Di Tổ vung vẩy tay. Mặt tươi cười. Chiếc này du thuyền quá tuyệt vời, bốn cô gái, hoan hô, nhảy nhót. Tiết mục tổ cùng người đại diện, lập tức đi theo đi tới. Thật là khiến người giật mình xa hoa. Chiếc này du thuyền, giá trị ít nhất hơn 100 vạn đô la Mỹ. Ta nghĩ tựa như, bốn cô gái cũng đang thảo luận, chiếc này du thuyền giá trị 2 tỷ Hàn Nguyên. Này quá mắc, ta nghĩ 1 tỷ Hàn Nguyên. Su Ly, nhỏ giọng nói. Chiếc này được xưng vẹn đỏ dạ du thuyền, toàn bộ chiều dài 111 ngũ anh thước, tầng 3. Có nhà bếp cùng phòng ăn, loại nhỏ phòng tiếp khách cùng tiểu ảnh viện, 3 gian phòng trọ, phòng vệ sinh các loại. Toàn bộ giá cả sắp tới 15 triệu đô la Mỹ, chống chân hàng năm giữ gìn chi phí vượt qua 1 triệu đô la Mỹ. Đây chính là đốt tiền tên to xác, chống chân mặt trên bồi tiếp đầu bếp và phục vụ viên, một năm qua, vượt qua 150.000 đô la Mỹ. Du Du tiểu nhân, mang theo 4 cô gái đi tới rạp chiếu phim. Đây là gia đình rạp chiếu phim. Tống Tây, che miệng kêu lên. Ừm. Tỷ tỷ, ngươi muốn xem vẹn đỏ dạ đóng phim sao? Du Du tiểu đắc ý, hỏi. Ngươi đóng phim? Bốn cô gái cùng nhau nhìn tiểu nhân. Có thật không? Thật sự nha. Tiểu nhân, Dương Dương tự đắc nói ra, mở ra, phát hình ra tim đập thình thịch. Ồ, bộ phim này ta xem qua. Tống Tây cả kinh kêu lên. Mau nhìn, bé gái kia. Đúng là ngươi à? Đạo diễn Rob Zinner, thật giống có chút ấn tượng. Cơ Di Tổ, nhỏ giọng thầm thì, tỷ tỷ tựa hồ đồng thời chụp ảnh chung qua. Rốt Gino, nhưng là một gã đại đạo diễn. Tống Tây, nói ra, đối với Tống Tây tới nói, tim đập thình thịch, là một bộ không sai của phim, dĩ nhiên đối với ở cờ dịt tổ tới nói, quá mức thuần ái. Nước Mỹ, bên này thuần ái mảnh, hầu như không có bao nhiêu thị trường. Hollywood thương mại đại đạo diễn, có thật không? Sully, một mặt ước ao nhìn vẽn đỏ giả tiểu nhân, đồng dạng là còn nhỏ tuổi xuất đạo. Chỉ là mình tại Hàn Quốc, kịch truyền hình bên trong xuất đạo, người ta so với mình còn nhỏ, lại đang một bộ Hollywood đại đạo đóng phim bên trong, diễn vai nữ chính, mặc dù chỉ là khi còn bé, đầy đủ tự hào. Tiết mục tổ, bên này được du thuyền xa hoa trấn trụ, biến được cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cẩn thận về cẩn thận, đạo diễn sắc mặt, vẻ hưng phấn, lộ rõ trên mặt, dân chúng Hàn Quốc thích nhất nhìn thấy người giàu có sinh hoạt, ước ao, thậm chí cũng không mang một điểm che giấu, các loại ngóng trông. Nơi này thực sự là quá tuyệt vời. Chơi gái bộ trưởng. Đạo diễn cười híp mắt đi tới đi qua. Chơi gái bộ trưởng, cười cười, biết đạo diễn tâm tư, sắp xếp cờ dị tổ. Bộ trưởng, tìm ta có việc sao? Cờ dị tổ, chính chơi cao hứng, được kêu lại đây. Cờ dị tổ, mang theo đạo diễn, chung quanh nhìn xem, nơi này ngươi đều quen thuộc chứ? Là, mời tới bên này. Cờ dị tổ, nói ra. Bên này là phòng ăn, nơi này nhà bếp. Tùy ý có thể hưởng dụng cho người nước miếng chảy dòng mỹ thực. Cờ dị tổ, chỉ vào nhà bếp nói ra. Nơi này là phòng trọ, chúng ta liền không đi qua rồi. Cờ dị tổ chỉ vào phòng trọ, vị trí. Không thể thăm một chút sao? Đạo diễn nhỏ giọng hỏi. Xin lỗi, nơi này là địa phương tư nhân. Cờ dị tổ, mời đi theo ta đi. Đây là phòng khách nhỏ, có một cái tiểu quầy bar, nơi này để đó các nơi trên thế giới danh tiểu. Đây là một bình nước Pháp lạ phịt trang viên cất giấu. Giá trị 3.000 đô la Mỹ. Cơ dị tổ, đối trai này hiểu rõ như vậy, là xú lì vừa vặn, hỏi Du Du đạt được đáp án. Nha, 3.000 đô la Mỹ, thiên, thực sự là quá quý báu rồi. Đạo diễn, cả kinh kêu lên. Cơ dị tổ lại dẫn đạo diễn đi rồi một chuyến tiểu ảnh viện. Này là làm người ngóng trông sinh hoạt. Đạo diễn, cảm khái nói, cơ dị tổ hoàn thành quay chụp lập tức đi tìm, vẹn đỏ dạ đám người. Ồ, các ngươi đang làm gì? Đợi cá trạch mang nhỏ bảo. Ngơ ngác cùng ngây ngốc đến. Du Du, nói ra. Đi trong nước chơi. Du Du, trắng non nả bàn chân nhỏ tại nước biển lắc lư, tiểu nhân, dĩ nhiên làm được du thuyền cuối cùng đầu. Trong nước chơi, Tống Tây lúc này, hoàn toàn không cái kia tâm tư, thẳng tắp nhìn chằm chằm vẹn đỏ dạ, đây chính là biển rộng, nếu như ngã xuống, quá nguy hiểm, Tống Tây mấy lần hô vẹn đỏ dạ cẩn thận, đi lên nhanh một chút. Cơ dị tổ, một mặt kinh ngạc nhìn, chơi nước biển tiểu nhân. Xoay người đạp đạp chạy đi tìm công nhân viên. Vẹn đỏ dạ tiểu thư đang đùa nước, nha. Tiên sinh, vẹn đỏ dạ đang đùa, cái kia ba đứa hải tử đang đùa nước, đây là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Cờ dị tổ, lớn tiếng nói. Công nhân viên liếc mắt một cái cờ dị tổ, nhàn nhạt, nói ra. Vùng biển này, tên là vẹn đỏ dạ. Có ý gì? Cờ dị tổ sững sờ rồi. Công nhân viên, không có lý hội cờ dị tổ sững sờ nhìn công nhân viên, làm từng bước bề bộn. Tựa hồ đối với vẹn đỏ dạ chơi hay không nước biển, không có chút nào quan tâm. Chuyện gì thế này? Tống Tây, nghe cờ dị tổ, nói xong, hơi sửng sốt, chuyện gì thế này, tại sao, sẽ như vậy a? Vẹn đỏ dạ không phải chiếc này du thuyền tiểu chủ nhân nha, những người này làm sao một điểm đều quan tâm, này ba đứa hài tử, nếu như đi vào biển, chẳng lẽ không sợ chết chìm nha? Du thuyền, lặng lặng nghe, ba cái người, du thuyền sau đầu chơi đùa. Nếu không chúng ta đi qua đem mấy tên tiểu tử, kéo qua. Lợn nạ nhỏ giọng đề nghị. Cái này quá nguy hiểm. Mấy người, nhưng đều không quá thành thạo bơi lội cái này một khối, đặc biệt là, biển sâu, chống chân khủng bố cảm giác lệnh người run lẩy bẩy. Tìm bộ trưởng. Tống Tây, nói ra. Cái kia ba đứa hải tử. Đúng, bộ trưởng. Chơi gái bộ trưởng, thấy, chơi nước biển ba cái người, sợ hết hồn. Nhanh đi gọi công nhân viên, các ngươi, làm sao vậy? Không nghe thấy ta nói sao. Chơi gái bộ trưởng, chúng ta đã đi qua rồi. Tống Tây, giải thích. Cái gì, tại sao không có ai lại đây? Chơi gái bộ trưởng, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Cờ dị tổ giải thích một phen, chơi gái bộ trưởng cho mày, chuyện gì thế này? Các ngươi ở bên này nhìn, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng cứu sinh quyền. Chương 1850, vẹn đỏ ra hải vực chân chính ý nghĩa. Chương 1872, vẹn đỏ ra hải vực chân chính ý nghĩa. Cờ dị tổ mấy người tống nghệ, không còn dám vỗ, cũng may vừa vặn một vòng, có ít nhất hơn 10 phút, lại có thêm sáng sớm đầy đủ ứng phó. Làm sao bây giờ, xú lì lá gan khá là nhỏ, nghĩ mấy cái tiểu nhân nếu như rơi vào trong nước biển, không có ai cứu. Nếu như gặp phải cá mập nhưng làm sao bây giờ, đột nhiên Sủ Lì quay đầu hỏi Tống Tây với mẹ, nơi này sẽ có cá mập sao? Cá mập. Cơ Di Tổ, đột nhiên, run run một cái. Không thể nào. Ha ha, có cá mập chứ? Lợn nạ cũng có chút hoài nghi, hỏi. Thật giống có đi, ta gặp được một phần đưa tin, nói ha ha cá mập công kích người Việt. Tống Tây nhỏ giọng nói. A, thật sự có cá mập a. Cơ Di Tổ ba người, cùng nhau kêu sợ hãi. Đúng thế. Tống Tây, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút, nơi xa. Cá mập trắng lớn vừa ra, cá mập tam giác vây cá thành, khủng bố tượng trưng, đặc biệt là hải lý, đây tuyệt đối là lớn nhất khủng bố. Cũng còn tốt không có. Tống Tây, thở phào nhẹ nhõm. Du Du tiểu nhân, đột nhiên đứng lên. Du Du muội muội, tiểu bảo có tới không? Tiểu bảo vẫn không có đến, ngây ngốc cùng ngơ ngác đến rồi. Du Du, hưng phấn, nói ra. Ngây ngốc cùng ngơ ngác. Bảo bảo cùng Ma Di ạ vỗ tay nhỏ. Tỷ tỷ, nhanh thay quần áo, xuống biển bên trong chơi. Du Du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, lớn tiếng hô. Thay quần áo, xuống biển chơi. Tống Tây, sững sờ, phiên dịch cho Cờ Dịt Tô mấy người. Xuống biển chơi, điên rồi sao? Đúng vậy a, nơi này khả năng sẽ xuất hiện cá mập. Cá mập, bên kia phải hay không? Sủ Lì rụt rè chỉ vào, nơi xa. Tống Tây mấy người, đống nhiên ngẩng đầu, biến sắc mặt. Cờ Di Tổ nhanh đi gọi người, cá mập đến rồi. Xú Lì ngươi và Lân ạ, nhanh đi tìm sợi dây thừng. Tống Tây, cắn răng một cái, bước nhanh hướng về đuôi thuyền đầu chạy đi. Du Du, bảo bảo, các ngươi mau lên đây, cá mập đến rồi. Cờ Di Tổ như một làn khói chạy đến buồng điều khiển. Nhanh, nhanh, cá mập đến rồi. Nha. Cờ Di Tổ, trợn tròn mắt, cá mập, lẽ nào, chính mình phát âm không đúng. Cá mập, một cái to lớn cá mập. Ngươi xác định là một cái. Công nhân viên để ly xuống, nhàn nhạt hỏi. Cái này, ta không xác định, thật là có cá mập. Nha. Công nhân viên thái độ, cực kỳ cho người khó hiểu, còn có chút phẫn nộ. Cờ Di Tô không khỏi, lớn tiếng nói. Ta nói là cá mập muốn tập kích vẹn đỏ dạ mấy người các nàng hải tử. Cá mập tập kích vẹn đỏ dạ tiểu thư, ha ha ha, này buồn cười quá. Công nhân viên nở nụ cười. Cờ Di Tô hoàn toàn lang loạn. Dù sao bất quá là cái không đại hải tử, vẫn không có thành niên đây này. Lúc này, hoàn toàn không biết, nên làm như thế nào rồi, nhìn chăm chú trước mắt ha cười ha ha công nhân viên. Cờ Di Tổ làm sao vẫn chưa về, chuyện gì xảy ra à? Sú Ly nhỏ giọng thầm nói. Hay là công nhân viên, nắm công cụ, xua đuổi cá mập. Lợn nạ nhỏ giọng nói. Ồ, cá mập đến rồi. Cá mập cách càng ngày càng gần, mọi người thấy rõ sở cá mập lớn nhỏ. Thật lớn cá mập. Mau nhìn. Không đúng, là hai cái. Thượng đế. Ông trời. Tống Tây, trận tròn mắt, bởi vì, vẹn đỏ dạ cùng bảo, dĩ nhiên cùng nhau nhảy vào biển. Ma Di ạ tiểu nhân, cười cười vung vẩy tay nhỏ. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ tới đón Ma Di ạ. Chuyện gì thế này, Sú Lì cùng lẫn ạ cá mập rồi, trong tay cứu sinh quyển, dầm một tiếng rơi xuống trên bong thuyền. Cờ Di Tô sướng sở, đi tới trở về. Ồ, người đâu? Chưa có tới. Cái gì? Lúc này, vẹn đỏ dạ cùng bảo, đã một người cưỡi một đầu cự sa, nhảy ra mặt nước. Như chuông bạc tiếng cười, truyền đến, trên thuyền bốn cô gái, toàn bộ sững sờ rồi. Chuyện gì thế này? A, mau nhìn, hai đứa bé kia, cưỡi cá mập, đó là kỵ chứ. Lợn nạ trợn tròn hai mắt, há to mồm, không thể tin được tự xem đến. Du Du tiểu nhân, cưỡi ngơ ngác, vung vẩy tay nhỏ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ nhanh thay quần áo, xuống chơi. Ông trời, chuyện gì thế này? Tiết mục tổ đạo diễn cùng chơi gái bộ trưởng, toàn bộ trận tròn mắt, chuyện gì thế này, cá mập, cưới cá mập nữ hải. Nhanh đập xuống đến. Tiết mục tổ đạo diễn, lập tức kêu lên. A, tốt, đạo diễn. Cũng bị ép, ít, phóng tới trong màn ảnh. Chơi gái bộ trưởng, nói ra. Cái này, nhà quay phim, có chút do dự. Nghe theo. Đạo diễn, gật gật đầu, nói ra. Tốt. Khổng lồ cá mập du chuyển động thân thể, quả thực là hải dương cự thú. Sắp tới 20 thước anh thế lực bá chủ thượng, một cái 3 thước anh tiểu hoa nhi, dường như điểm một chút, trong màn ảnh, hiện ra. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, quá tuyệt vời. Này sẽ công nhân viên, đi ra, vung vẩy tay, là vẹn đỏ dạ cùng bảo nỗ lực lên. Cờ Di Tổ quay đầu lại liếc mắt nhìn công nhân viên. Này cá mập, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này, hay là, chúng ta có thể lên lưới điều tra thêm? Tống Tây, suy nghĩ một chút nói ra. Điện thoại di động của ta có tín hiệu. Cờ Di Tổ kinh hỉ kêu lên. Thật sự. Su Lì cùng Lân ạ, thống tây điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu. Cái điện thoại di động này là tỷ tỷ đưa cho ta. Cờ Di Tô nhỏ giọng nói. Nhanh điều tra thêm. Không bao lâu, Cờ Di Tô mấy người, rõ ràng. Cái này hai đầu to lớn cá mập là vẽn đỏ dạ nuôi sùng vật, không thể tin được dĩ nhiên có người nuôi cá mập sùng vật. Thật là khiến người ngạc nhiên. Đúng đấy. Hảo lợi hại. Tiết mục tổ bên này cực kỳ hưng phấn, khi xác định cái này hai đầu cá mập là vẽn đỏ dạ nuôi được sùng ái vật, không có nguy hại sau đó tiết mục tổ dĩ nhiên làm ra kinh người quyết định, còn được đến chơi gái bộ trưởng tán thành. Cái gì, để cho chúng ta xuống biển cùng vẽn đỏ dạ đồng thời cưỡi cá mập? Cờ Di Tô cả kinh kêu lên. A, cái gì? A Sủ Lì thẳng lắc đầu, lần nạ chứa đà điểu. Tống Tây miệng, xẹp, một mặt không tình nguyện, lớn như vậy cự bích sạc, ngoác miệng ra, đầy đủ nuốt vào một cái người đến. Đối với những thứ này nữ hải tới nói, cự xa quá kinh khủng. Cho dù là sủng vật, đó cũng là nguy hiểm sủng vật. Xin nhờ rồi. Tiết mục tổ đạo diễn, trịnh trọng cúc cung, nói ra. A, đạo diễn không nên như vậy. Tống Tây, lập tức cúc cung, cái khác nữ hải lập tức cúc cung. Phải biết, mặc dù là tống nghệ đạo diễn, không sánh được kịch truyền hình, điện ảnh đạo diễn, mà dù sao là đạo diễn, thần tượng nghệ nhân địa vị so ra, nhưng là phải kém nhiều lắm. Tống Tây do dự mãi, cắn răng gật gật đầu. Ta tới. Cờ Di Tô cùng Su Ly, lần ạ, hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tống Tây. Ta đến A. Tống Tây, nói ra. Được. Chơi gái bộ trưởng cười gật gật đầu. Chú ý an toàn. Cờ Di Tô, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nhịn được chưa nói. Không sao, vẹn đỏ dạ sẽ chiếu cố tốt của ta. Tống Tây cười nói. A Di, đừng sợ. Du Du tiểu nhân, cười hì hì nhìn Tống Tây. Tống Tây thay xong đồ lặn, đi tới đi qua. Tống Tây, nơi nào không sợ, run lẩy bẩy, cắn răng, lần thứ nhất đối mặt một cái vượt qua 6 mét cự bích sạc, sắc bén hàm răng, thanh gió đập vào mặt. Ông trời, Tống Tây, trong lòng âm thầm nhắc tới ông trời phù hộ, nhất định không muốn xảy ra chuyện, cá mập sáng sớm ăn bữa sáng, cũng không nên ăn chính mình. Du Du tiểu nhân, nhìn Tống Thiến tỷ tỷ, a a cười. Tống Thiến tỷ tỷ, ngồi xong nha, phải lên đường. Du Du tiểu nhân, tay nhỏ một sợ, ngây ngốc, lập tức, từ tĩnh biến động. A. Trên thuyền, ba tiếng, tiếng kêu sợ hãi. Cờ Di Tổ cùng Su Ly, lợn nạ che mắt, a a a gọi, không dám nhìn, tiết mục tổ nhà quay phim, khiêng máy quay phim, cùng đập, tiết mục tổ đạo diễn 5 năm đấm, cái chán từng giọt đại hãn châu thẳng đi. Chơi gái bộ trưởng, thỉnh thoảng sát lau mồ hôi, lo lắng, căng thẳng, còn có một tia chờ mong. A. Tống Tây, tiếng kêu, căng thẳng mang theo hưng phấn. Là vê mẹ. Cờ Di Tổ kinh hỉ kêu lên vê mẹ không có chuyện gì. Nhưng là bây giờ sao gọi, đúng là không có chuyện gì sao, Su Ly, có chút hoài nghi. Cờ Di Tổ a một tiếng, không phải là có chuyện cuối cùng sẽ kêu đi. Mau nhìn xem, vê mẹ có khỏe không? Không nhìn thấy a, quá xa. Đi đạo diễn nơi đó Su Ly nói ra. Đúng vậy, nhanh, chúng ta qua xem một chút. Tiết mục tổ bên này, bầu không khí lại có chút không đúng. Quá xa. Đúng, đạo diễn. Thinh như vậy màu một đoạn, dĩ nhiên đập không tới. Tiết mục tổ đạo diễn, quả thực muốn điên rồi. Đi tìm cô gái kia, làm cho nàng đem cá mập mang về. Đạo diễn kêu lên. Hai tên trợ lý, tiểu nhỏ giọng nói. Cô gái kia là chiếc thuyền này tiểu chủ nhân. Đạo diễn sững sờ, đúng vậy, hài tử kia không phải là nghệ nhân. Lại nói, nhìn xem chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này giá trị ít nhất 1 triệu đô la Mỹ. 1 triệu đô la Mỹ. Một cái công nhân viên, nghe được nở nụ cười. Chiếc này vẹn đỏ giả số. Chi phí vượt qua 15 triệu đô la Mỹ. Cái gì? 15 triệu đô la Mỹ? Đạo diễn, hù dọa đến. 15 triệu đô la Mỹ, sắp tới 18 tỷ Hàn Nguyên. Chơi gái bộ trưởng cũng sợ ngây người. Thật sự quá tuyệt vời, chúng ta dĩ nhiên lên một chiếc giá trị 15 triệu đô la Mỹ du thuyền. Tiết mục đạo diễn, đột nhiên hưng phấn kêu lên. Chính vội vàng lại đây, tìm tiết mục tổ Cờ Dịt tổ cùng Su Ly, lần nạ ba người cũng bị, khổng lồ như vậy con số càng sợ ngây người 15 triệu đô la Mỹ. Sắp tới 18 tỷ Hàn Nguyên. Ba nữ từ nơi nào thấy qua nhiều tiền như vậy, Tống Tây đều chuyện đều quên hết, đầu tất cả đều là lớn như vậy con số. A, đạo diễn, Tống Thiên tỷ tỷ, bây giờ đang ở đâu, chúng ta không thấy được. Cờ Di Tô phản ứng đầu tiên. Kêu lên. Tống Tây, đáng chết, mau nhìn xem, ở nơi nào. Không nhiều một hồi, kính viễn vọng phát hiện. Phía đông nam, nửa hải lý địa phương, làm sao xa như vậy. Cá mập chạy thật là nhanh. Đúng đấy. Tống Thiên tỷ tỷ không có sao chứ? Nhìn lên tất cả bình thường. Cờ Di Tổ cầm qua kính viễn vọng nhìn một chút. Thật giống làm hưng phấn. Hưng phấn, Sú Lì cùng Lân Nạ sửng sốt một chút. Nơi xa, Vẹn Đỏ ra tiếng cười liên tục. Tống Thiên tỷ tỷ chơi vui đi, ngây ngốc lại nhảy. Không không, Du Du, nghỉ ngơi một chút. Tống Tây kêu lên. Cá mập, nhảy, cái này Tống Tây, thật sự được đùa có chút, không chịu nổi. Nha được rồi, ngây ngốc, đi đuổi cá chơi. Bảo Bảo tỷ tỷ, Ma Di ạ muội muội, đuổi cá. Ừ, Bảo Bảo đến rồi, ngơ ngác ngoan ngoan nha. Bảo Bảo vỗ một cái ngơ ngác, quay đầu. Tống Tây bắt đầu còn không biết rõ cái gì là đuổi cá, không bao lâu liền sửng sốt, chỉ thấy hai cái cá mập, một hồi xuyên vào biển, một hồi lặn ra. Tống Tây, hoàn toàn bị mê đi rồi, cả người, nắm thật chặt cá mập thượng dây lưng. Quả thực được chơi xấu tiết ấu, khu khu, cuối cùng cũng coi như lại nổi lên. A, thật nhiều cá a. Tống Tây, lúc này mới phát hiện, hai cái cá mập, chính giữa, là một đoàn đen xì bầy cá. Quả thực, nhiều lắm, lít nha lít nhít tất cả đều là cá, nhiều không kể xế ta. Những này cá từ đâu tới? Hi hi, Tống Thiên tỷ tỷ, ngây ngốc cùng ngơ ngác đuổi. Du Du cười hì hì, nói ra. Hoa, cá trạch cũng tới nha. Du Du, đột nhiên kêu lên. Cá trạch. Tống Tây, sáng sớm hôm nay lại đây liền nghe qua cá trạch, một mực chưa thấy. Cá trạch là cái gì hả? Dẫn theo cá. Du Du cười hì hì, nói ra. Đái ngư a. Tống Tây, có chút ít thất vọng. Phải biết, ngây ngốc cùng ngơ ngác đều là hai cái thế lực bá chủ cá mập, cá trạch danh tự, làm sao so với ngơ ngác cùng ngây ngốc được, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái đái ngư. Chương 1851, biển rộng là mọi người, cá là Du Du nhà. Chương 1873, biển rộng là mọi người, cá là Du Du nhà. Bất quá, làm Tống Tây, nhìn thấy vẹn đỏ dạ trong miệng cá trạch sau đó cả người run rẩy lên. Đây là rồng. Quá giống. Phải biết, cá trạch độ dài, không cần phải nói, không thể so du thuyền đoạn A, thế lực bá chủ, trong nước biển du động, hai cái đỏ tươi tóc mai quăn có tới dài 3-4 mét. Cá trạch. Du Du, bàn chân nhỏ đánh ra nước biển, hì hì cười. Nói xong, từ ngây ngốc trên người nhảy xuống, Tống Tây không phản ứng lại, tiểu nhân, kỵ đến này to lớn màu trắng cá lớn trên người. Tỷ tỷ, trở lại tiếp tiểu giám thí tỷ tỷ. Tiểu giám thí tỷ tỷ. Tống Tây, vui lên. Ừ. Đại giám thí tỷ tỷ muội muội chính là tiểu giám thí tỷ tỷ. Du Du cười hì hì, nói ra. Cờ gì tổ phải biết, ngươi nói như vậy nàng, không biết khí thành hình dáng gì. Tống Tây cười nói. Du Du cười hắc hắc, hội hợp cá trạch, Du Du thay đổi phương hướng, trả về du thuyền. Du thuyền Cờ gì tổ, cầm kính viễn vọng, hoan kêu lên. Trở về rồi, vê mẹ các nàng trở về rồi. Thực sự sao, quá tốt rồi, Sú Lì cùng Lân Nạ, đồng dạng hoan hô, hướng về đuôi thuyền chạy đi. Ồ, mau nhìn, đó là cái gì? Cá mập sao? Không phải, mau nhìn. Cá trạch ra trận, rất có chấn động, hầu như du thuyền một bên, đều là cá trạch thân thể. Quái vật biển. Á á á. Những này cờ dịt tổ một đám người toàn bộ hù dọa đến, công nhân viên, khinh thường nhíu môi. Đây là vẹn đỏ dạ tiểu thư sùng vật, cá trạch, là hoàng đái ngư. Thực sự là hiếm thấy vô cùng. Hoàng đái ngư. Mấy nữ nhân hải cùng tiết mục tổ đạo diễn. Người đại diện bọn này tử, dĩ nhiên chưa từng nghe nói. Thật không phải là quái vật biển. Mấy nữ nhân hài, dù sao nhát gan, rụt rè hỏi, ló đầu liếc mắt nhìn, thật dài, thật lớn a. Công nhân viên, không để ý, bước nhanh đi tới đuôi thuyền đầu. Không cần sát. Du Du vung vung tay, không nên công nhân viên lau chùi. Nhanh lên một chút lái thuyền, vẹn đỏ dạ muốn đi tiếp tiểu bảo. Du Du nói ra. Tiếp tiểu bảo. Tống Tây, lau chùi sạch sẽ, mới ra đến. Nghe được chu chu mỏ bên trong kêu tiểu bảo. Ừm. Du Du tiểu nhân, móc ra một tấm hải đồ, chỉ là có chút phim hoạt hình, lộ ra đáng yêu sức lực. Cờ Di Tổ cùng Su Ly, lần nạ một bên hướng về Tống Tây hỏi, vừa vặn ngồi ở cá mập trên người cảm giác gì, kích thích, hưng phấn, vẫn là sợ hãi. Tống Tây vừa nói, vừa nhìn Du Du mở ra bản đồ. Ha ha, đây là cái gì a? Nhiều như vậy điểm một chút. Đây là bầy cá. Du Du, nói ra. Nơi này đều có sách vở người bắt cá. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Những này bản thân đều thật xấu rồi, bắt thật nhiều cá, tiểu bảo đều sẽ đói bụng cái bụng rồi. Ừ. Bảo bảo dùng sức gật đầu. Cậu đều nói, hiện tại cá cũng không đủ ăn. Lý Hán, nói lời này, cũng không phải giả, vẹn đỏ dạ hải vực loại cá tuy rằng phong phú, nhưng không chịu nổi vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, lữ du khai phát, càng ngày càng phồn thịnh, dùng ăn cá ít dần. Có thể kịp thời như thế. So sánh cái khác hải vực, nơi này cá, đầy đủ tiểu bảo, ngây ngốc, ngơ ngác cùng cá trạch ăn 100 năm, 1000 năm. Chân chính Du Du chế ra bức tranh này nguyên nhân là, Nhật Bản thuyền đánh cá, không biết, dùng cái gì kỹ thuật, dĩ nhiên dụ bắt vẹn đỏ dạ hải vực bốn phía cá tôm, cho tới, gần nhất vẹn đỏ dạ hải vực cá tôm, chỉ cần hao tổn, không bổ sung. Đặc biệt là gần nhất, Nhật Bản thuyền đánh cá liên tiếp tiến vào vẹn đỏ dạ hải vực phụ cận. Tiểu nhân, định cho cái này sách vợ người, một chút giáo huấn. Bản thân đều yêu thích nơi này bắt cá. Du Du điểm khối khu vực này, là bầy cá tối đa, phải biết, bình thường tiểu bảo cùng ngơ ngác, ngây ngốc đều là ở chỗ này bắt cá ăn uống. Du Du đại nhân xem ra, đây chính là tiểu bảo, ngơ ngác, ngây ngốc chúng nó căng tin, cũng là Du Du nhà ao cá. Du Du nhà ao cá cá đều phải bị sách vợ người vét sạch rồi, tiểu bảo đều phải chết đói rơi mất. Nay không, tiểu nhân, vừa nghe đến chuyện này liền định ra biển rồi, dự định đi dạy huấn sách vợ người, nhưng ba ba đều không cho, những người này, còn không trắng trợn, ly hán, chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Lại có thêm qua đăng, gần nhất mang theo mấy chiếc tuần tra thuyền, tuần tra vẹn đỏ dạ hải vực, cảnh cáo, những kia lòng tham sách vợ các ngư dân, đừng được voi đòi tiền, chờ, đường biển sự tình, hết bận, trở ra việc này. Du thuyền, rất mau ra vẹn đỏ dạ hải vực, Du Du triệu tập bảo bảo cùng Maria, ba cái người, mở hội nghiên cứu dạy thế nào hấn những kia bắt cá xấu sách vợ người. Đến rồi, tiểu thư, những kia lại nữa rồi. Á khắc, chỉ vào, xa xa thuyền đánh cá. Những người này, mấy lần chặn ở tuyến đường thượng, chế tác không ít phiền phức. Á khác nhìn thấy, những này thuyền đánh cá, hận đến nha dương, dương, Du Du tiểu nhân, miệng nhỏ phồng lên càng ngày càng cao rồi. Nơi này đều là Du Du nhà cá, người xấu. Vẹn đỏ dạ hải vực đừng nói, vẹn đỏ dạ hải vực bốn phía hải vực bầy cá, so với chỗ khác đều phải nhiều, không gian nước suối, chảy ra hội tụ địa, ở mảnh này hải vực. Hawaii bắt cá nghiệp quân đầy đủ sức lực, Nhật Bản thuyền đánh cá, trước tiên. Phát hiện khu vực này, đương nhiên theo bắt được cá tôm, số lượng dần dần giảm bớt. Này hy nhĩ người bắt đầu đánh tới vẹn đỏ dạ hải vực chủ ý, nơi đó cá tôm, so với nơi này càng nhiều. Những người này không nốc, liên tục thăm dò, chắn tuyến đường, là vì thị uy. Chuẩn bị chiến đấu. Du Du tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ nói ra. Tống Tây mấy người, tràn đầy nghi hoặc, Du thuyền ngừng lại xuống, đã xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi, mấy tên tiểu tử kia dự định làm gì hả? Đúng đấy. Tống Thiên tỷ tỷ, xuất phát. Xuất phát. Tống Tây sững sờ, lập tức nhớ tới, đáp ứng Du Du tiểu nhân, xuống biển chuyện. Cờ Di Tổ, các ngươi muốn cùng đi sao? Cờ Di Tổ nghĩ đến gật gật đầu, Su Lì cùng lần ạ, dùng sức lắc đầu, đừng nói giỡn. Bất luận cự xa, vẫn là thế lực bá chủ Hoàng Đái Ngư, vừa thấy, hai người đều chân như nhuộn ra. Về phần tiết mục tổ, càng là, không có cách nào đi theo. Đây là không thấm nước giờ vờ. Tiết mục tổ giao cho Tống Tây một cái loại nhỏ giờ vờ. Ta còn rất tốt đập, xin ngươi yên tâm. Nhanh lên một chút, tỷ tỷ, bản thân đều đến rồi. Du Du, tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, Tống Tây không phải lần đầu tiên rồi, cảm giác khẩn trương, so với lần thứ nhất bò lên trên cá mập lưng cờ dịt tổ thiếu một đốn. Tiểu giám thí tỷ tỷ ngồi xong nha. Cờ dịt tổ lúc này, cũng không có tâm tư lưu ý Du Du cách gọi, ngồi xong, Du Du tiểu nhân vừa múa may, hai cái cự xa xuất phát. Du Du muội muội, cương nha cá đều chuẩn bị xong. Tiểu bảo cũng bắt đầu định vị rồi. Ừm, Du Du biết rồi, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Chiến đấu. Tống Tây dơ tiểu giờ vờ quay chụp, cự xa cùng Du động Hoàng Đái Ngư, cá trạch. Cờ Di Tô một lát sau, trì hoãn lại đây, mang theo hưng phấn, giang hai tay. Chơi quá vui rồi. Ôm chặt. Theo tiểu nhân một người, một cái sóng biển đánh lại đây. Khu khu khặc. Cờ Di Tô không kịp câm miệng, bị sặc. Tiểu giám thí tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Du Du móc một cái bình lặn. Du Du tiểu nhân đối phó Nhật Bản thuyền đánh cá, có 3 chiếc, thuộc về cỡ trung thuyền đánh cá. Trên thuyền cá công, đang tại họ Phơ Lìn, tới nơi này bắt cá đã gần 1 tháng, mỗi ngày đều có thu hoạch lớn. Phải biết, nơi này rời xa ngói hồ đảo, thuộc về đi xa bắt cá, tiêu hao rất lớn, thuyền đánh cá qua lại, cần 2 ngày thời gian. Du Du muội muội, làm sao bây giờ, đều bắt được thật nhiều cá. Tống Tây cuối cùng cũng coi như nghe ra điểm không đúng đến. Phía trước đó là thuyền đánh cá. Ừ, vậy cũng là Du Du nhà cá. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Nhà các ngươi. Cờ Di Tổ có chút nghi hoặc. Nơi này cũng có thể nuôi cá sao? Tiểu bảo đều ở nơi này thả cá. Du Du, nói ra. Thả cá. Đúng rồi, tiểu bảo, là ai hả? Tiểu bảo chính là tiểu bảo A. Du Du, chuyện đương nhiên nói ra. Tiểu bảo đến rồi. Nói xong, chỉ thấy, Một cái so với ngây ngốc cùng ngơ ngác lớn gấp đôi cự sa xuất hiện trước mặt mọi người, Tống Tây cùng Cờ Dịt Tổ trực tiếp choáng váng, Tống Tây trong tay giở vờ run lên, kính nghèo đầu, suýt chút nữa đi vào biển. A, cá voi. Không phải, là cá mập, tiểu bảo là bích sạc. Du Du đắc ý nói ra. Tiểu bảo, ai ý à, không nên nghịch ngợm. Tiểu nhân, lau mặt một cái thượng hải nước, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Cá mập. Hai người sững sờ nhìn dường như tàu ngầm bình thường bích sạc, nói không ra lời. Tiểu bảo, ngoan ngoãn mang nhỏ cương nha đi thôi. Du Du, thả ra một đám tiểu cương nha. Tiểu bảo, mang theo một đám tiểu cương nha hướng về thuyền đánh cá mà đi. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Hay là, chúng ta có thể tiếp tục tiến lên một điểm. Không sai, vẹn đỏ dạ hải vực bầy cá, so với nơi này càng có hơn kinh tế giá trị. Không sai, lần trước, chúng ta nhưng là ở nơi nào bắt được rất nhiều tôm hùm. Nghe nói người Trung Quốc kia đến rồi. Người Trung Quốc, nơi này cũng không có người Trung Quốc nói chuyện phần. Đang tại thu lưới, đánh cá công, cười trò chuyện. Chớ xem thường, người Trung Quốc này, những kia tuần tra thuyền, gần nhất, thỉnh thoảng xuất hiện. Qua đăng, dũng manh hình tượng, vẫn là rất hù dọa người, chí ít, đối với mấy cái này đánh cá công tới nói. Lấy tư cách thuyền đánh cá thuyền trưởng, tam đầu thuyền đánh cá chủ nhân, xương cá lang, hí ha hí hửng nhìn thu hoạch khá rồi rào lưới đánh cá. Nơi này thật đúng là phúc địa. Nếu là không có đáng chết tuần tra thuyền quá thật tốt. Xương cá lang, nghĩ đến. Đáng chết người Trung Quốc. Xương cá lang nhìn trong lưới tiểu ngư, nghĩ lần trước tại vẽn đỏ dạ hải vực bắt lấy một lưới tôm hùm. Đáng tiếc được tuần tra thuyền va vào, chỉ cùng bắt một lưới. Đây chính là hết mấy vạn đô la Mỹ, so sánh hiện tại, một cái lưới nhiều nhất mấy ngàn đô la Mỹ, thậm chí ít hơn. Này khiến xương cá lang, thời khắc nghĩ đến, đi vào vẽn đỏ dạ hải vực, chỉ là gần nhất tuần tra thuyền càng ngày càng nhiều lần. Xương cá lang, càng muốn cá tức giận. Khốn nạn, khô nhanh hơn một chút sống, hôm nay chúng ta chứa đẩy chúng ta khoang thuyền. Đánh cá công, gào gào kêu vài tiếng, bắt đầu họ phờ lỉn, nơi này bầy cá. Xuất kỳ nhiều. Bầy cá nhiều, cá ngốc, ba chiếc thuyền, trắng trận vớt cá tôm. Cách không tới một hải lý địa phương, Du Du tiểu nhân cho Du thuyền phát ra tin tức. Chờ tiểu bảo, mang theo tiểu cương nha, giao hấn những này xấu sách vợ người, trộm Du Du nhà cá. Tiểu bảo, kéo Du Du một lưới, tiểu cương nha, đi tới ba chiếc thuyền đánh cá dưới 50 mét vị trí. Tiểu bảo, thả ra lưới kéo, một đám tiểu cương nha, Du động mà ra. Vẹn đỏ dạ, ngươi đang làm gì? Đánh người xấu. Tiểu nhân cười hì hì nói ra, ngơ ngác cùng ngây ngốc, mang theo mọi người bơi tới, cách thuyền đánh cá, không tới nửa hải lý địa phương. Tỷ tỷ, các ngươi ở chỗ này chờ. Tiểu nhân, mặc chỉnh tề, cưới ngây ngốc xuất phát, tiểu gia hỏa nhưng là ba chiếc thuyền đánh cá chuẩn bị lễ vật. Nửa giờ, Du Du tiểu nhân, tại Tống Tây bên cạnh nô ra. A, hì hì, Tống Thiên tỷ tỷ. Vẹn đỏ dạ muội muội đi lên nhanh một chút. Ừ, Du Du tiểu nhân, rửa qua xoa một chút. Á khắc, đi qua. Tiểu nhân, chỉ huy du thuyền mở hướng về ba chiếc thuyền đánh cá. Ồ, là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ du thuyền, làm sao xuất hiện ở đây? Xương cá lang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không chờ xương cá lang nghĩ rõ ràng, đột nhiên, bên cạnh hai chiếc thuyền đánh cá truyền đến tiếng kinh hô. Xảy ra vấn đề rồi. Xương cá lang, đông nhiên đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Không biết, thân tàu xuất hiện nghiêng, khoang thuyền, giò nước. Giò nước. Hai chiếc thuyền đánh cá. Càng ngày càng nghiêng, không tới nửa giờ, toàn bộ thuyền đánh cá, hơn nửa tiến vào hải lý, xương cá mặt sắc khỏi nói nhiều khó coi, hai bên đánh cá công, tuy rằng rời đi lại đây. Nhưng hai chiếc thuyền đánh cá, hoàn toàn chi trả, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Theo, hai chiếc thuyền đánh cá chìm vào trong biển, một đám vừa vặn vớt đi lên cá tôm, dĩ nhiên xuất hiện thuyền đánh cá bốn phía. Những này cá tôm, từ đâu tới? Thuyền trưởng không xong, chúng ta thuyền xảy ra vấn đề rồi. Đánh cá công chạy tới. Cá tôm toàn bộ chạy. Chuyện gì thế này? Thuyền chìm. Tống Tây cùng Cờ Dịt Tổ sững sờ nhìn, Du Du tiểu nhân. Người xấu, nơi này là Du Du nhà cá, không cho phép bắt. Đây không phải là thật chứ? Tống Tây, đầy mặt kinh ngạc. Vẹn đỏ ra, thuyền đánh cá là ngươi ra tay. Tống Tây sững sờ hỏi. Hi hi, là nhỏ bảo. Du Du, cười hi hi, nói ra. Tiểu bảo đến rồi. Du Du tiểu nhân, cười hi hi. Nhìn từng bầy cá tôm, được cự sa xua đuổi, bên cạnh là hoàng đái ngư cùng mặt khác hai con cự sa. Ồ, những bầy cá này, làm sao như thế nghe lời? Tiểu bảo thả cá. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Lúc này xương cá lang, thật mang theo đánh cá công tu bổ khoang thuyền. Trở về. Ba chiếc thuyền đánh cá, chỉ còn dư lại một chiếc còn xảy ra vấn đề. Xương cá lang, có thể nói tổn thất nặng nề. Trở về ngói hồ đảo, xương cá lang, ẩn dấu chìm xuống thuyền chuyện, trắng trợn tuyên truyền, vẹn đỏ dạ hải vực bốn phía cá tôm phong phú. Gia hỏa này, tuy rằng không rõ ràng, thuyền đánh cá đã xảy ra chuyện gì, có thể tưởng tượng, nếu như đi vẹn đỏ dạ hải vực vớt tôm hùm, chính mình kiếm tiền nhất định sẽ tu bổ kiểm tra thuyền đánh cá sẽ không chìm nghỉm. Nay không, xương cá lang, đem tâm khẩu khí vung đến vẹn đỏ dạ đảo, đặc biệt là tàu đắm thời điểm, nhìn thấy vẹn đỏ dạ đảo du thuyền, tại thêm vào nghe đồn. Những người này, nhất định sẽ đi. Xương cá lang, lần trước tôm hùm, xuất hiện, rất nhiều hỏi thăm tin tức, lần này, xương cá lang chủ động để lộ, lần này, đám người này hưng phấn. Xương cá lang nhìn xa xa cười gằn, vẹn đỏ dạ đảo, được những này dở dạ cụ lạ lo lắng lên, đừng nghĩ kỹ. Vẹn đỏ dạ cũng không biết, chính mình vội vàng bầy cá, về vẹn đỏ dạ hải vực, tiện tay làm trầm mặc xương cá lang, hai chiếc thuyền đánh cá, gây ra động tĩnh lớn đến rồi. Trở về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, Tống Tây cùng cờ dịt tổ còn có chút tinh thần hoảng hốt, hai chiếc thuyền đánh cá cứ như vậy chìm nghỉm rồi, xảy ra lớn như vậy việc, dĩ nhiên không có ai đi qua. Lại có thêm, Tống Tây luôn cảm thấy, chuyện này cùng vẹn đỏ dạ có quan hệ, có thể nghĩ đến, lúc này mới không tới 5 tuổi hải tử, làm sao không giống làm loại này chuyện người. Vê mẹ, ngươi làm sao vậy? Lợn nạ cùng Su Ly, nhỏ giọng hỏi. Không có chuyện gì. Đạo diễn cùng bộ trưởng đâu này? Đạo diễn cùng bộ trưởng hội quán rượu, hôm nay quay chụp liền đến nơi này, đạo diễn nói, ngày mai lại quay chụp đom đóm hôn lễ cùng lửa trại. Sủ lì nhỏ giọng nói. Như vậy a? Tống Tây, gật gật đầu. Vê mẹ, chúng ta đi bãi cắt chơi đi. Không được, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ sớm một chút. Tống Tây nói ra, này nửa ngày, trải qua, Tống Tây cả đời đều không trải qua, cự xa, hoàng đái ngư, thấy tận mắt thuyền đánh cá trầm mặc. Quả thực là không dám tưởng tượng chuyện, toàn bộ xảy ra. Nhìn xa xa cái kia quái lạ bé gái, Tống Tây run run một cái. Chương 1852, Hải Dương bãi chăn nuôi. Chương 1874, Hải Dương bãi chăn nuôi. Chơi gái bộ trưởng đi theo mấy nữ nhân hải, về nơi ở, bản muốn an ủi vài câu, rất sợ chuyện vừa rồi cho mấy nữ nhân hải lưu lại ám ảnh gì, chỉ là đi vào trong biệt thự, đột nhiên sững sờ rồi. Ồ, này là gian phòng của các ngươi. Chơi gái bộ trưởng sững sờ rồi. Này cần bao nhiêu kinh phí, đúng rồi. Còn có du thuyền chuyện, là chuyện gì xảy ra, tiết mục tổ vừa vặn nói cho ta, căn bản không có thuê du thuyền. Chơi gái bộ trưởng, ngươi không biết. Những này xù lì cùng lần nạ xứng sờ rồi. Đây không phải ngươi cho chúng ta an bài sao? Hay là gơ ép giờ nẹ dạ tì hòn lại đây, sẽ là dạng này đãi ngộ. Chơi gái bộ trưởng, trực tiếp nói. Các ngươi bây giờ còn suýt chút nữa. A, cơ dị tổ, cái này sẽ không là tỉ tỉ của ngươi an bài đi xù lì nhỏ giọng hỏi. Cơ dị tổ. Ta nghĩ tới, nơi này là ngươi đề cử chứ? Chơi gái bộ trưởng, hỏi. Chơi gái bộ trưởng là tạm thời tới, tình huống không rõ lắm. Su Ly, cờ gì tổ tỉ tỉ, ngươi nói dẹt xì cả, tất cả những thứ này cùng nàng có quan hệ gì? Cờ gì tổ, ngươi không có cùng chơi gái bộ trưởng nói chuyện này. Lần này Tống Tây đều quay đầu nhìn cờ gì tổ. À, ta cho rằng chơi gái bộ trưởng đều biết rồi. Cờ gì tổ nói ra, tỉ tỉ chưa nói nàng và hắn quan hệ, chỉ nói bằng hữu bình thường. Hắn là chơi gái bộ trưởng, phát hiện, tựa hồ đã biết một ngày quên không ít chuyện. Hắn là hòn đảo nhỏ này chủ nhân Sủ Ly nói ra. Cái gì, hòn đảo nhỏ này chủ nhân là bạn của Jessica. Chơi gái bộ trưởng, cả kinh, lập tức nghĩ đến, lần trước G.S.G. nẹ dạ tỷ hòn tại Los Angeles đánh ngộ, tựa hồ bởi vì G.S.G. nẹ dạ tỷ hòn cá nhân quan hệ, không là công ty sắp xếp. Chẳng lẽ là cái này hắn, chơi gái bộ trưởng, hơi kinh ngạc. Chính mình có nên hay không hướng về công ty báo cáo? Không, chính mình không phải là GSG nẹ dạ tỷ hòn người phụ trách. Nghĩ đến, công ty sớm biết tất cả những thứ này, chẳng trách sẽ chọn nơi này. Chơi gái bộ trưởng, sáng sớm hôm nay, chúng ta gặp phải một người. Cờ Di Tô nhỏ giọng nói. Ai? Là gì eo lì rồng? Chơi gái bộ trưởng hơi nghi hoặc một chút, danh tự này, tựa hồ nghe đã nói. Chơi gái bộ trưởng, lần trước Los Angeles. Cờ Di Tô, thấy chơi gái bộ trưởng. Tựa hồ không có ý thức danh tự này đại biểu ý tứ. Giáp cốt văn người sáng lập. Chơi gái bộ trưởng, suýt chút nữa nhảy ra, chuyện lần trước, Hàn Quốc gây nên nhiều náo động lớn, hiện tại ảnh hưởng vẫn chưa hoàn toàn biến mất đây, thỉnh thoảng thượng tống nghệ, Jessica mấy người được hỏi cùng là gì quan hệ, là gì làm người loại hình. Đúng đấy. Sáng sớm, chúng ta đồng thời dùng cơm, bất qua sau đó, tiết mục tổ lại đây, chúng ta tách ra su ly, tựa hồ còn không ý thức được là gì không giống. Chơi gái bộ trưởng. Cấp thiết kêu lên. Có hay không tiến vào màn ảnh? Tống Tây cùng Cờ Dịt Tổ cùng nhau gật đầu, chơi gái bộ trưởng ảo não kêu lên. Đây chính là cơ hội tốt ta. Đúng rồi, vừa vặn ta suýt chút nữa đưa cái này quên mất. Tống Tây, giơ tay lên bên trong tiểu giờ vờ. Tống Tây cầm lấy giờ vờ, mở ra, hơi ngây người. Tại sao lại như vậy hả? Vê mẹ, làm sao vậy? Không có thứ gì. Tống Tây, cười khổ. Ta quá khẩn trương, quên mở ra. Chơi gái bộ trưởng nhìn xem, thở dài, mấy cái tốt cảnh tượng toàn bộ không quay chụp đến. Cái này chơi gái bộ trưởng, trong tay ta vỗ là gì? Lần nạ nhỏ giọng nói. Điện thoại, hảo hảo, cho ta hiện tại liền phát hồi quốc nội, nói không chắc đoạn video này, so với các ngươi tuyên truyền một năm còn muốn có hiệu quả, đáng tiếc. Chơi gái bộ trưởng, không khỏi liếc mắt nhìn Tống Tây. Tiết mục tổ bên này, lại một điểm bất giác đáng tiếc, cự sa cùng to lớn hoàng đái ngư đều rõ ràng đánh xuống, đặc biệt là Tống Tây cùng cờ dịt tổ kỵ cá mập đoạn kia, đầy đủ tốt. Tống Tây bên này, tuy rằng bởi vì căng thẳng, quên mở ra, bất quá, không còn, không quan hệ nhiều lắm. Hàn Quốc quốc nội giải trí trang web đột nhiên xuất hiện một đoạn video, mặt trên ép, ít, thành viên cùng một tên bệnh nhân, một tên có chút mơ hồ châu Á gương mặt đồng thời dùng bữa sáng, bệnh nhân thân phận rất nhanh bị người nhận ra. Lạ gì eo lì rồng? Không sai là gia hỏa kia, cái kia châu Á, tựa hồ cũng rất quen. Thật giống cùng GSG nẹ dạ tì hòn dẹt si cả đồng thời dùng qua cơm sáng. Phía dưới hồi phục, hầu như tất cả đều là chơi gái bộ trưởng tìm người, an bài tốt. Hiệu quả một cái liền đi ra. Chỉ là làm cờ dịt tổ đám người, buồn bực chuyện, Hàn Quốc một đám ký giả, sự chú ý toàn bộ chạy đến dẹt xỉ cả cùng châu Á nam tử trên người rồi. Không ít suy đoán, nói là tên này châu Á gương mặt nam tử, là Hàn Duệ người Mỹ cùng dẹt xỉ cả, từ nhỏ nhận thức, phía dưới hoàn toàn phim thần tượng kịch tình, hiện tại lớn lên, thành ít nghiệp CEO, ước vạn phú ông, hai người gặp mặt, phía dưới cố sự không cần nói. Cờ dịt tổ, tính tiểu di tử, dẫn tiến là gì người bạn này, lần này sự tình liền thuận lợi thành chương rồi. Những chuyện này, Lý Hán hoàn toàn không rõ ràng, này sẽ, Lý Hán chính giao huấn du du tiểu nhân đây này. Lần sau không cho phép dùng tiểu cương nha. Lý Hán, nhìn xem phía trước mặt đứng đấy túi đầu nhỏ tiểu nhân. Được rồi, tiểu Hán, đừng giao huấn du du rồi. Lý Mai nói ra. Du du, mau tới đây, an giáo tử. Sủi cảo. Du du, mãnh liệt ngâng lên đầu nhỏ, tiểu hân vui mừng kêu lên. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi a, đi thôi. Ngày mai mùa xuân, này không, sớm ăn sủi cảo. Hôm nay này sủi cảo, mùi vị thật là tốt ta. Chu Bân cười nói. Là mẹ bao a. A a, yêu thích ăn nhiều một chút, tất cả đều là mới mẻ rau dưa cùng hải sản. Trương Tú Anh cười nói. Vườn rau là du du mở. Tiểu nhân, tiểu kiêu ngạo, ăn tươi một cái hải sản sủi cảo, giơ tay nhỏ, nói ra. Bảo bảo đều hỗ trợ mở ra. Ma Di ạ tiểu nhân giơ tay nhỏ, nói xong. Mọi người khen ngợi tiểu nhân một phen, bọn tiểu tử cao hứng ý cực kỳ. Ba ba, ngày mai du du đi đuổi cá, có được hay không? Du du, tiểu nhân, ăn xong sủi cảo, chạy đến Lý Hán bên người lôi kéo Lý Hán cánh tay, lung lay. Đuổi cá. Nạ tạ lì, bưng đĩa trái cây, đặt ở trên khay trà. Ừ, nạ tạ lì tỉ tỉ, đều có người xấu trộm vẹn đỏ ra nhà cá. Du du tiểu nhân, nói ra. Trộm cá, Hán, không nói. Vẹn đỏ dạ đảo bốn phía hải vực cấm chỉ vớt sao? Nạ tạ ly, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vẹn đỏ dạ hải vực phân chia vốn là có chút vấn đề, lại có thêm, những người này, hiện tại chủ yếu tại vẹn đỏ dạ hải vực bốn phía vớt. Lý Hán, nói ra. Như vậy a, vẹn đỏ dạ, đây cũng là ngươi không đúng, biển rộng không phải là một mình ngươi. Nạ tạ ly cười, xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Nhưng là, đó là tiểu bảo thả cá. Du du, nói ra. Ha ha ha, tiểu bảo, ngươi cái kia biết sạc sủng vật. Nạ tạ lì chọc cười vui cười, cá mập còn có thể thả cá à? Ừm, tiểu bảo nhưng ngoan, mỗi ngày đều đi thả cá. Du du, nói ra. Nạ tạ lì cười không được, tiểu quỷ đầu, nơi nào có cá mập còn để đó cá. Nhà ngươi tiểu bảo cũng thật là lợi hại, đều tại trong biển mở ngư trường rồi. Hán, nếu không ngươi đừng nuôi bò dê rồi, đổi nuôi cá đi. Nạ tạ lì quay đầu cười nói. A a, nạ tạ lì, Hán. Đã sớm nuôi cá rồi. Án tạ cười nói. Hán có thể có ngư trường. Thế à, vậy thì tốt quá. Ngày mai, không, hậu thiên, Hán, chúng ta đi câu cá đi. Nạ tạ lì nói ra. Ngư trường cá nướng, câu cá, rất tốt. Vậy không bằng ra biển, vẹn đỏ ra hải vực, cá tôm cũng không ít. Linh Na cười nói. Vậy thì càng tốt rồi. Nạ tạ lì, nóng lòng muốn thử đây. Phải biết, lúc trước nạ tạ lì thân thể không dường như hổ, cũng không dám thời gian dài đi thuyền. Vẹn đỏ dạ, của ngươi tiểu bảo, đến lúc đó mang theo, ta ngược lại muốn xem, thật lợi hại. Nạ tạ lì cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, nói ra. Tiểu bảo đều không có thời gian. Du Du, hừ một tiếng. Tiểu nhân, trong lòng còn đang nhu đồ, tiểu bảo thực vật đây này. Cách vẹn đỏ dạ đảo chỗ không xa, một nhóm ngư dân, chính đang nhu đồ, vẹn đỏ dạ hải vực bốn phía ngư nghiệp tài nguyên. Lần này tổ chức người, không phải ai khác, chính là Du Du tiểu nhân dùng tiểu cương nha cắn chìm hai chiếc cũ kỹ thuyền đánh cá chủ nhân, Ngư Thứ Lang. Ngư Thứ Lang, này ba chiếc thuyền đánh cá, mặc dù nói là đi xa thuyền, kỳ thực, chân chính tính được, tất cả đều là đào thải. Ba chiếc thuyền đánh cá, thậm chí không có người ta một chiếc đi xa thuyền tới giá trị tiền. Ngư Thứ Lang, ngươi nói là sự thật, nơi nào thật có bảy cá lớn. Không sai. Ngư Thứ Lang, nói ra, nơi đó khoảng cách ngói hồ đảo. Bất quá mấy tiếng hành trình. Gần như vậy địa phương, bầy cá, hội lớn đến bao nhiêu? Một tên hắc tráng dân bản địa ngư dân, nhàn nhạt, nói ra. Bầy cá rất lớn, lớn đến kinh người. Ngư Thứ Lang, nói ra. Ồ, nơi này không phải vẹn đỏ dạ hải vực sao? Nơi này chính là phát sinh qua thuyền đánh cá chìm nghiệm. Lúc đó cách gần nhất đảo Phỉ Ghi đảo, ngư dân nhưng là trả giá thiên đại một cái giá lớn đây này. Một tên bản địa ngư dân, nói ra. Ngư Thứ Lang. Mỹ mắt rút rút, chính mình thuyền đánh cá chìm nghiệm chuyện, gia hỏa này cũng không cùng những người này nói. Tàu đắm chuyện, nghe nói là vẹn đỏ dạ đảo dở cho quỷ. Cái gì? Ngư Thứ Lang, sắc mặt một cái thay đổi, truy hỏi bên cạnh nói chuyện ngư dân. Chuyện này ngươi nghe ai nói, đúng là vẹn đỏ dạ đảo dở cho quỷ. Ồ, Ngư Thứ Lang, ngươi làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nói đến, việc này, ta chỉ là nghe nói. Vẹn đỏ dạ đảo chủ nhân nuôi vài con cá mập, lớn vô cùng, có thể so với cá voi, làm cái tiểu ngư thuyền trở mình chìm nhưng là xong lắm. Ngư Thứ Lang, sắc mặt biến hóa, nghĩ đến, vẹn đỏ dạ đảo du thuyền, xuất hiện chu vi, lẽ nào, Ngư Thứ Lang, sắc mặt lộ ra một tiếng ngon sắc. Ta nói cho các ngươi biết một chuyện, vẹn đỏ dạ hải vực xuất hiện thành đàn lam vây cá ngừ kali, hơn trăm tờ ONG không phải số ít. Cái gì? Những này, bọn này ngư dân toàn chấn định không được nữa. Lớn như vậy cá ngừ kali, còn là hiếm thấy lam vây cá ngừ kali, hơn nữa cũng đủ lớn, này nhưng cũng là tiền A. Đáng tiếc tại vẹn đỏ dạ hải vực. Đúng vậy A, thật là đáng tiếc. Chúng ta nhiều như vậy ngư dân, còn sợ nó một cái vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, lại nói, vẹn đỏ dạ chủ nhân, nghe nói là cái hoa kiểu. Ngư Thứ Lang nói chuyện. Không ít sách vở ngư dân, trên mặt có chút buông lỏng. Không sai, chúng ta nhiều như vậy thuyền đánh cá còn sợ vẹn đỏ dạ đảo. Không sai. Việc này, quyết định như vậy. Sau 3 ngày, chúng ta tiểu xuất phát. Hiện tại vẹn đỏ dạ hải vực bốn phía, nếu như vẹn đỏ dạ đảo không có lớn phản ứng, chúng ta liền trực tiếp đi vào vẹn đỏ dạ hải vực. Đây là biện pháp tốt. Ngư Thứ Lang, ngươi đối với nơi đó quen thuộc, lần này ngươi đi đầu. Ngư Thứ Lang gật gật đầu. Chuyện này liền giao cho ta đi. Ngư Thứ Lang, cười đắc ý, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, mặc kệ thuyền đánh cá trầm mặc cùng các ngươi có quan hệ hay không. Lần này. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm thế nào, nhiều như vậy ngư dân. Ngư Thứ Lang một đám người quán ba thảo luận, ngư tính vất vẹn đỏ dạ hải vực bầy cá thời điểm. Du Du tiểu nhân chính lôi kéo bảo, ma di ạ tiểu nhân, cộng thêm không quá tình nguyện cắp mô đan, ngư tính mới kế hoạch. Du Du muội muội, cá thật sự đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao. Bảo nhỏ giọng hỏi. Cắp mô đan bĩu môi, tiểu thí hài thật là tiểu thí hài, dĩ nhiên định đem bầy cá, chạy về ngư trường bên trong, đây không phải đùa giỡn nha. Chương 1853, ra biển đuổi cá. Chương 1875, ra biển đuổi cá. Cắp mô đan ca ca, 4 người. Du Du cùng bảo, ma di ạ thương lượng xong, qua hết Tết Xuân liền đi đuổi cá. Ta còn chưa nói có muốn hay không đi đây này. Cắp mô đan, nhỏ giọng thầm thì, thấy ba cái người, cùng nhau nhìn mình chằm chằm. Cắp mô đan, cảm thấy vẫn là không phát biểu ý kiến tốt hơn. Vẹn đỏ giả mắt nhỏ thần quá kinh khủng, cắp mô đan quyết định. Chính mình còn là đừng cùng cái này tiểu thí hải chấp nhận. Du Du kế hoạch quyết định, mấy cái tiểu nhân ngày thứ hai liền bắt đầu vội vàng lên. Du Du không có quên chiêu đãi cờ dịt tổ đoàn người, đêm trừ tịch, Trương Tú Anh đem Tống Tây 4 người đưa hết cho kêu lên lầu nhỏ bên này. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này còn có thể mua bán lại sủi cảo. Khi còn bé đi theo mụ mụ học, Tống Tây cười cười, chính mình bọc lại sủi cảo, kỳ thực rất xấu xí. So sánh Du Du cùng bảo động vật hình dạng sủi cảo hơi chút tốt một chút. Về phần Cờ Di Tô, Sú Ly, Lân ạ, hoàn toàn là diện đoàn. Cờ Di Tô tỉ tỉ, của ngươi sủi cảo xấu quá nha. Du du tiểu nhân, biến xoa xoa trong tay mình tiểu diện đoàn, nắm tiểu lợn béo, vừa nói ra. Cờ Di Tô mặt đỏ lên, căn bản sẽ không làm văn thán, tập hợp náo nhiệt, ai ngờ tiểu quỷ đầu, đã vậy còn quá nói thẳng ra. Du du, không cho phép không lễ phép. Nha. Tiểu nhân, ồ một tiếng, túi đầu, tiếp tục làm thiếp lợn béo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn điểm một chút bạch diện, lộ ra đáng yêu sức lực. Cờ Di Tô, bất đắc dĩ cười cười, muốn dám thi đều dám thí không đứng lên. Buổi tối ăn qua cơm tất nhiên, mấy cái tiểu nhân, hoan hô hướng về bờ biển chạy đi. Hôm nay bãi biển có cái lớn lửa trại dạ hội, chúc mừng giao thừa. Tống Tây vừa nghe, lập tức cho tiết mục tổ gọi điện thoại, tiết mục tổ nhận được tin tức, nhanh chóng đi tới bãi biển, chuẩn bị. Lần này giao thừa dạ hội, Lý Hán hai ngày trước liền bắt đầu lấy. Tới bãi biển, mấy nữ nhân hài lập tức được to lớn đống lửa trại hấp dẫn lấy, hoan hô một tiếng. Hoa, thật sự quá tuyệt vời. Lửa trại, bên cạnh bày ra, dài mảnh bàn, mặt trên bày ra một ít điểm tâm nhỏ cùng rượu. Trên đảo du khách cùng với trên đảo công nhân tụ tập bên này, điểm một chút đom đóm, càng là tăng thêm một phần lãng mạn. Du du cùng bảo, Maji ạ ba cái người, kéo không quá tình nguyện cắp mô đan, chạy đến bờ biển đi thả yên hỏa. Toàn bộ bãi biển, khỏi nói nhiều náo nhiệt, du du rung động đốm lửa, chạy đến nạ tạ lì bên người. Nạ tạ lì Aji, người muốn chơi sao? Không không, cách ta xa một chút. Nạ tạ lì, đối cái này pháo, mùi khói lửa nói, không quá cảm bạo. Nha. Du du phồng lên tiểu nhân, chạy đi tìm mụ mụ cùng cô, Linh Na A gì chơi. Lý Bình Hòa Trương Tú Anh hai lão, để ở nhà. Về phần Lý Hán gửi đi một ít trăm năm tin nhắn, phải biết, Trung Quốc bên kia mùng một giữa chưa rồi. Mấy cái tiểu nhân, nhen nhóm bên bãi biển yên hỏa rọi sáng bầu trời đêm. Hoa, thật xinh đẹp. Ba cái người, mang theo tê giác, tinh bột giống như, bãi cắt chạy vội chơi đùa, thỉnh thoảng chạy về đến, lôi kéo Lý Hán cùng Jennifer, đại nhân cùng nhau chơi đùa. Trưng 10 điểm, mấy cái tiểu nhân trở về lầu nhỏ, tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Du Du cùng bảo, Maria, các mồ đan trên lưng ba lô nhỏ, trời còn chưa sáng tiểu đứng lên. William ra, không cho phép nói cho bà nhà. Du Du, tiểu người nói. An tạ, nhanh lên một chút, mấy tên tiểu quỷ đều xuất phát. Chờ Du Du mấy cái tiểu nhân, ra cửa, nạ tạ lì từ trong thư phòng đi ra, bắt chuyện tay. Các ngươi đi đâu? Lý Hán, bưng một ly cà phê. Đi tới đi ra. Hán, ngươi làm sao? Ngươi nói xem. William khổ cực ngươi rồi. Lý Hán, đối với William gật gật đầu. Mấy cái này nghịch ngợm gây sự tiểu quỷ đầu. Đi thôi. Ngươi cũng đi, không là muốn cùng lạ gì nói chuyện sao? Nạ tạ lì nghi ngờ kêu lên. Lý Hán gật gật đầu. Hai ngày nay cùng lạ gì đường biển chuyện, nói gần như, ra hỏa này, ngày hôm qua liền đi. Chẳng trách. Nạ tạ lì, thầm nói. Nhanh lên một chút đi, mấy tên tiểu quỷ đầu, nói không chắc này sẽ đã đến bến tàu rồi. Nạ tạ lì nói ra. Không sao, trên thuyền mang hệ thống định vị, ta chỗ này có thể nhìn thấy. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ phải biết, các nàng lén lút mưu đồ việc, ngươi cái này ba ba đều biết, không biết, sẽ như thế nào. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Du du cùng bảo, Maji ạ ba cái người, quay đầu lại nhìn cắp mô đan. Cắp mô đan ca ca nhanh lên một chút nha. Như vậy là không đúng, vẹn đỏ dạ, ra biển quá nguy hiểm. Cắp mô đan nhỏ giọng nói. Mới không có nguy hiểm đây này. Du du phình phình miệng nhỏ. Cắp mô đan ca ca lá gan đều tốt tiểu nha. Ừm, quỷ nhát gan. Cắp mô đan hừ một tiếng. Ta mới không phải quỷ nhát gan. Cắp mô đan nghĩ đến, mấy ngày trước nhìn thấy cái kia cá lớn, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Bốn cái tiểu nhân, vụng vụng trộm trộm xuyên qua cũ bến tàu. Ra ra tất cả đứng lên thật sớm, câu cá. Ừm, ba ba cũng đi lên. Bảo nhỏ giọng nói ra. Du du cùng bảo, cẩn thận từng ly từng tí, xuyên qua cũ bến tàu, rất sợ kinh động bến tàu câu cá Lý Bình Hòa cùng Chu Bân, thần câu, là hai người tới vẹn đỏ dạ đảo mấy ngày nay đã thành thói quen. Bốn cái tiểu nhân, chuột nhỏ bình thường xuyên qua, cũ bến tàu đi tới mới bến tàu, bảo nhỏ giọng hỏi Du du. Du du muội muội, William ra ra thật sự đều có sắp xếp người lái thuyền sao. Ừm. Du du gật gật đầu. Du du đều cái William ra ra đã nói. Nơi này. Vẹn đỏ dạ tiểu thư. Á khắc. Hoa, là Á khắc thúc thúc lái thuyền. Du du thấy Á khắc hoan hô một tiếng. Đúng, William quản gia ta cho ngươi lái thuyền. Á khắc, nói ra. Lái thuyền, lái thuyền. Du du tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ, vung vẩy một cái. Cắp mô đan ca ca đi lên nhanh một chút, muốn lái thuyền rồi. Tiểu nhân, cao hứng, nói ra. Ồ, thuyền mở ra. Nạ tạ lì, kêu lên. Hán, làm sao bây giờ? Ta đã chuẩn bị xong. Lý Hán cười nói. Đi thôi. Lý Hán lên một khắc chiếc du thuyền, xa xa đi theo mấy tên tiểu tử. Hán, vẹn đỏ dạ, tên tiểu quỷ này đầu, sớm như vậy, ra biển làm cái gì hả? Đuổi cá a? Đuổi cá, có thật không? Nạ tạ lì cũng không quá tin tưởng. A, cùng đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Sau một tiếng, du thuyền ngừng lại xuống. Ngây ngốc, ngơ ngác, tiểu bảo, các ngươi phải nhanh lên một chút đem cá chạy về nhà. Cắp mô đan, cách xa xa bĩu môi, hắn là không tin vẹn đỏ dạ, thật có thể chỉ huy, mấy cái cá mập, xua đuổi bầy cá, cách xa, là, những này cá mập đều là ăn cái gì lớn lên, từng cái to con lạ kỳ. Du du muội muội, chỉ có tiểu bảo, ngơ ngác cùng ngây ngốc, thật có thể đánh đuổi bầy cá sao? Bảo bảo nhỏ giọng hỏi, tiểu bảo đều thật là lợi hại. Du du tiểu nhân, gật gật đầu, kỳ thực, du du tiểu quỷ đầu, sớm dự chi Lý Hán cho tiếp đón cờ dịt tổ khen thưởng. Hối đoái không ít cá mập con cá, kích cỡ không lớn, khoảng 1m50, 10 cái. Tiểu bảo cùng ngơ ngác, ngây ngốc mang theo 10 cái cá mập, cộng thêm tiểu bảo gần nhất vùng biển này lẫn vào hàng phục không ít cá mập tiểu đệ, một đám cá mập, vượt qua 50 đầu, đi theo tiểu bảo. Mặt biển gió êm sóng lặng, dưới mặt biển, cá mập lộ ra hung hoành một mặt, truy đuổi bầy cá, to lớn hoàng đáy ngư, bên cạnh vung vẩy đuôi, xua đuổi, bầy cá hướng về vẹn đỏ dạ hải vực. Từng bầy hải ngư được xua đuổi, trong đó có cá ngừ ca ly quần, đương nhiên, nơi này cá ngừ ca ly cũng không tính đại. Hoa, mau nhìn, thật nhiều nhạy cá. Ồ, mau nhìn, hải lý. Cách vẹn đỏ dạ vị trí du thuyền, không tới một hải lý địa phương, nạ tạ lì kêu sợ hãi chỉ vào mặt biển. Mau nhìn, bầy cá. Thật sự được cái gì xua đuổi tựa như. Nạ tạ lì, một mặt ngạc nhiên, kêu lên. Hán, mau tới đây xem. Cái này đứa nhỏ tinh lịch, lần này không biết tiêu hao bao nhiêu năng lượng tinh. Lý Hán, nói thầm trong lòng. Thật đúng là, xem ra, vẹn đỏ dạ, lần này không khoan lác. Vẹn đỏ dạ thật có thể chỉ huy cá mập, xua đuổi hải lý bầy cá. Nạ tạ lì, không thể tin được. An tạ vẻ mặt giống như nhau, Lý Hán cười cười. Nhìn lên không sai. Theo thời gian, một đám lại một quần bầy cá được nhanh chóng vẹn đỏ dạ hải vực, những bầy cá này tiến vào vẹn đỏ dạ hải vực, lại không đi ra, du du tiểu nhân tới gần bến tàu địa phương ngược lại không ít không gian nước suối tinh hoa. Tung bay vẹn đỏ dạ đảo nhỏ cùng bảo bảo đảo bốn phía, những bầy cá này, khẽ rửa gần, ngửi được mùi vị, lập tức nhìn thấy mật ong gấu, lại không thể rời bỏ rồi. Lý Hán, bên này, nhận được bảo bảo đảo, ngư trường điện thoại, ngư trường bốn phía phát hiện rất nhiều bầy cá. Vốn là trống rông ngư trường. Vừa giữa trưa lại bị bầy cá cho tràn đầy, ngư trường người phụ trách cùng công nhân toàn bộ trợn tròn mắt, xưa nay chưa từng thấy như vậy, quả thực thượng đế biểu diễn kỳ tích cho thế nhân. Cùng lúc đó, buổi trưa, ngư thứ lang đám người cấu thành 35 chiếc các loại lớn nhỏ thuyền đánh cá đội ngũ, mênh mông cuồn cuộn, dọc theo tuyến đường một đường chạy nhanh. Ngư thứ lang, còn có bao xa? Lại có thêm không tới ba biển bên trong. Ngư thứ lang nói ra, vùng hải vực kia, tràn đầy cự bầy cá lớn. Hy vọng ngươi không có gạt chúng ta. Hawaii dân bản địa hậu duệ, lao hắc, nhàn nhạt, nói ra. Ngư thứ lang, ngùng đối giảng khí hừ lạnh một tiếng, một cái hắc quỷ. Ngư thứ lang, tổ phụ tới Hawaii, đến hắn nơi này ba đời, xem như là thổ sanh thổ dưỡng Hawaii người, mấy ngày nay duệ Hawaii người, đối với Hawaii thổ dân, một mực có chút không lọt nổi mắt xanh. Bắt cá, đó là sách vợ am hiểu nhất việc, ngư thứ lang đối với lao hắc, không quá để ở trong lòng. Thật sự không nên mang theo người này. Trong khi nói chuyện, thuyền đã đến dự định hải vực. Ồ, làm sao chưa thấy bầy cá, dưới đường đi đến, bình thường chí ít đụng tới 3 cái ra dáng tử bầy cá a. Ngư thứ lang, nơi này nhìn lên không ra sao. Không ít thuyền đánh cá bắt đầu họ phơ lên rồi, nhưng là chờ thu lưới, hầu như giống tuyết. Cái này không thể nào, hay là, nơi này vị trí không đúng, lại hướng trước. Ngư thứ lang, nhưng là biết, nơi này bầy cá rất lớn, cá thập phần đầy đặn. Nếu không phải là bởi vì chính mình 3 chiếc thuyền đánh cá 2 chiếc chìm nghiệm. Chính mình hoài nghi vẹn đỏ dạ đảo nhỏ dở cho quỷ, vì cho vẹn đỏ dạ đảo nhỏ ngột ngạt, ngư thứ lang cũng sẽ không mang những này tham lam ra hỏa lại đây. Thuyền lần nữa đi về phía trước sắp tới 2 hải lý, vẫn là không thu hoạch được gì. Mau nhìn, phía trước là vẹn đỏ dạ hải vực. Làm sao bây giờ? Ồ, đó là vẹn đỏ dạ đảo du thuyền. Nhìn lên rất quen thuộc. Ngư thứ lang, đột nhiên, vỗ tay một cái. Không sai, chính là mấy ngày trước chính mình tàu đắm thời điểm nhìn thấy con tàu này du thuyền. Mau nhìn, mặt trên có đứa bé, nàng đang làm gì? Ta xem một chút. Giơ lên kính viễn vọng. Lẽ lưới, làm mặt quỷ. Ồ, tên tiểu tử kia phía sau, thật giống viết cái gì? Viết cái gì? Cái gì tiểu bảo ngư trường, cá tất cả đều là tiểu bảo, dĩ nhiên chỉ trích chúng ta tiểu thâu. Tiểu thâu trộm không tới cá. Du du le lưỡi, làm ra đại mặt quỷ hì hì cười. Chương 1854, nơi này tất cả đều là du du. Chương 1876, nơi này tất cả đều là du du. Ngư thứ lang tại trong ống nhỏm, nhìn thấy, làm mặt quỷ tiểu nhân, hướng về trong nước ném mấy cái bình thủy tinh. Lẽ nào bên trong đút lấy đồ vật, nhanh, đem chiếc lọ vớt tới. Ngư thứ lang, làm sao vậy, cái này đáng chết địa phương, một con cá đều không có, thực là thấy quỷ. Ngư thứ lang cơ giới sư, phụ trách bong tàu chủ quản đến dì rộ, xoa một chút trên mặt nước biển bọn, phiền muộn nói ra. Bầy cá chuyện, lộ ra quỷ dị, bé gái kia, lần trước tàu đắm thời điểm cũng đang. Ngư thứ lang, nhỏ giọng nói. Hà đồng. Đến dì rộ hơi thay đổi sắc mặt. Không không, ta hoài nghi vẹn đỏ ra đảo, đối vùng biển này làm cái gì? Ngư thứ lang, nói ra. Thuyền trưởng, chiếc lọ vớt lên đây. Bên cạnh đánh cá công, đi tới lại đây, nói ra. Ngư thứ lang, mở ra chiếc lọ, vừa ý mặt mặt quỷ, còn có vẽ ra bầy cá. Nơi này còn có. Cá tất cả đều là vẹn đỏ ra. Đến gì rồi? Đây là ý gì? Quả nhiên, tất cả những thứ này đều là vẹn đỏ ra đảo làm. Ngư thứ lang, vừa nghĩ tới chìm nghỉm hai chiếc thuyền đánh cá, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Thuyền trưởng làm sao bây giờ? Đánh cá công, nhỏ giọng hỏi. Nơi này tựa hồ thật không có bầy cá rồi. Bọn họ là làm sao làm được? Nơi này chính là biển sâu, sờ nạ xua đuổi bầy cá, hiệu quả cũng không rõ ràng. Tờ giấy này thượng, bầy cá phía sau là một cái cá mập, chẳng lẽ là cá mập? Đến gì rồi, kêu lên. Cá mập, điều này sao có thể, cá mập xua đuổi bầy cá, ai có thể chỉ huy cá mập? Đừng nói ngư thứ lang không tin, đến gì rồi tự mình nói đi ra đều có điểm hoài nghi. Bây giờ không phải là thảo luận, thời điểm này, tìm tới bầy cá, mới là then chốt. Ngư thứ lang, nói ra. Không sai. Lao hắc mấy tên khốn kiếp này nhưng không quan tâm những này, nếu như này không có bầy cá, ta không biết, này đáng chết giá hỏa sẽ làm ra chuyện gì đến. Đến gì rồi nói ra. Toàn lực tìm tòi bầy cá. Vẹn đỏ giả số du thuyền thượng, du du tiểu nhân, chính nhất theo thùng nước nhỏ, vước tiểu ngư khao tiểu bảo cùng ngơ ngác, ngây ngốc, cùng với một đám cá mập con cá. Du du muội muội, xấu thúc thúc thuyền đều không có rời khỏi. Nơi này đều không có cá, xấu thúc thúc, sẽ đi đi. Du du tiểu nhân. Nói ra, tiểu bảo, nhanh lên một chút ăn, còn có thật nhiều cá muốn đuổi nha. Vẹn đỏ ra hải vực, chính đông phương bầy cá, hầu như toàn bộ bị đuổi tản ra mở ra, một phần được xua đuổi tiến vào vẹn đỏ ra hải vực. Một phần khác, chạy trốn tới phía nam, tiểu nhân, dự định mang theo tiểu bảo cùng bọn này cá mập tiểu đội, đi phía nam hải vực, xua đuổi bầy cá. Ngư thứ lang bên này nhìn chằm chằm vẹn đỏ ra số, phát hiện vẹn đỏ ra hướng về phía nam đi. Theo sau, chuyện gì xảy ra? Lao hắc cả đám, hoàn toàn náo không rõ ràng tình hình. Đồng dạng náo không rõ ràng tình hình còn có, Lý Hán cùng nạ tạ ly, án tạ đoàn người. Hán, vẹn đỏ dạ thuyền chuyển hướng phía nam rồi, chuyện gì thế này? Lý Hán cũng có chút nghi hoặc, cái này đứa nhỏ tinh nghịch, lại dự định làm gì? Du thuyền tốc độ, tương đối thuyền đánh cá phải nhanh một chút, không bao lâu vòng quanh một vòng vượt qua ngư thứ lang số. Đáng chết, là cá mập. Bầy cá mập, làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Không sai. Quả nhiên là bé gái kia làm. Ngư thứ lang, kêu lên. Ngư thứ lang ngươi biết hải tử kia. Vẹn đỏ ra đảo nhỏ tiểu chủ nhân, cự sa kỵ sĩ. Ngư thứ lang nói ra. Cái kia nắm giữ cự sa cùng hoàng đái ngư sủng vật nữ hải. Đến gì rồi, kêu lên. Hải dương con cưng. Ngư thứ lang, nhanh, rời đi nơi này, phỉ nhi trên đảo lưu truyền. Cô gái này là hải dương nữ thần sủng vật, là khủng bố hà đồng phát ngôn viên. Đến gì rồi nói ra. Mau nhìn. Bầy cá. Không tới nửa giờ, ngư thứ lang đám người phát hiện, cá mập truy kích đến bầy cá, dưới mặt biển, không biết phát sinh cái gì, bầy cá chịu đến rất kinh hãi dọa, chính nhanh chóng hướng về vẹn đỏ dạ hải vực phương hướng bỏ chạy. Quả nhiên, là vẹn đỏ dạ đảo làm. Ngư thứ lang, nghiến răng nghiến lợi, nói ra. Du du muội muội, thật nhiều cá. Ừ. Mặt biển xuất hiện một màn kỳ dị, đen sẫm một mảnh, bầy cá, nhanh chóng hướng về vẹn đỏ dạ hải vực mà đi. Bầy cá càng ngày càng tập trung, toàn bộ mặt biển hoàn toàn đen kịt lại. Cá ngừ kali. Lao hắc, mắt đều tái rồi. Không sai, đây là cá ngừ kali quần, mau nhìn, bên trong hơi lớn ra hỏa. Đáng chết, nhanh, đuổi tới, bọn này cá là của chúng ta. Giá trị khả năng hơn chục ngàn, thậm chí mấy 100.000 USD cự bầy cá lớn, đừng nói người mới chưa từng thấy, một ít lão ngư dân lần thứ nhất thấy. Cá mập, nhất định là cá mập, không đúng, còn có những thứ đồ khác. Du du tiểu nhân, vung vẩy quả đấm nhỏ. Tiểu bảo, nhanh lên một chút, người xấu đều sắp tới. Ồ, hán, thuyền đánh cá tại đuổi theo vẹn đỏ ra số. Nạ tạ lì, giơ kính viễn vọng. Chuyện gì xảy ra? An tạ, hỏi. Mặt biển là vật gì? Cho ta. Lý hán, cầm qua kính viễn vọng. Bầy cá, làm sao nhiều như vậy? Đen sẫm một mảnh, mặt biển thỉnh thoảng nhảy lên con cá. Này một màn kỳ dị, vừa vặn được mấy chiếc du thuyền du khách nhìn thấy. Thượng đế, mau nhìn. Du thuyền du khách, dồn dập cầm qua kính viễn vọng, vốn là xem cá voi, không nghĩ tới, dĩ nhiên nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn. Là bầy cá, quá khó mà tin nổi, cá lớn như thế quần, quả thực như là vấy mờ ô nhiễm mặt biển. Thật nhiều. Tiểu bảo, ngây ngốc cùng ngơ ngác, lúc này lộ ra mặt nước, ba con cự xa phía sau là một đám cá mập con cá. Mau nhìn, là cá mập. Ồ, có chút không đúng vậy, những này cá mập dường như bãi chăn nuôi mục dương khuyển như thế, thượng đế, là cá mập tại xua đuổi bầy cá. Du thuyền du khách thét to. Đáng chết. Ngư thứ lang, mắt thấy truy kích đến bầy cá, lại phát hiện, đã đến vẹn đỏ dạ hải vực phao. Làm sao bây giờ? Đến gì rồi? Hỏi. Ngư thứ lang bên này còn chưa nghĩ ra, lao hắc cả đám cũng mặc kệ, một đám to lớn cá ngừ ca ly quần, bên trong còn kèm theo ngư dân tha thiết ước mơ đốm hoa cá, tựa hồ còn có một chút giá trị cực cao hiếm thấy loại cá. Đi nó vẹn đỏ dạ hải vực nguyên rủa, cái này bầy cá, ta lao hắc bắt định rồi. Lao hắc, nói ra, gia hỏa này đỏ ngầu cả mắt, này cái cự đại bầy cá, so với mọi người nghĩ đến còn muốn lớn hơn, còn muốn có giá trị. Hiện tại càng đến gần, càng thêm. Nhìn rõ ràng, trong đó giá trị, quả thực không thể đo đếm, thậm chí khả năng 5-100.000 USD đều có khả năng, thậm chí càng cao hơn. Đây đối với, gần nhất vận khí không tốt lao hắc tới nói, đây là thượng đế ban ân A. Du du muội muội đã đến. Bảo bảo hoan hô một tiếng, tiến vào vẹn đỏ ra hải vực rồi. Người xấu. Bảo bảo, đối với phía sau le lưới. Bảo bảo tỉ tỉ, người xấu đều không có dừng lại đến. Du du, tiểu nhân. Nam kính viễn vọng nhìn xem nói ra. Du du muội muội làm sao bây giờ, chúng ta gọi qua đang thúc thúc đến có được hay không? Bảo bảo, thấy nơi xa thuyền đánh cá, đều càng ngày càng gần, có chút ít sợ. Hừ, du du muốn đem cá chạy về nhà. Du du, nói ra. Người xấu, du du không nên đem cá cho bọn họ đây này. Hán, mau nhìn, vẹn đỏ dạ số, tiến vào vẹn đỏ dạ hải vực rồi. Nạ tạ ly, nhìn thấy du thuyền tiến vào vẹn đỏ dạ hải vực. Thở phào nhẹ nhõm, cũng không chờ, nói xong. An tạ, kêu lên. Không xong, vẹn đỏ dạ số đi theo phía sau thuyền đánh cá, xông vào vẹn đỏ dạ hải vực. Hán, làm sao? Ta cho qua đăng, gọi điện thoại. Lý Hán, nói ra, lập tức cho qua đăng gọi điện thoại. Nơi này là tọa độ, ta lập tức cho người phát đưa tới. Cần nửa giờ. Lý Hán, dừng một chút. Thông báo, trên đảo, lập tức phái máy bay trực thăng lại đây, mang lên túi nước. Cho ta giao huấn một chút những này hung hăng ra hỏa. Trên mặt biển xuất hiện một màn hình ảnh kỳ lạ, một chiếc du thuyền đầu lĩnh, một đám tôi om om bảy cá đi theo, bảy cá mặt sau là số lượng không rõ cá mập, dẫn đầu chính là một con cự sa. Bảy cá hai bên là mấy chiếc du thuyền trên bong thuyền đứng đầy người, bảy cá không tới một hải lý địa phương, mấy chục chiếc thuyền đánh cá, lớn nhỏ tiểu đều có. Cách, một bên khác, một chiếc du thuyền đang hướng về vẹn đỏ dạ bảy cá, chạy như bay. Bảo bảo tỉ tỉ nhanh. Bảo bảo thoái thác thùng nước nhỏ, bên trong nước không gian chảy vào biển bên trong. Du du muội muội, tại sao phải rót nước? Bảo bảo, nghi hoặc hỏi. Đây không phải nước, đây là mồi câu. Du du, nói ra. Nha, hoa, thật nhiều cá nhảy lên rồi. Quả nhiên, du thuyền mặt sau, bầy cá như là tắc qua, bay trốn xuất thủy mặt, không bao lâu, du thuyền sau bưng lên chồng chất hơn 10 đầu hoạt bính loạn khiêu cá. Trời giáng cá tươi, chuyện như vậy, thật là không thường thấy. À khắc. Sững sờ nhìn trên màn ảnh, đây là náo cái nào vừa ra a? Ồ, phía trước có thuyền. Vê mẹ, thật nhàm chán, vẹn đỏ ra, hôm nay làm sao không qua đến. Cờ gì tổ vung vẩy cần câu cá, không sai, hôm nay quay chụp câu cá, vốn muốn đi xem cá voi, cách quá xa. Vẹn đỏ ra rất sớm tiểu rời đi vẹn đỏ ra đảo. Tống Thiến nói ra, hôm nay Hàn Quốc bên kia truyền tới tin tức nhìn chưa? Nhìn thấy, thực sự là, chúng ta hơn một năm nay liều mạng tuyên truyền. Không nghĩ tới vẫn là không như tiền bối Sủ Lì nói thầm một tiếng. Cơ Di Tô, Jessica tiền bối cùng vẽn đỏ dạ đảo nhỏ hán, đúng là quan hệ yêu thương sao? Ta không biết. Cờ Di Tổ, nói ra. Lợn nạ lôi kéo Sú Lì không thấy. Cờ Di Tổ, trời vừa sáng không cao hứng nha. Sú Lì nghi hoặc nhìn lợn nạ, làm sao vậy? Tống Thiến, cười cười. Một hồi, câu được cá, ta làm cho ngươi đổ biển ăn. Có thật không? Vốn là rất vui vẻ Sú Lì đột nhiên, ủ rũ buông xuống đầu. Chúng ta làm sao có khả năng câu được cá? Chỉ là, cũng không lâu lắm, Sú Lì sẽ thu hồi câu nói này. Hoa, cá, ta câu cá. Ồ, không đúng, mau nhìn, làm sao nhiều cá như vậy? Cái gì? Cờ tịt sạn nhìn theo. Đó là cái gì hả? Bầy cá. Thật nhiều cá. Bầy cá đụng vào du thuyền, dầm dầm dầm thần tiên khó không ngừng, du thuyền thỉnh thoảng thêm ra đầu, nhảy nhót cá tươi. Hoa, là cá ngừ kali. Lát cá sống. Sú Lì, mới vừa chạy tới kiếm cá, bên ngoài nhảy vào đến mấy con cá, nện vào Sú Lì trên đầu. A, đau quá. Không có sao chứ. Tống Thiến, chạy tới. Nhanh, trốn đến trong khoang thuyền. Bốn cô gái lập tức chạy vào khoang thuyền. Chuyện gì xảy ra à? Ta thật giống nhìn thấy vẹn đỏ dạ số. Thật sao? Chẳng lẽ là vẹn đỏ dạ nói đuổi cá? Tống Thiến, nhỏ giọng thầm thì nói. Thượng đế, quá nhiều cá. Chỉ ít nửa giờ, du thuyền bên ngoài mới không còn động tĩnh, ra ngoài vừa nhìn. Thực sự là vẹn đỏ dạ, mau nhìn, cá mập. Du du muội muội, Tống Thiến tỉ tỉ các nàng. Thật sự. Du du, vung vẩy tay nhỏ. Tống Thiến tỉ tỉ. Là vẹn đỏ dạ các nàng. Vừa vặn bầy cá, sẽ không thực sự là vẹn đỏ dạ chạy tới chứ. Tống Thiến nhỏ giọng thầm thì. Tiểu nhân, thả ra tiểu bị đĩnh, mặc lên ngơ ngác, lôi kéo đi tới Tống Thiến đám người trên thuyền. Tống Thiến tỉ tỉ. Vẹn đỏ dạ ngươi đang làm gì? Đuổi cá, du du đem thật nhiều cá đều chạy về nhà. Du du, tiểu đắc ý nói ra. Đuổi cá. Vừa vặn bầy cá đều là ngươi chạy về. Ừ, người xấu thúc thúc đều tới bắt cá. Du du đều cho chạy về. Du du, nói ra. Đây đều là tiểu bảo nuôi cá. Tiểu bảo, cái kêu bít sạc còn có thể nuôi cá. Tống Thiến, 10.000 cái không tin. Thật sự, tiểu bảo nhưng cực khổ rồi, mỗi ngày đều phải thả cá. Du du, thấy Tống Thiến không tin, nói ra. Tống Thiến cùng cờ dịt tổ mấy người cũng làm du du là tiểu hải tử. Không quả nhiên, kỳ thực, tiểu bảo hội thật không có việc thả cá. Du du tiểu nhân cùng Tống Thiến mấy người nói chuyện thiếm, làm đồ biển. Cá rán khối thời điểm. Qua đăng, đang dạy huấn lao hắc một đám người, những người này chạy vẹn đỏ dạ trong vùng biển trung tâm, được qua đăng bắt lấy tránh, về phần cá tôm, đừng nói giỡn, lưới đánh cá toàn bộ không đi tong rồi. Hà đồng, nhất định là hà đồng. Đến gì rồi, thấy lưới đánh cá, cái trước cái đại phá động, sợ hãi kêu lên. Đáng chết, chuyện gì thế này? Ngư thứ lang, nhìn lưới đánh cá, sắc mặt khỏi nói nhiều khó coi rồi. Truy kích vẹn đỏ dạ số. Hơn 30 chiếc thuyền đánh cá tiến vào bãi đỏ dạ hải vực, chân chính tiến vào bảo tàng bên trong, đệ nhất lưới, vớt không ít tôm hùm cùng cá ngừ kali, chính lúc mọi người cao hứng, thứ hai lưới, tới, bất kể là lao hác, vẫn là ngư thứ lang toàn bộ sợ hãi không nớt. Lưới đánh cá toàn bộ không xong đời rồi, thậm chí dây thép chế luyện lưới đánh cá đều xong đời. Lần này toàn bộ trận tròn mắt, bốn phía đều là bầy cá, thuyền đánh cá càng là thỉnh thoảng đều có nhảy lên cá. Nhưng chỉ có thể nhìn, không sờ được, lưới đánh cá một cái đi. Lập tức bị cắn đông một cái lỗ tây một cái lỗ. Ngư thứ lang dùng, ba tấm lưới, hoàn toàn đi tong rồi. Lao hắc càng là đồ dự bị lưới đánh cá tất cả đều dùng, cuối cùng đã đến không lưới có thể dùng, vớt tới cá tôm, còn chưa đủ sửa chữa lưới đánh cá, càng thêm đừng nói tiền xăng, thủy thủ cùng đánh cá công tiền lương. Chuyến này, hoàn toàn lỗ vốn, lao hắc, mặt đen nghiêm trọng hơn, muốn tìm phía trước vẹn đỏ giả số, xả giận, ai ngờ, thiên lên đây vài chiếc máy bay trực thăng, từng cái đại thủy đại ném đến. Không lâu mấy chiếc thuyền lớn lại đây, cao áp súng bắn nước, xung kích, toàn bộ thuyền đánh cá đội ngũ làm mặt mày xám xịt chạy trốn. Có thật không? Tống Thiến mấy cái dường như nghe cố sự bình thường. Ừ, Du Du lợi hại không? Du Du đắc ý, nói ra. Lợi hại. Hi hi, Tống Thiến tỉ tỉ, ngươi phải đi về sao? Du Du đều phải đi về. Du Du tiểu nhân, nói ra. Không phải vậy ba ba biết Du Du trộm trộm chạy ra, biết đánh Du Du cái mông. Ừm, cậu đánh chính là nhưng đau. Bảo bảo tiểu nhân, gật đầu nói. Tống Thiến nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại cũng sắp 12 giờ rồi, ngươi đi ra nửa ngày, ba ba ngươi có thể không phát hiện. Hi hi, ba ba ngày hôm qua uống tốt nhiều rượu, uống say, đều ngủ nướng đây này. Như vậy à? Tống Thiến trong lòng tự nhủ, có cái thông minh như vậy con gái, tựa hồ không phải là cái gì chuyện tốt ta. Du Du muội muội. Bảo Bảo nhỏ giọng, nhẹ nhàng kéo kéo Dương Dương đắc ý tiểu Du Du, chỉ vào cách đó không xa. Làm sao vậy, Bảo Bảo tỷ tỷ? Cậu thuyền. Bảo Bảo, chỉ vào, cách đó không xa một chiếc du thuyền. A, ba ba, không xong, ba ba phát hiện. Du Du quay đầu nhìn lại, không phải là, mặt trên đứng đấy đều là ba ba, tiểu nhân một cái hoảng rồi. Ba ba muốn đánh Du Du cái mông. Tiểu nhân bưng cái mông, khổ khuôn mặt nhỏ. Đùa với Tống Thiến mấy cái ha ha ha cười, Du Du hử một tiếng. Tống Thiến tỷ tỷ đều không coi nghĩa khí ra gì. Giảng nghĩa khí. Tống Thiến vui lên. Vẹn đỏ dạ ngươi và ai học cái này còn giảng nghĩa khí. Hử. Du Du phình phình miệng nhỏ. Chương 1855, ha ha ngư trường. Chương 1877, ha ha ngư trường. Xua đuổi lao hắc cùng ngư thứ lang đám người, qua đang điều khiển thuyền bé đi tới vẹn đỏ giả số, vừa vặn còn kêu lên Tống Thiến tỷ tỷ phải nói nghĩa khí, giúp Du Du nói tốt Du Du tiểu nhân. Hoan hô một tiếng, chạy đi qua. Qua đăng, thúc thúc. Vẹn đỏ giả, bột đâu này? Qua đăng có chút nghi hoặc. Ba ba nơi đó. Du Du chỉ vào cách không xa du thuyền, Lý Hán cùng nạ tạ ly, án tạ, chính cơi bị đỉnh lại đây. Qua đăng thúc thúc, vẹn đỏ giả mời ngươi ăn tốt ăn trái cây. Qua đăng vui lên, tiểu quỷ đầu, như thế ân cần, nói không chắc đánh cái gì tiểu chủ ý đây, hạ nông trưởng người đi ra, người nào không biết, vẹn đỏ dạ tiểu quỷ tinh, tiểu ý đồ xấu nhiều, đứa bé lanh lợi, ăn ngon. Hi hi, qua đăng thúc thúc, những này ngươi đều mang về nhà đi, xạ dạ a di cùng tiểu đệ đệ ăn. Du Du, nói ra, vậy thúc thúc cảm ơn người a. Qua đăng, cười, gật gật đầu. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, qua đăng thúc thúc, ba ba một hồi đến. Đều phải đánh vẹn đỏ dạ cái mông. Vẹn đỏ dạ vô cùng đáng thương nhìn qua đăng. Qua đăng thúc thúc, người giúp vẹn đỏ dạ có được hay không? Qua đăng, dở khóc dở cười, liền biết, tiểu quỷ đầu, là muốn chính mình cầu tình A. Được, qua đăng thúc thúc giúp người. Du Du hành động tăng vọt, nhóc đáng thương đối với, lập tức để qua đăng, mềm lòng gật đầu. Tống Thiến cùng cờ dịt tổ mấy cái nhìn sửng sốt một chút xú ly, vẹn đỏ dạ hành động so với khi ngươi còn bé tốt nha. Lần nạ nhỏ giọng nói. Xú ly hư một tiếng, tiểu quỷ đầu, cờ gì tổ cùng Tống Thiến nghe xú ly nói thầm, a a cười. A a, thật là một đáng yêu tiểu gia hỏa. Tống Thiến nói ra, quỷ nghịch ngợm, lá gan nhưng thật là lớn. Lần nạ nói ra, dĩ nhiên chính mình một người trộm trộm chạy ra, ra biển. Kỹ cao người gan lớn. Tống Thiến, nói câu tiếng Trung. Cờ gì tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tống Thiến cười giải thích một phen. Đối với đứa trẻ bình thường ra biển, an toàn không có bảo đảm. Nhưng vẹn đỏ dạ mấy cái không giống, mang theo sủng vật cá mập cùng hoàng đáy ngư. Đừng nói, đi hải lý, cho dù gặp phải cá voi, đám này sủng vật ung dung đánh bại. Tống Thiến nói ra. Lại nói, vẹn đỏ dạ làm biết bơi, đặc biệt là lặn dưới nước, đặc biệt lợi hại. Có thật không, với mẹ, ngươi không gạt chúng ta đi, hơi lớn như vậy tiểu gia hỏa sủ lỉ cùng lợn nạ còn có chút không tin đây này. Cờ gì tổ nói ra với mẹ, nói không sai, ta tận mắt nhìn đến, thật không biết, nhỏ như vậy nhóc tỷ. Làm sao học được? A a, ở tại bờ biển, nghĩ sẽ không cũng khó khăn. Tống Thiến nói ra. Tống Thiến cũng không biết, vẹn đỏ ra một nhà bình thường cũng không ở tại vẹn đỏ ra đảo. Mấy nữ nhân hài ngẫm lại cũng vậy a, bình thường vừa ra khỏi cửa chính là nước biển. Du Du tiểu nhân, nay phải nhận được qua đăng khẳng định trả lời, đại đại thở phào nhẹ nhõm, thấy ba ba cùng nạ tạ lì tỉ tỉ, án tạ a di đều tới, tiểu nhân, đạp đạp chạy đi qua. Ba ba. Tiểu nhân tiểu ân cần đưa lên lau chùi khăn, lôi kéo Lý Hán bàn tay lớn, lung lay, làm nũng. Ba ba, Du Du đều đem nhà của chúng ta cá cá chạy về, người xấu đều nắm bắt không tới. Du Du, tiểu nhân, tràn đầy tiểu khai tâm, nói ra. Lúc nào, hải lý cá toàn bộ thành nhà các ngươi được rồi, vẹn đỏ ra, nhà các ngươi cũng thật là bá đạo đi. Nạ tạ lì cười, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Du Du phình phình miệng nhỏ, được rồi. Vì ba ba không đánh Du Du tiểu thí hải, Du Du liền tha thứ một lần nạ tạ lì tỉ tỉ. Tiểu nhân còn nghĩ đến nạ tạ lì giúp mình nói chuyện đây, liền để nạ tạ lì nắm một cái, chính mình cái mũi nhỏ. Cá cá đều là tiểu bảo thả. Còn có ngây ngốc cùng ngơ ngác cũng có thả cá. Bảo bảo nói bổ sung. Chân thành hải dương bãi chăn nuôi rồi, hải lý cá tôm đều có thể nuôi thả A. Nạ tạ lì vui vẻ. Người A. Lý Hán, xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Trở về mới giao hơn ngươi. Cơ di tổ, Tống Thiến, thực sự là xin lỗi, vốn là đáp ứng dẹt xỉ cả mang bọn ngươi dạo chơi vẹn đỏ ra đảo, không nghĩ tới, cái này đứa nhỏ tinh lịch, trộm trộm chạy ra, náo loạn vừa giữa trưa, buổi chiều có thời gian, ta mang bọn ngươi dạo chơi đảo nhỏ. Lý Hán cười, nói ra. Không sao, nơi này rất tốt, chúng ta đang câu cá. Tống Thiến cười nói. Câu cá, rất tốt rồi, thu hoạch thế nào? Lý Hán vừa hỏi. Cờ gì tổ mấy người, có chút ngượng ngùng, vừa giữa trưa không câu, ai ngờ đến, vừa vặn dĩ nhiên từ biển bên trong nhảy hơn 10 con cá. A a, cũng không tệ lắm. Vậy thì tốt, gần nhất vẽn đỏ ra hải vực bốn phía, làm ở Mỹ, ngược lại không tốt ra ngoài quá xa. Lý Hán nói xong, nhỏ giọng hỏi qua đăng, tình huống dùng như thế nào? Thuyền đánh cá tất cả đều lui ra vẹn đỏ dạ hải vực. Qua đăng, nói ra. Mấy ngày nay chú ý một chút, ta qua mấy ngày đi một chuyến Phỉ Ni đảo. Lý Hán nói ra. Hạ ngư trường, trung quy muốn lái, không thể cùng cái vòng này náo động đến quá cương. Qua đăng gật gật đầu. Ta rõ ràng. Tán gẫu một câu, Lý Hán dặn dò Á Khắc về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Vừa vặn chuyện gì xảy ra? Tống Thiến mấy cái tiểu nhân, trở lại trên đường, bắt được Du Du tiểu nhân hỏi. Hi hi. Tiểu bảo cùng ngây ngốc, ngơ ngác, mang theo nho nhỏ cá mập, đuổi cá. Du Du, tiểu nhân nói xong, mang theo đắc ý. Cá, thật sự có thể đuổi sao? Tống Thiến, nói thầm một tiếng, nghe nói vội vàng dê bỏ quần, vẫn đúng là không nghe nói, vội vàng bầy cá, biển rộng không phải là thảo nguyên, đồng cỏ. Ngẫm lại vừa vặn một màn kia, thật giống thật sự bầy cá được xua đuổi tựa như, lẽ nào thật sự giống tiểu gia hỏa nói như thế? Đáng tiếc, vừa vặn một màn kia không có đập xuống đến. A. Đúng vậy, vừa vặn nếu như đập xuống đến là tốt rồi. Mấy nữ hài tử, lúc này mới nhớ tới, vừa vặn mọi người đều trốn đến khoang thuyền, nhà quay phim đều chạy đi vào. Mấy nữ nhân hài, dường như xương đã đích ra tử, hai ngày nay quay chụp hoàn toàn không thuận lợi, tốt nhất hình ảnh tất cả đều không quay chụp đến. Bốn người mang theo tiếc nuối trở về vẹn đỏ dạ đảo, cũng may vẹn đỏ dạ đưa tới tê giác xe, giống như quy, tinh bột giống như. Thật xinh đẹp. Hi hi, ôn nhi. Du du. Sờ sờ tiểu ôn nhi. Ôn nhi, gần nhất tuy rằng lớn lên không ít, nhưng quy bản, so với Du Du cao không ra bao nhiêu, vung vẩy mũi, thân mật trà sát Du Du. Ôn nhi, mời Tống Thiến tỷ tỷ ăn trái cây. Tống Thiến cùng Cờ Dị Tổ, Sú Lì cùng lần nạ chính nâng điện thoại di động chụp ảnh, đột nhiên, trước mặt nhiều hơn một thanh chuối tiêu. Tống Thiến tỷ tỷ, ôn nhi mời các ngươi ăn chuối tiêu. A, Tống Thiến, kinh hô. Cảm tạ, cảm tạ. Tình cảnh này. Vừa lúc bị quay chụp xuống đến. Tống Thiến, các ngươi nhiều cùng động vật tiếp xúc một chút. Phụ trách quay chụp kỳ này phiên ngoại đạo diễn, đột nhiên sáng mắt lên. Tốt. Đạo diễn. Du Du, Ôn Nhi thật thông minh a. Tống Thiến, xé ra chuối tiêu, mùi vị thật không tệ. Ừ, Ôn Nhi đều thông minh nhất rồi. Du Du một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Ôn Nhi đều sẽ tự mình bán hoa quả. Bán hoa quả. Có thật không? Mấy nữ nhân hài không khỏi ngạc nhiên nhìn tiểu tượng. Ừm, Ôn Nhi, đậu nành đinh cùng đậu đỏ đinh đều tự mình bán hoa quả. Du Du, vô vô tiểu Ôn Nhi, quay tới. Này có bài bài. Quả táo, chuối tiêu, cây dừa giá cả bề ngoài. Ừ, thật có ý tứ. Mấy nữ nhân hài, đi theo Du Du, vây quanh vài con động vật đảo quanh. Tê giác đến xe tiễn khách người, hoa, vẽ đỏ ra đảo động vật nhỏ mỗi người đều có thể kiếm tiền A. Mấy nữ nhân hài hoàn toàn quên mất quay chủ chuyện, vây quanh mấy cái động vật đảo quanh. Vẹn đỏ ra, Ôn Nhi chúng nó đi ra bán hoa quả, kéo xe, còn có thể làm cái gì hả? Ôn Nhi đều sẽ xoa bóp. Du Du, nói ra. Cờ gì tổ tỉ tỉ ngươi muốn xoa bóp nhà, Ôn Nhi lại sẽ xoa bóp. Cái này. Cờ gì tổ do dự, bên này đạo diễn sốt ruột, liên tục ra dấu tay. Cờ gì tổ vừa nhìn đạo diễn, liên tục ra dấu tay nhắc nhở chính mình, đáp ứng, gật gật đầu. Được rồi, ở nơi này sao? Ừm, cờ gì tổ tỉ tỉ chờ một chút nha. Du Du, nói xong, xoay người chạy đến bên cạnh nhà gỗ tiểu điếm. Tiểu công nhân viên cầm bãi cắt lót lại đây, tiểu nhân rất hưng phấn, qua lại vội vàng. Cờ Di Tô, ngươi thật dự định để một con nhỏ giống như giúp ngươi xoa bóp, tuy rằng, tiểu tượng không lớn, giống như chân rất thô, lại nói, tiểu tượng không phải là người, có thể hay không ấn lại rất đau a sủ lì nhỏ giọng thầm thì. Cờ Di Tô vốn là có chút không muốn xoa bóp, lo lắng, lần này vừa nghe sủ lì nói như vậy, mặt đều biến sắc. Ta. Cờ Di Tô nhìn Tống Thiến, cũng không chờ Tống Thiến nói chuyện. Du Du tiểu nhân đã trải qua chạy trở về rồi. Cờ Di Tô tỉ tỉ nhanh lên một chút nằm xuống. A, muốn bắt đầu. Ừ. Cờ Di Tô vẻ mặt đau khổ, nằm xuống, Sú Lì cùng lân nạ làm ra, không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Vẹn đỏ ra, có thể hay không nhẹ chút. Ôn Nhi đều rất nhẹ. Du Du vô vô Ôn Nhi, chỉ nằm Cờ Di Tô, Cờ Dị Tổ căng thẳng nhắm mắt lại, một lát sau, Cờ Dị Tổ kinh hỉ phát hiện, tiểu tượng ấn lại nhất định không tưởng tượng kinh khủng như vậy, hơn nữa thật thoải mái. Cờ Dị Tổ mở mắt ra, một mặt hưởng thụ đối với, bên cạnh Sủ Lì cùng Lần Nạ nói ra. Thật là thoải mái, các ngươi phải thử một chút sao? Không, không, ta không cần. Sủ Lì lập tức lắc đầu. Lần Nạ ngược lại là có chút muốn phải thử một chút, chỉ có chút do dự, bên cạnh Tống Thiến cắn răng một cái. Ta đến thử xem. Thật sự làm thoải mái. Chứng thực. Cờ Dị Tổ cùng Tống Thiến, xoa bóp xong, hai bên trái phải ôm ôn ni chụp ảnh. Thật sự làm thoải mái. Chờ, rời đi bãi cát, Sủ Lì cùng Lần Nạ không thể tin được đây này. Thật sự, làm thoải mái. Tống Thiến cũng không biết, Lý Hán hai ngày trước được ôn ni cho một cái, mùi vị đó thoải mái không có cách nào nói. Vẹn đỏ dạ, trên đảo còn có cái khác thú vị sao? Ừm, còn có nha, con thỏ núi. Du Du nói ra, còn có tiểu thanh cùng tiểu bạch cũng tốt chơi. Con heo nhỏ cùng nai con. Trên đảo rất nhiều động vật sao? Ừm, thật nhiều thật nhiều. Du Du nói ra, cưỡi ngựa cũng tốt chơi. Cưỡi ngựa, đúng vậy, ta sớm muốn cưỡi ngựa rồi. Cờ Dị Tổ vỗ tay một cái, mừng rỡ nói ra. Bốn người cuối cùng nhất trí quyết định đi cưỡi ngựa, Du Du tiểu nhân mấy người tỉ tỉ đi người cưỡi ngựa việc, đăng báo cho ba ba. Cưỡi ngựa à, qua đăng nhưng không có thời gian, xạ dạ càng thêm không có thời gian, chúng ngựa bên này, có ai kinh nghiệm phong phú chút, an bài một chút. Nicolas cười nói. Bụt, chuyện này giao cho ta đi. Hà ngư trường, cá bụt, bụt, ta cảm thấy có thể từ phỉ ni đảo bên kia, đặt hàng một nhóm. Nicolas nói ra. Không gian rất kỳ quái, kinh tế cá dĩ nhiên không có hối đoái, cá mập, quái ngư, ngâm ngâm cá, tiểu cương nha tất cả đều có, nhưng kinh tế cá sững sờ là không có. Lý Hán còn rất sợ, không gian nước suối đối phổ thông loại cá không hiệu quả, cũng may, thí nghiệm xuống, nước suối như trước có hiệu quả, nhưng kinh tế loại cá cá bột, không gian như trước hối đoái không được. Hết cách rồi, Lý Hán dự định mua sắm một cái, lại có thêm, vẹn đỏ dạ hải vực loại cá đông đảo, thuyền đánh cá bắt giữ một cái. Dọc theo, nói không chắc bồi dưỡng ra cá bột đến, chỉ là thời gian hơi dài. Phỉ ni đảo cá bột, quá chỉ một. Lý Hán, nói ra. Tốt nhất đi ngói hồ đảo. Nicolas gật gật đầu, bên này ngư thứ lang cùng lao hắc đám người trở về ngói hồ đảo. Sau khi thương nghị, đối ngoại tuyên bố tại vẹn đỏ dạ hải vực bốn phía, tràn đầy kinh tế giá trị cực cao bầy cá. Đồng thời, những người này, lấy ra tại vẹn đỏ dạ hải vực vớt cá tôm. Trong lúc nhất thời, ngói hồ đảo ngư dân trong lòng đều đánh tới tính toán, về phần phỉ ni đảo tuyên bố vẹn đỏ dạ hải vực bốn phía có ma quỷ. Ngư thứ lang, đám người nghĩ đến chủ ý, nói đây là vẹn đỏ dạ đảo cố ý gieo rắc lời đồn, ngăn cản mọi người đi vẹn đỏ dạ hải vực bốn phía bắt cá. Chương 1856, vẹn đỏ dạ đảo Hàn Quốc thịnh hành. Chương 1878, vẹn đỏ dạ đảo Hàn Quốc thịnh hành. Buổi chiều Tống Thiến đám người, tại Du Du đại nhân dẫn dắt đi, lĩnh giáo Lưu Minh Thỏ, bị cướp đi rồi. Mang theo hết thể hoa quả, Sú Lì sợ đến suýt chút nữa hoa hoa khóc. Cờ Dị Tổ rất là giáo huấn một cái con thỏ nhỏ vương, đạt được con thỏ nhỏ vương tôn kính, dâng lên hoa quả. Người cưỡi ngựa thời điểm, trò cười không ra, Sú Lì che mắt cưỡi ngựa, Cờ Dị Tổ kêu to cưỡi ngựa, Lợn Nạ trốn trốn tránh tránh, Tống Thiến cưỡng chế chấn định, các loại cười tán gẫu. Đương nhiên, Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, hướng về bốn người phô bày một cái, nghe con tử lợi hại. Hai cái tiểu nhân, cưỡi ngựa vòng quanh sân bãi chạy hai vòng, nhìn bốn người là sửng sốt một chút, tiết mục tổ đều sợ ngây người, bao lớn chút ít người, dĩ nhiên cưỡi ngựa tốt như vậy. Đua thực sự là thật là vui. Cờ Dị Tổ úp sấp trên giường, phát ra tin tức. Lúc nào trở về? Jessica hỏi. Hậu thiên, thật sự không muốn sớm như vậy trở lại. Cờ Dị Tổ nói ra. Tỷ, ngươi và cái kia hắn là quan hệ như thế nào, ngươi biết hắn có nữ nhi sao? Biết ta, vẽn đỏ ra, một cái giám thí tiểu hài. Jessica nói ra. Cờ Dị Tổ nghe ra tỉ tỉ, tựa hồ không rất ưa thích vẹn đỏ dạ, chẳng lẽ là mẹ kế hiện tượng. Tỉ, ngươi sẽ không thật sự yêu thích cái kia hắn chứ? Yêu thích hắn, ha ha ha, ta cùng hắn chỉ là bạn bè, ngươi còn nhớ Hàn Hy Mẫn sao? Jessica hỏi. Là ai hả? Cờ Dị Tổ nơi nào nhớ rõ? Tỉ tỉ một người bạn, nàng trợ giúp hắn cùng vẹn đỏ dạ. Jessica nói ra. Chúng ta cùng hắn, chỉ là bằng hữu bình thường. Như vậy a, vậy còn để cho ta tìm hắn. Cờ Dị Tổ nói thầm trong lòng, tỷ tỷ thật đúng là. Nha, nói cái gì, ta chỉ là để hắn có thời gian chiếu cố một chút. Jessica nói ra. Đúng rồi, bữa sáng là chuyện gì xảy ra, lạ gì nhưng không phải người tốt. Tỷ, lạ gì là tìm hắn, nhưng không để ý đến chúng ta. Cờ Dị Tổ nói ra. Được rồi, không nói, ta còn có thông cáo. Nói xong, Jessica, cúp điện thoại. Xu lì xong chưa? Cờ gì tổ cúp điện thoại. Vẹn đỏ dạ đang gọi chúng ta rồi. Các ngươi nói, tiểu gia hỏa nói kinh hỉ là cái gì hả? Lần nạ nhỏ giọng hỏi. Du du tiểu nhân, cơm tối thời điểm, nói xong, muốn dẫn bốn người đi thám hiểm, còn có kinh hỉ. Về phần kinh hỉ là cái gì, tiểu gia hỏa nhưng không nói gì. Hay là xem nai con, hoặc là tiểu chư chứ. Không thể, đây cũng không phải là kinh hỉ. Ta cảm thấy nếu đom đóm rừng rậm, ta nghe nói, dọc theo đường nhỏ, nếu như vận khí rất tốt lời nói nhìn thấy rất đẹp rất xinh đẹp đom đóm rừng rậm. Lần nào nói ra, đom đóm rừng rậm. Không sai, ta nhưng là tra xét tư liệu. Lần nào nâng điện thoại di động. Các ngươi nhìn, thật xinh đẹp. Đúng vậy a, thật sự thật xinh đẹp. Tỷ tỷ, nhanh lên một chút nha. Du du, bên ngoài hô rồi. Tiểu nhân cũng trở cũng lên, đều tốt nhiều thời gian, tỷ tỷ đều hiếu kỳ quái. Hóa trang du du đều lén lút dùng mụ mụ mỹ phẩm, đều một điểm trời không vui. Đến rồi. Vẹn đỏ dạ, chúng ta làm sao vượt qua hả? Hi hi, tiểu thanh đều kéo xe mang cùng đi. Du du nói ra. Tiểu thanh khí lực cũng lớn. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Ma di ạ nhỏ giọng nói. Tiểu thanh đều thật biết điều, không cắn người. Cắn người, tiểu thanh rốt cuộc là động vật gì hả? Tống thiên có chút ít lo lắng. Tiểu thanh đến rồi. Du du tiểu nhân đột nhiên kêu lên. Tống thiên mấy người, cùng nhau quay đầu nhìn sang. A, bốn tiếng sợ hãi thanh âm, tống thiên cùng cờ di tổ, lần ạ, xú lì toàn bộ, bị sợ giết gạo, tứ tán chạy tới. Xà, thật lớn xà. Tỷ tỷ, không phải sợ, là tiểu thanh. Du du, nói ra. Nhưng ngoan. Mặc kệ du du nói thế nào, bốn người không dám đem trước mắt chỉ có cuồng mãng thai hương xuất hiện to lớn cự mãng cùng ngoan, tiểu khả ái liên lạc với đồng thời A. Tống Thiến, nỗ lực khiến cho chính mình chấn định lại, chỉ là run rẩy thân thể, không khó nhìn ra, trong lòng như trước thập phần sợ hãi. Vẹn đỏ ra, cái này thật sự sẽ không cắn người sao? Thật sự sẽ không nha, tiểu thanh, nhanh cái đáng yêu tư thế. Du du tiểu nhân, nâng khuôn mặt nhỏ, làm đáng yêu tiểu tử tử. Tiểu thanh, dĩ nhiên đi theo học, vặn vẹo thân thể, làm ra cho người dở khóc dở cười động tác, cờ gì tô nhịn không được, xì xì bật cười, gây nên tiểu thanh chú ý. Cờ gì tô lập tức trốn đến bên cạnh. Tỷ tỷ, nhanh lên một chút, một hồi kinh hỉ cũng không có. Du du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ. Cờ gì tô, xú ly, lần ạ, nhanh lên một chút lên xe. Tống Thiến nói ra. Sẽ không có chuyện gì. Mấy nữ nhân hải trong lòng run sợ lên xe. Đây là ta lần thứ nhất làm mãng xà kéo xe. Dường như kỳ huyễn thế giới bên trong công chúa như thế. Ma vương mới sẽ dùng mãng xà kéo xe, công chúa đều là xe ngựa màu trắng. Nói chuyện. Tiểu thanh, ra khu biệt thự, dĩ nhiên rừng cây. Ồ, mau nhìn, trong rừng cây thật nhiều đom đóm. Hôm nay đều có đom đóm hôn lễ. Cái gì đom đóm hôn lễ? Bốn người sửng sốt, dĩ nhiên quên chuyện này. Vẹn đỏ ra, nhanh đưa chúng ta trở lại. Tống Thiên cũng lên. Du du chớp chớp mắt to. Đều một hồi là đến. Có muốn hay không cho đạo diễn gọi điện thoại, chúng ta một sẽ tới xú lì rất sợ. Du du tiểu hài tử tính khí phát tác, không cùng nàng chơi, đem mọi người ném xuống. Trên đảo ai biết, có động vật gì đây này? Lớn như vậy cự mãng đều có, nói không chắc nhảy ra kim cương đến, xú lì càng nghĩ càng sợ sệt. Được rồi. Tống Thiến, móc điện thoại ra trước tiên cho người đại diện gọi điện thoại, lại cho đạo diễn gọi điện thoại. Là, sau một tiếng, chúng ta nhất định chạy tới. Hôn lễ bắt đầu còn có một canh giờ. Tống Thiến nói ra. Vẹn đỏ ra, một giờ, xin đưa chúng ta trở lại. Nha, được rồi. Du du gật gật đầu. Tiểu thanh chạy gần 20 phút, đi tới một chỗ trống trải địa phương. Ồ, phía trước đó là cái gì? Thực nhân hoa. Cái gì? Bốn người được sợ hết hồn. Hi hi, chờ một lát, thực nhân hoa liền muốn nở hoa rồi. Thực nhân hoa nở hoa. Ừ, nhưng đẹp. Đợi không đến 10 phút, năm đóa thực nhân hoa lần lượt mở ra, hấp dẫn đông đảo đồng đóm. Xa xa nhìn lên, một đóa hóng ánh long lanh to lớn đóa hoa chậm rãi mở ra. Hoa, quá đẹp. Đẹp như mộng huyễn. Xuất hiện bốn người trước mắt, thượng đế, thật xinh đẹp. Đom đóm rừng rậm, này nhất định là đom đóm rừng rậm, thật xinh đẹp. Lần nạ dơ lên camera. Cái khác mấy nữ nhân hải dơ lên camera, chụp ảnh, so sánh đom đóm hôn lễ, tuy rằng lãng mạn, so với thực nhân hoa thiếu một chút chấn động. Buổi tối bốn người, dồn dập đem mình quay chụp bức ảnh phát đến của mình xã giao phần mềm thượng. Hoa, thật là đẹp, đây là sự thực sao? Đây là nơi nào? Điện ảnh sao? Nhất định là đặc hiệu. Không sai. Bất quá, không bao lâu, xuất hiện một cái trưởng tiếp mời, giới thiệu những hình này, cộng thêm quay chụp địa điểm, càng là xuất hiện một tấm cự mãng kéo xe đồ. Này nhất định là điện ảnh đặc hiệu, hiện thực nơi nào có lớn như vậy xả a? Phía dưới có nói rõ, con rắn này đến từ một cái tên là Vẹn Đỏ Dạ Đảo Nhỏ. Vẹn Đỏ Dạ Đảo Nhỏ, cái này càng ngày càng giống điện ảnh rồi. Chờ, Vẹn Đỏ Dạ Đảo Nhỏ giới thiệu xuất hiện, quả nhiên có cự mãng bức ảnh, lại vừa so sánh, thật đúng là, thực nhân hoa, cự mãng kéo xe. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hàn Quốc truyền thông đều bị chấn động rồi. Bốn cô gái, trong lúc nhất thời, gây nên quan tâm, tiết mục tổ chức tiên lui ra, phiên ngoại một ít tuyên truyền thiện cận nhiều lần. Ngẫu nhiên gặp bầy cá, nhiều lắm cá, đáng thương Tống Thiến, được cán lện vào rồi. Ha ha ha, Tiểu Thủy Tinh cười thật hài lòng. Ha ha, vừa giữa chưa không câu một con cá, không nghĩ tới cá lại trực tiếp đưa ra rồi. Ha ha ha, nhìn nhìn các nàng biểu lộ rất có ý tứ rồi. Đúng vậy a, thật có ý tứ. Giống như quy, thật to lớn cái, thật sự kéo cờ dịt tổ đi rồi một vòng a, có cơ hội, ta cũng muốn đi Vẹn Đỏ Dạ Đảo Nhỏ. Hawaii, thực sự là địa phương tốt. Đây là ta gặp khả ái nhất cá mập, dĩ nhiên kéo vịt cùng cờ dịt, thật đáng yêu. F, ít, quá độ, làm được xinh đẹp. Vẹn Đỏ Dạ Đảo Nhỏ, tại Hàn Quốc nổi danh, không ít cơ quan du lịch bắt đầu mưu tính làm một cái Vẹn Đỏ Dạ Đảo Nhỏ 7 ngày du. Mời F, ít, làm phát ngôn, bên này phiêu bộ trưởng. Nhận được điện thoại, cao hứng sắp điên lên rồi. Không nghĩ tới, hơn một năm tuyên truyền, còn không nhưng hai ngày nay tuyên truyền đây, đầu tiên là cùng lạ gì ẻo lì rồng đồng thời dùng bữa sáng, tiếp lấy, ra, đặc sắc tuyên truyền video. Bốn cô gái, trong lúc nhất thời trở thành Hàn Quốc thế giới giải trí đại thế, toàn bộ truyền thông mua bán lại đưa tin, phiêu bộ trưởng, có linh cảm, mấy nữ nhân hài, trở lại nhất định có thể nhận được chút phát ngôn cùng thông cáo. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, cũng khá đãi ngộ, du lịch phát ngôn. Đối với Tống Thiến mấy người mà nói, nhưng là cái vui mừng thật lớn. Thật sự, quá tuyệt vời. Biết được tin tức, bốn người cực kỳ cao hứng. Bất quá, cần quay chụp một đoạn video. Tốt nhất đáy biển quay chụp một đoạn. Phiêu bộ trưởng nói ra. O. Du du tiểu nhân, nghe được. Vẹn Đỏ Dạ mang tỷ tỷ đi đập. Thúc thúc, ngươi muốn đập tiểu nhục nhục nhưng đáng yêu. Tiểu nhục nhục là. Phiêu bộ trưởng nghi hoặc hỏi. Là một đầu hải tượng, thập phần đáng yêu. Tống Thiến, nói ra, hải tượng, phiêu bộ trưởng, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hàn Quốc rất ít thấy đến. Có đúng không, như vậy a, vậy thì tốt, thêm vào cái này tiểu nhục đủ. Phiêu bộ trưởng cười nói, chương 1857, cá nược tiểu nhục đủ. Chương 1879, cá nược tiểu nhục đủ. Đáy biển quay chụp, du du tiểu nhân một lời đáp ứng luôn, còn nói muốn tìm tiểu nho cấn tiểu nhục nhục hỗ trợ, tiểu nhục đủ, nhưng là được xưng tiểu mỹ nhân cá. Tiểu gia hỏa bình thường không có chuyện gì yêu nhất ôm tiểu hoa nhi, bến tàu chơi, mấy lần bị du khách vỗ tới truyền xuống internet. Cá có thể ôm em bé. Tống Thiến, một mặt ngạc nhiên. Ừm, tiểu nhục nhục em bé đều là du du đưa. Tiểu nhân, tiểu cao hưng nói ra. Không sợ nước em bé nha. Tỷ tỷ, ngươi muốn đến xem tiểu nhục nhục sao? Tốt. Hiện tại không được nha, thiên đã trễ thế như vậy, ngày mai được không? Tống Thiến nhìn bên ngoài, ngồi chồm hôm xuống cùng tiểu nhân thương lượng. Được rồi, tiểu nhục nhục tất cả đứng lên thật sớm ăn cơm, tỷ tỷ không nên sâu lười giường nha. Du du, điểm một chút đầu nhỏ, được rồi. Sâu lười giường. Ừm, ba ba đều yêu thích làm sâu lười giường. Du du tiểu nhân, nói ra. Nam y không đứng lên sâu lười. A a, không nghĩ tới Lý Tiên Sinh còn có đáng yêu như thế một mặt. Tống Thiến, a a cười, cờ gì tô mấy người không nhịn được dùng hán ngữ hỏi Tống Thiến. Tống Thiến nói chuyện, mấy nữ nhân hải cũng đi theo vui vẻ. Lý Hán đang tại lầu nhỏ xem báo, hát xì, đánh hát xì. Tiểu Hán, làm sao vậy, sẽ không bị cảm chứ? A, không có chuyện gì, anh rể, có thể là mũi có chút không thoải mái. Lý Hán cười nói, hôm nay câu không ít cá chứ? Không phải là, bất quá buổi trưa nào sẽ, thật giống hải lý cá chịu đến cái gì kinh hãi, đến nửa ngày không cá cắn câu. Chu Bân, nói ra, a a, việc này có thể không phải là Vẹn Đỏ Dạ cùng bảo bảo mấy tên tiểu quỷ làm. Ồ, thì, du du cùng bảo, ma di ạ còn chưa có trở lại sao? Nói là ngươi làm cho các nàng mang đi Tống Thiến mấy đứa trẻ, ra ngoài chơi. Lý Mai, nói ra, mấy cái này tiểu quỷ đầu, ta vừa nói chơi một hồi sẽ trở lại, này đều mấy giờ rồi. Lý Hán móc điện thoại ra cho du du gọi điện thoại. Ba ba điện thoại. Du du tiểu nhân vừa nhìn điện thoại, là ba ba đánh tới. Tống Thiến tỷ tỷ, du du cùng bảo tỷ tỷ, ma di ạ muội muội phải đi về nhà. Ngày mai phải sớm dậy sớm giường. Tốt, muốn ta đưa các người trở về sao? Không cần, không cần, Tiểu Thanh đưa Du Du cùng Bảo Bảo tỷ tỷ, Mazi à muội muội trở lại. Du Du nói ra. A, vậy cũng tốt. Tiểu Thanh, Cự Mãng, suýt chút nữa quên mất, còn có lớn như vậy ra hỏa. Ba cái người ra biệt thự, lên xà xe, Tiểu Thanh, Du Động lôi kéo xe, nhanh chóng biến mất ở đường nhỏ chỗ rẽ. Thật là thần kỳ một ngày. Không sai. Mấy nữ nhân hải có chút hưng phấn, quốc nội truyền đến tin tức, quá tuyệt vời, đặc biệt là nhận được một cái du lịch phát ngôn, chuyến này, thực sự là quá tuyệt vời. Du Du tiểu nhân cùng bà bảo, Mazi ạ hai cái tiểu nhân nói xong, lặng lẽ lời nói. Không công tỷ tỷ lá gan đều tốt tiểu. Ừ, còn có đen sẫm tỷ tỷ. Tiểu giám thí tỷ tỷ, lá gan đều không có Du Du đại. Du Du, tiểu nhân, mang theo điểm tiểu đắc ý nói ra. Ừm. Ba cái người, so sánh, mấy người tỷ tỷ lá gan, sắp xếp lở. Trở về. Lý Hán nghe được bên ngoài động tĩnh, cười, đứng lên. Quả nhiên là Du Du cùng bảo bảo, Mazi ạ ba cái người vừa đi vừa nói thầm tiểu lời nói, thương lượng một hồi. Lý Hán hỏi tại sao về đến như vậy muộn, thống nhất đường kính. Trở về. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Nhanh đi rửa giấy, giấc ngủ. Nha. Du Du chớp chớp mắt to, tràn đầy nghi hoặc nhỏ. Tiểu quỷ tinh, nghĩ gì thế, đi rửa tắm, lần sau không cho phép về đến như vậy đã muộn. Lý Hán, nói ra. Đùa đều quên mất về nhà. Du Du đều không có quên mất. Tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Được rồi, rửa giấy đi. Trương Tú Anh cười nói. Một ngày, tại bên ngoài chạy, mãi mãi cho các ngươi đổ đầy nước rồi. Ba cái người, đầy đầu nghi hoặc nhỏ, ba ba cũng không hỏi. Hán, ngươi làm sao không hỏi một chút, mấy tên tiểu tử buổi tối làm gì chứ? Nạ tạ lì hiếu kỳ nhìn Lý Hán. Mấy tên tiểu quỷ đầu, vừa vặn nói nhỏ tiểu tử tử, hỏi không dùng. Lý Hán cười nói. Tên rào hoạt. Mấy cái tiểu nhân, rửa qua được, trở về phòng thật kỳ quái, ba ba đều hiếu kỳ quái, không hỏi Du Du chơi cái gì, đều tại sao về là tốt muộn. Ba cái người, nghĩ nửa ngày không nghĩ rõ ràng. Muốn mệt ngủ rồi, ngày thứ hai, Lý Hán lại đây gõ cửa, mấy tên tiểu quỷ đầu còn không tỉnh đây này. Du Du, bà bảo, Mazi ạ rời giường ăn điểm tâm rồi. Lý Hán cười, mở cửa, ba cái quỷ đầu, xoa mê hoặc mắt to, kéo hoàng con vịt dép, cột cột, mơ hồ xuyên vào phòng rửa mặt. Mắt thấy, ba cái mơ hồ, tiểu mập con vịt tựa như sắp xếp xếp hàng, tiến phòng rửa mặt, khi mắt, bưng chén nước, đánh răng, động tác hầu như giống nhau như lúc, Lý Hán được chọc cười. Nhanh rửa qua mặt. Tỉnh táo một cái. Lý Hán, cầm ba cái quỷ không có biện pháp giúp để đó nước rửa mặt. Ba cái người, dùng nước lạnh xoa một chút mặt, cuối cùng cũng coi như rất nhiều rồi. Du Du, ngày hôm qua ngươi không phải là nói muốn mang theo Tống Thiến tỷ tỷ các nàng đến xem tiểu nhục đục, này sẽ nhưng gần 8 giờ. 8 điểm. Du Du hoa ô một tiếng. Đến muộn, đến muộn. Nói xong, đã nghĩ hướng về bên ngoài chạy, được Lý Hán một cái rút ra lên, bắt lấy trở về rồi. Thay quần áo. Rửa mặt xong, lại đi. Nha. Tiểu nhân, lần này rửa mặt nhanh, không tới 3 phút, rửa mặt, thêm vào thay quần áo, tốc độ nhanh. Chạy nhanh như vậy làm cái gì, mãi mãi làm bánh bao nhân thịt. Bánh bao nhân thịt. Quả nhiên tiểu nhân, lập tức phanh lại, quay đầu, chạy đi phòng ăn. Ba cái người, một người cầm một cái đại bánh bao nhân thịt, Trương Tú Anh đem thả cái rổ nhỏ bên trong, 4 cái cho Tống Thiến mấy đứa trẻ mang tới. Du Du cùng bà bảo, Mazi ạ ngồi xe điện tới bến tàu. Tống Thiến mấy người cũng chờ sắp đến 1 giờ rồi với mẹ, ta đã nói rồi, tiểu thí hải, bữa sáng ta đều không ăn được đây này. Đúng vậy a, cái bụng đều đói bụng đây, ta chỉ ăn một ổ bánh bao. Tống Thiến động viên dưới mấy cái thành viên, hướng về đạo diễn nói một tiếng xin lỗi. Ồ, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Tống Thiến tỷ tỷ các ngươi cũng chờ tốt nhiều thời gian sao? Du Du tiểu nhân, chạy tới, đầu nhỏ hạ thấp xuống, nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói xem. Cờ Di Tổ nói ra. Xin lỗi. Du Du tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Được rồi, Cờ Dịch Tổ, không liên quan. Tống Thiến cười cười, vung vung tay. Du Du mời người ăn. Du Du, rổ, mở ra, lấy ra một cái bánh bao nhân thịt. Thịt mạc mạc, mãi mãi làm ăn rất ngon đấy. Cảm tạ, thật là thơm. Tống Thiến nói tiếng cảm ơn, cắn một cái. Bánh bên ngoài giòn, bên trong mùi thịt, nước quả xuyên vào bánh bao không nhân bên trong, khỏi nói thật tốt vị, lại có thêm thịt heo đốt được, hàng nát. Cờ Di Tổ cùng Su Ly, lần ạ, không làm sao ăn điểm tâm, ngày hôm qua quá hưng phấn, ngủ được muộn, dậy sớm, mơ mơ màng màng liền theo Tống Thiến tới bến tàu rồi. Du Du tiểu nhân, liếc mắt một cái Cờ Di Tổ mấy người tỉ tỉ, đều nuốt nước miếng, tiểu nhân, đắc ý. Vẹn đỏ ra mời các ngươi ăn. A, thật sự. Ừm. Quá tốt rồi, nhìn lên thật ăn ngon lắm dáng vẻ, cảm ơn ngươi a, ta chạy. Nói xong, tiếp nhận bánh bao nhân thịt. Quả nhiên rất mỹ vị. Mấy nữ nhân hài, đúng là không có quên bên cạnh đạo diễn cùng nhà quay phim đám người, bẻ xuống khối nhỏ đút cho mấy cái nếm thử. Đây là Trung Quốc đồ ăn sao? Đúng vậy a, bánh bao nhân thịt. Tống Thiến cười nói. Vê mẹ, ngươi sẽ làm sao? Tống Thiến cười khổ, lắc đầu, người bình thường nhưng cũng sẽ không làm bánh bao nhân thịt. Tống Thiến tỷ tỷ không phải An Tây người, mãi mãi nói đều là An Tây người mới sẽ làm. A Di là An Tây người à? Ừ, Du Du cũng đúng nha. Du Du tiểu nhân, đắc ý nói ra. Du Du đều sẽ làm thịt mạc mạc rồi. Thật sự, ngươi cái nhóc tỷ biết làm cơm à? Ừ, vẹn đỏ ra mới không là tiểu bất điểm đây này. Du Du tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Tiểu nhân cùng cờ dịt tổ ồn ào lên, Tống Thiến nhìn bất đắc dĩ, đạo diễn bên này xuất ruột, nhanh chóng đập đây này. Vẹn đỏ ra, ngươi nói tiểu nhục nhục đây này. Tống Thiến, chống đỡ cờ dịt tổ cười hỏi. Tiểu nhục nhục. Du Du đột nhiên nhớ tới. Du Du đi lấy tiểu bình quả đến. Đạp đạp chạy đến trên xe, bắt một cái rổ nhỏ tiểu bình quả. Bảo bảo tỉ tỉ, ma di ạ muội muội, giúp Du Du vứt tiểu bình quả. Ừm. Bảo bảo cùng ma di ạ, đuổi mau giúp một tay. Tiểu nhục nhục nhanh lên một chút đi ra. Sẽ hữu dụng sao, cá thật sự ăn quả táo sao? Su Ly nhỏ giọng hỏi. Cái này, ta không rõ lắm. Tống Thiến, có chút không xác định, nói ra. Phải biết, hải lý cá nhiều nữa, thức ăn chay, ăn thịt đều có. Về phần ăn quả táo cá, Tống Thiến không rõ ràng, học vũ đạo, đối hải dương, nhưng không chuyên nghiệp. Ồ, mau nhìn, phía dưới có động tĩnh. Cờ Di Tổ liên tục nhìn chằm chằm vào, đột nhiên, thấy mặt biển lật lên bọt nước. Ồ, thật có đồ vật lên đây. Hoa, là thịt heo thịt. Tiểu nhục nhục. Đột nhiên Du Du chỉ vào, thịt heo thịt kêu lên, thịt heo thịt dĩ nhiên ôm tiểu nhục nhục tới a. A. Mấy nữ nhân hài ngạc nhiên kêu lên, đạo diễn bên này, chuẩn bị xong, quay chụp cá lớn ôm tiểu ngư một màn, vừa vặn đập xuống đến. Chẳng trách cá nược được người gọi là mỹ nhân ngư đây, ôm tiểu hài tử dáng vẻ cùng nhân loại thật sự quá giống. Đúng vậy a, đúng đấy. Phiêu bộ trưởng, cười, gật đầu. Tiểu nhục nhục mau tới. Du Du, chạy xuống cầu thang, tay nhỏ ở trong nước bắt chuyện. Tiểu nhục nhục, chậm rãi bơi lên đi qua, ôm một cái quả táo gặm, thân thể mũm mĩm trà sát Du Du nhỏ giọng. Hi hi, ngứa quá, ngứa quá. Tiểu nhục nhục ôm tiểu bình quả, một bên gặm một bên ở trong nước trở mình xoay người, trà sát, phát ra lẩm bẩm âm thanh. Thật đáng yêu, thật muốn sờ sờ. Tiểu nhục nhục biết khiêu vũ. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Vũ đạo, có thật không? Cơ Di Tô, một mặt tiểu chờ mong nhìn tiểu nhân. Ừm, Du Du muội muội, tiểu nhục nhục vũ đạo. Tiểu nhục nhục, vũ đạo nha. Du Du, tiểu nhân, nắm tiểu bình quả, dùng sức ném một cái. Quả nhiên, tiểu nhục nhục, bắt đầu thẳng đứng lên, dường như cá heo bình thường. Hoa, thật sự vũ đạo rồi. Thật có ý tứ. Còn có thật nhiều đây này. Thịt heo thịt cưới môn lướt ván. Tiểu nhục nhục hốc bay. Tiểu nhục nhục, thay phiên biểu diễn mấy thứ, môn lướt ván, hốc bay, lan lộn, vũ đạo đùa với trên bờ mấy nữ nhân hải, cười ha ha. Không tệ, không tệ. Đạo diễn, vô cảm thấy rất tốt. Chống chân bồi tiếp tiểu nhục nhục chơi nhanh nửa giờ, công nhân viên đưa lặn dưới nước trang bị lại đây. Huấn luyện khóa muốn nửa giờ. Huấn luyện là tất yếu, lặn dưới nước, dù sao cũng là một hạng nguy hiểm vận động. Mấy nữ nhân hải, vừa nghe ngược lại là. Vẹn đỏ dạ các ngươi không cần đồng thời học sao. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, là chúng ta nơi này lặn dưới nước tốt nhất mấy người. Lặn dưới nước huấn luyện viên cười nói. Thật sự. Nàng nhưng chỉ là hải tử. A a. Huấn luyện viên cười cười, đây chính là toàn năng tiểu hài vương A, vẹn đỏ dạ đại nhân, tại trong biển, nàng chính là đại nhân, nữ vương. Chương 1858, đẹp nhất đáy biển quang cảnh lộ ra ánh sáng. Chương 1880, đẹp nhất đáy biển quang cảnh lộ ra ánh sáng. Hoa, quả thực thật xinh đẹp. Thủy tinh cung. Tống Thiến, nhìn một màn trước mắt, là sợ ngây người. Nước biển trong suốt, phía dưới các loại xinh đẹp đá san hô, các loại cá cảnh nhiệt đới, nhàn nhã du động. Đặc biệt là dễ thấy là hai con chậm rãi hải quy. Nơi này bài biện, không sai, chính là bài biện, tất cả đều là du du rời. Lại đây, phạm vi, hơn 1.000 hải lý, tốt nhất đá san hô, xinh đẹp nhất cá cảnh nhiệt đới, xinh đẹp nhất đáy biển quang cảnh, tất cả đều rời tới nơi này. Hải dương rắp rời, đáy biển tàu đắm, đều bị du du tiểu nhân, rời đi rồi, đáy biển tất cả đều là sạch sẽ tảng đá, mặt trên vung đất cát, gieo trồng hải dương thực vật, ngoại trừ cá nược thích ăn hải tảo ở ngoài. Du Du tiểu nhân còn đổi một cái hải tàu hoa. Mở ra từng đóa không to nhỏ hoa, theo nước biển, đung đưa, khỏi nói nhiều đẹp đẽ. Mấy cây trưởng hải tảo, rung động, quá nhanh thủy tinh lóe lên tia sáng, từng tòa tiểu giả sơn tựa như, tảng đá để. Tống Thiến LN đầu tiên thấy, đây không phải Tây Du Ký Long Cung sao, cái này, này quá không thể tưởng tượng nổi. Đây là ta từng thấy, tối xinh đẹp nhất đáy biển cảnh sắc. Vừa vặn, đi lên cờ dở tổ một mặt kích động nói ra. Thực sự là quá mỹ lệ, đẹp không giống như là nhân gian. Không sai. Đúng là thật xinh đẹp. Bốn cô gái, đầy mặt hưng phấn với mẹ, đập xuống sao. Vỗ. Tống Thiến cười, dơ, không thấm nước camera. Một hồi truyền cho ta. Ta muốn phát đến xã giao trên website. Ta cũng muốn. Mấy nữ nhân hài hưng phấn, phụ trách quay chụp đạo diễn, rất hưng phấn. Xử lý mấy cái đặc sắc đoạn ngắn, tiên phát báo trước. Cái này, đạo diễn, cần thiết, bất quá, gần 10 phút video. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Ngươi gặp xinh đẹp như vậy đáy biển quang cảnh. Đại lâu đài đá ngầm san hô liền rất xinh đẹp. Trợ thủ nhỏ giọng thầm thì. Đúng vậy, viết đến so sánh đại lâu đài đá ngầm san hô địa phương phát hiện, vẹn đỏ ra đảo nhỏ đáy biển thế giới. Trợ thủ, nói thầm một tiếng, hay là đi làm, Tống Thiến mấy nữ nhân hải, hỏi qua người đại diện, không bao lâu y đi theo mà phát hành gửi đi internet, có tiểu nhục nhục biểu diễn bức ảnh, đương nhiên càng nhiều đáy biển bức ảnh. Nhan nhã hải quy, xinh đẹp chọc tới san hô cá. Đá san hô, lóe lên quang thủy tinh, đẹp đẽ đáy biển thực vật, tất cả đầy đủ khiến lòng người động. Đặc biệt là nữ hài tử, đặc biệt là nhất cho người hưng phấn, san hô cá vây quanh ngươi chuyển, thậm chí trong tay ngươi chỉ dừng lại, Tống Thiến hôn môi san hô cá một tấm hình, chuyển quay lại đến quốc nội, gây nên to lớn tiếng vọng. Không nghĩ tới Tống Thiến, đã vậy còn quá đáng yêu. Đúng vậy a, nơi này nơi nào, thật là xinh đẹp. Không thấy mặt trên viết sao, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Vẹn đỏ ra đảo nhỏ ở nơi nào? Người đây cũng không biết, được xưng thế giới lãng mạn nhất hôn lễ thánh địa. Đom đóm hôn lễ, thiên mã xe cầu. Là ở đâu, thật ước ao, ta cũng muốn đi Hawaii, đi vẹn đỏ ra đảo nhỏ. Cho người không nghĩ tới, vẹn đỏ ra đảo nhỏ, quốc nội tiếng tăm tăng cao không ít người đi Hawaii du lịch hầu như tất đi vẹn đỏ ra đảo nhỏ. Hàn Quốc, bên này càng là, chống chân đi ghi danh Hawaii du lịch người, liền tăng cường sắp tới 20%. Chống chân một ngày hiệu quả, công ty du lịch thật vui vẻ. Đập không sai. Phiêu bộ trưởng, khen lớn đẹp. Công ty vì khen thưởng các ngươi, tuyệt đối chậm lại 2 ngày, 2 ngày nay chính các ngươi an bài xong. Quá tốt rồi. Bốn cô gái, những ngày qua chống chân quay chụp tiết mục, video, lần này được rồi, cuối cùng cũng coi như có 2 ngày thời gian của mình rồi. Quá tuyệt vời, vê mẹ, nhanh cho vẹn đỏ dạ gọi điện thoại. Cờ di tổ kêu lên. Để vẹn đỏ dạ cho chúng ta an bài một chút. Đúng vậy, đây là ý kiến hay. Cưỡi ngựa, hái hoa quả, thám hiểm. Du Du tiểu nhân, lập tức viết mấy cái hạng mục. Cưỡi ngựa, lần trước thật không hảo hảo kỵ chỉ chú ý quay chụp hiệu quả. Cờ Di Tô cười nói. Thám hiểm, vẹn đỏ dạ, ngươi nói thực nhân hoa nơi nào sao? Còn có nha. Du Du lấy ra một tờ bản đồ đến. Nơi này, ba ba mua mới đảo nhỏ, đều không có ai ở. Du Du. Điểm một chút, bản đồ, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ không xa một cái đảo nhỏ. Mới mua hòn đảo. Ừm. Du Du gật gật đầu. Thật có tiền. Bốn cô gái cùng nhau nói ra. Mua nhỏ như vậy hòn đảo, làm cái gì hả? Hi hi trồng cỏ. Trồng cỏ. Cờ gì tổ mấy người hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không? Ừ. Du Du đắc ý nói ra. Ba ba nói, trồng cỏ thành công, đều có thể lấy lòng nhiều tiền, cho Du Du mua máy bay. Máy bay lớn nha, đều có thể ngồi thật nhiều người. Du Du, nói xong khoa tay nhỏ. Máy bay tư nhân. Bốn người hoàn toàn, sợ ngây người. Thật là có tiền ra hỏa. Thật hâm mộ A Sú Ly nhìn Du Du, tràn đầy tiểu ước ao. Hi hi. Xuất hiện ở trên đảo đều không có đồ vật. Ba ba nói, bên trong có con cua lớn, còn có thật nhiều con vật nhỏ. Du Du, nói ra. Tỷ tỷ, chúng ta đi thám hiểm đi. Cái này. Tống Thiến có chút do dự nhìn Cờ Dịt Tổ mấy người. Đi. Cờ Dịt Tổ cắn răng nói ra. Quá tốt rồi. Du Du, hoan hô một tiếng. Bảo bảo tỷ tỷ cùng Ma Di à muội muội đều, muốn đi câu cá, không đi thám hiểm. Các mổ đang ca ca nói nơi này đều rời nhà xuất không đi được. Du Du tiểu nhân, nói xong, tiểu nhân vểnh lên láo cao. Hi hi, tỷ tỷ đều đi, trở lại, bắt được con cua lớn, không mang theo bảo bảo cùng Ma Di à muội muội chơi. Tống Thiến dở khóc dở cười. Nguyên lai, tên tiểu quỷ này đầu, là bởi vì nàng tiểu hỏa bạn không muốn đi bồi tiếp nàng mạo hiểm, mới tìm nhóm người mình, cùng đi thám hiểm. Chúng ta làm sao đi, ngồi thuyền sao? Không được, không được, ba ba đều sẽ phát hiện. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Ba ba ngươi không biết. Ừm. Du Du gật gật đầu. Không được, vậy chúng ta cũng không thể đi theo ngươi. Không đúng, là mang theo ngươi đi. Tống Thiên tỷ tỷ đều nói xong rồi, phải nói nghĩa khí. Cái này nói thế nào đạo nghĩa khí đây này? Tống Thiên dở khóc dở cười. Không nên, Tống Thiên tỷ tỷ nói xong rồi, không giữ lời. Du Du tiểu nhân miệng nhỏ vểnh lên cao hơn. Với mẹ, không liên quan, tên tiểu tử này ném tới hải tử đều chìm không được, lại nói còn có cự sa cùng cá trạch, thịt heo thịt chúng nó. Cờ Di Tổ nói ra. Ừ. Tiểu nhân, nói ra. Du Du đều sẽ thật biết điều. Thật không có nguy hiểm. Không có. Vậy cũng tốt. Đương nhiên Du Du tiểu nhân, ngư đồ, đi không người đảo thám hiểm, ngư thứ lang cùng Lao Hắc, bên này liên lạc với hơn 100 chiếc thuyền đánh cá, những này ngư dân, thấy Lao Hắc mấy người vớt cá tôm. Từng cái con mắt đều đấu kỵ đỏ lên, Lao Hắc cùng ngư thứ lang, thấy, cười hắc hắc, đám này lòng tham gia hỏa, vẹn đỏ ra đảo, chờ xem, nhiều người như vậy, ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao bây giờ. Ngư thứ lang, lần trước, chúng ta đi con đường có chút vấn đề, lần này, chúng ta từ nơi này đi qua, quanh co. Lao Hắc, nói ra, nơi này có một chỗ hòn đảo không người, tuy rằng tất cả đều là tảng đá, không có gì thực vật, nhưng diện tích không nhỏ. Đặc biệt là nơi này có cái thiên nhiên tiểu bến tàu, chúng ta có thể ẩn ở chỗ kia. Bến tàu nơi này có thể ngừng thuyền. Du Du tiểu nhân, điểm một chút hình nhỏ giấy. Nơi này qua đăng thúc thúc đều không đi trở về, đều có thể ẩn nút đi. Tên tiểu tử này, vẫn đúng là kế hoạch thật chu toàn. Đúng đấy. Vẹn đỏ dạ, chúng ta lúc nào đi? Ngày mai. Lao Hắc, nói ra. Chuyện này, không thể kéo, không phải vậy, đám gia hỏa này nhìn ra chút gì, nhưng sẽ không hay rồi. Tốt liền làm như thế. Ngư thứ lang nói ra. Ngày mai a. Tống Thiến, gật gật đầu, được rồi. Chương 1859, nuốt thạch cỏ đạo diễn lý. Chương 1881, nuốt thạch cỏ đạo diễn lý. Sáng sớm ngày thứ hai, Du Du cùng bảo, Ma Di ạ ba cái người, kéo bất đắc dĩ cắp mô đan, xuất phát. Cắp mô đan, ca ca, muốn vận động, bệnh năng lực mau mau tốt lên. Cắp mô đan trong lòng tự nhủ, vận động chờ hưởng đông, được rồi. Sớm như vậy. Bảo tỉ tỉ, Ma Di à muội muội trang xong chưa? Ừm, hai khối thịt bò, một túi sủi cảo, một túi bánh bánh. Bảo, nói ra. Ma Di à cầm rau dưa, còn có hoa quả. Ma Di à, nói ra. Ừm, cắp mô đan ca ca, cái này cho ngươi lưng. Du Du, sắp xếp gọn, ba lô đưa cho cắp mô đan. Cắp mô đan nhấc theo, thật nặng, loảng xoảng vang. Nồi nhỏ, còn có đồ gia vị, khí đốt bình, tiểu bếp lò. Nói chuyện, Du Du sắp xếp gọn cái đệm, vác lên ba lô. Xuất phát. Vẹn đỏ dạ, chúng ta đi làm cái gì, ăn cơm dã ngoại sao? Cắp mô đan, có chút nghi hoặc, mang nhiều đồ như vậy. Không phải, đi thám hiểm. Du Du, tiểu nhân, nói ra. Thám hiểm, buổi trưa không trở về ăn cơm sao? Cắp mô đan, thầm nói. Ừm, muốn đi thật xa địa phương thám hiểm. Du Du, giơ tiểu máy chụp hình. Trời cũng vui. Bốn cái tiểu nhân. Đeo túi đeo lưng, lén lút, ra lầu nhỏ, xuôi theo này đường nhỏ, đi rồi một đoạn, bò lên trên tiểu thanh lôi kéo xe. Tiểu thanh, chớ có lên tiếng nha. Nói xong, tiểu nhân lấy ra điện thoại di động. Tống Thiên tỉ tỉ, Du Du xuất phát nha. Tống Thiên, nhận được tin tức đối với Cờ Dịt Tô mấy người nói. Vẹn đỏ dạ đã xuất phát. Ok. Cờ Dịt Tô điều tốt máy quay phim. Không nghĩ tới phiêu bộ trưởng, biết chuyện này, dĩ nhiên để cho chúng ta đập xuống đến, thám hiểm. Có những gì còn đợi. Được rồi, đừng nói, nhanh chuẩn bị lên đường đi. Tống Thiên nói ra. Vành đai nước xong chưa? Chuẩn bị xong. Bốn người vác lên ba lô, ăn mặc mát mẻ quần đùi ngắn tờ sợt, giày thể thao, cưới xe điện xuất phát. Thuyền đặt ở bến tàu một bên, tiểu nhân, lên thuyền, chờ đây này. Tống Thiên bốn người lên thuyền, Du Du đánh thủ thế, lái thuyền. Ồ, người điều khiển, đổi người rồi. Ừm. Du Du tiểu nhỏ giọng nói. Á khác thúc thúc đều sẽ lén lút nói cho ba ba. Tống Thiến trong lòng cười, lẽ nào, cái này người điều khiển sẽ không nói cho ba ba người A. Tiểu nhân, cũng không biết Tống Thiến suy nghĩ, móc ra một tấm thẻ thông địa đồ. A, thật đáng yêu bản đồ. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du đều làm nghiêm túc đây này. Nghiêm túc một chút. Tống Thiến cười nói, chúng ta bây giờ đàm luận nhưng là thám hiểm đại sự. Ha ha ha, không sai. Cờ Di Tổ vui lên. Ừm, đảo nhỏ ở nơi này, cách bảo bảo đảo còn có thật xa đây này. Du Du, nói ra, muốn 2 giờ lại có thể đến. 2 giờ, bây giờ là 6 giờ rưỡi, sau 2 giờ chính là 8 rưỡi. Tống Thiến, nhìn xem khí trời. Lời nói như vậy, chúng ta, tiến vào đảo nhỏ, chí ít khoảng 9 giờ. Tiểu nhân gật gật đầu. Đi trước bãi cát, nắm bắt con cua, ba ba nói, trên bờ cắt con cua cũng lớn, ăn rất ngon đấy. Con cua. Tống Thiến mấy cái, cũng không có kinh nghiệm. Bãi cắt con cua nhỏ, cũng không có vấn đề, thuyền tiến lên 2 giờ, Du Du cũng không nhàn rỗi, đùa với tiểu bảo, ngơ ngác, ngây ngốc. Nham thạch đảo, diện tích không tính quá nhỏ, bãi cắt bên cạnh có cái không đại thụ rừng, những nơi khác, tất cả đều là nham thạch, chỗ này, chỉ có một chỗ phong ốc, là một vị lao nhân nghỉ phép kiến tạo. Hòn đảo nhỏ này, không có bao nhiêu kinh tế giá trị, Lý Hán mua về đến, không tiêu tốn bao nhiêu giá lớn. Chỉ là, không nghĩ tới, khe nham thạch khe hở, không ít con cua đợi vỏ cứng còn có sinh vật. Đặc biệt là một chỗ thậm chí ngay cả Tiếp Hải Dương thầm nói, đây là vị lao nhân kia, nói cho Lý Hán, hải lý thường xuyên có cá tôm, dọc theo thầm nói, đến trên hòn đảo nhỏ. Tiểu nhân, do nghe, dự định dọc theo thầm nghĩ thám hiểm. Thuyền rất nhanh đến tới gần đảo nhỏ, thả xuống cano. Làm cano đi qua. Mô thở tàu cũng có thể. Du Du, nói ra. Mặt trên bến tàu ba ba đều đem hủy đi. Dỡ xuống bến tàu. Tống Thiến, nói thầm một tiếng. Đoàn người 8 người, phân ra 2 nhóm, đưa lên đảo nhỏ. Và, nơi này bãi cát, thật xinh đẹp. Màu vàng bãi cát, ngoại trừ rơi xuống mấy cái lá cây, dĩ nhiên không có một tia cái khác ô nhiễm. Đạp ở bên trên cảm giác, quả thực quá tuyệt vời. Tỷ tỷ, không nên cởi giày. Du Du tiểu nhân, nhảy xuống cano, lớn tiếng kêu lên. Tại sao, như vậy không phải thoải mái hơn? Đều phải con cua kẹp lấy chân. Du Du, nói ra. Làm sao có khả năng, Su Lì vừa dứt lời, mắt cá chân, đau đớn một hồi. A, làm sao vậy? Con cua. Du Du tiểu nhân, bước nhanh chạy tới, đối với bên cạnh con cua, một cước đập lên. Tỷ tỷ, không nên cử động nha. Tiểu nhân, móc ra một cái, kỳ dị tiểu công cụ. Một tay nắm bắt con cua, gãi gãi. Thả ra, buông ra. Lợn nạ ngạc nhiên kêu lên. Su Lì không có sao chứ? Tống Thiến, hỏi. Đau quá Su Lì, không dám nhìn, chỉ cảm thấy đau. May là mang theo địa phương rất cao, không phải ngón chân các nơi. Xoa một chút. Du Du móc ra một bình nhỏ, nước khử trùng. Tống Thiến sững sờ, tiếp nhận, tràn đầy tiểu kinh quái lạ. Mạo hiểm muốn dẫn thật nhiều đồ vật. Du Du, thấy Tống Thiến nhìn mình, nói ra. Tống Thiến cùng cờ dịt tổ mấy người dở khóc dở cười, thực sự là, còn bị một cái tiểu thí hải giáo dục. Không có chuyện gì, Su Lì, chỉ là một cái không lớn phá tan, sắt một cái, một hồi là tốt rồi. Thật sự, nhưng là quá đau rồi. Dùng cái này nữa xoa một chút liền đã hết đau. Du Du, lấy ra một bình nhỏ, nước thuốc đưa cho Tống Thiến. Thật mang không ít thứ. Du Du đều tốt nhiều lần thám hiểm rồi. Tiểu nhân, một bộ kinh nghiệm phong phú nhà thám hiểm dáng dấp. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tống Thiến nhỏ giọng thầm thì. Khá hơn chút nào không? Xoa một chút thuốc tốt nước, Tống Thiến hỏi Su Lì. Tốt hơn nhiều. Nhanh đi giày vào đi, không nghĩ tới, những này con cua dĩ nhiên giấu ở hạt cát phía dưới. Mấy nữ nhân hải, lại nhìn, mảnh này mỹ lệ bãi cát, cảm giác không giống nhau. Du Du tiểu nhân, bắt lấy con cua ném vào mang theo tới trong túi. Vẹn đỏ dạ, ngươi nắm bắt những này con cua làm cái gì? Nướng con cua. Nói xong, tiểu nhân, đứng lên, dọc theo bãi cắt đi mấy bước, ngồi trồm hôm xuống, móc ra sẻ nhỏ, đào đào. Nàng đang làm gì? Tống Thiến khẽ lắc đầu, bên cạnh bảo bảo, cười hì hì nói ra. Du Du muội muội đào con cua. Đào con cua. Cờ di tổ sướng sở. Tất cả đều là hạt cát, làm sao tìm được con cua à? Đúng đấy. Hì hì, có lỗ nhỏ cùng tiểu phao phao. Du Du tiểu nhân, trong khi nói chuyện, đào ra con cua, cắt con cua, muốn chạy. Được Du Du, dùng sẻng nhỏ, một sẻng xúc, chọn đi ra, không đợi cắt chạy mất, tiểu nhân một cước đạp xuống đi. Ngồi trốn hôm xuống, tay nhỏ sờ một cái, ném vào trong túi. Tống Thiến 4 người nhìn sửng sốt một chút, chờ bảo bảo cùng Ma Di ạ đi theo bắt đầu, đào, một hồi thời gian bắt được chừng 10 con, thành nhân nắm tay lớn nhỏ con cua. Thật không nghĩ tới, nơi này nhiều như vậy con cua. Đúng đấy. Được rồi, đi thôi. Du Du vô vô tay nhỏ. Đi nơi nào? Thám hiểm. Du Du, tiểu nhân cười hì hì nói ra. Tiểu nhân, sửa sang xong ba lô nhỏ, con cua, nhấc theo. Vẹn đỏ dạ, ta tới giúp ngươi để đi. Không cần, không cần, vẹn đỏ ra đều có thể để động. Du Du, đối với Tống Thiến lúc lắc tay nhỏ. Tiểu cô nương này sức lực thật lớn. Tiểu nhân, xông lên trước, dọc theo nham thạch đường nhỏ, leo lên. Tỷ tỷ nhanh lên một chút nha. Dọc theo đường đi, Du Du tiểu nhân, nắm bắt không ít con cua, còn tại thủy đạo rồi, bắt được không ít tiểu ngư. Hoa, tốt tảng đá lớn. Một khối, hơn 10 mét vuông tảng đá lớn, phía dưới có cái che chắn hang động. Nơi này, một đường thật mệt mỏi, mấy nữ nhân hài, thấy như thế một chỗ địa phương tốt, dồn dập leo xuống. Nơi này thật sạch sẽ, mau nhìn, còn có tiểu thạch đôn. Nói không chắc nơi này là trước tiên chủ nhân trước, bình thường bò lên trên nghỉ ngơi địa phương. Tống Thiến, ngồi xuống nói ra. Vẹn đỏ dạ, ngươi đang làm gì? Cờ Di Tổ quay đầu nhìn Du Du tiểu nhân. Nay đều tốt nhiều thời gian rồi, vẹn đỏ dạ đói bụng rồi. Tiểu nhân, nói ra. Ngươi muốn làm cơm, Cờ Di Tổ sững sờ, lập tức hỏi. Ngươi sẽ làm sao? Du Du tỉ tỉ đều thật là lợi hại. Ma Di ạ vừa nói, một bên móc ra rau dưa cùng hoa quả, bảo bảo móc ra thịt bò, bánh bánh. Một đường không lên tiếng cắp mô đan, gỡ xuống ba lô, móc ra tiểu rán nồi cùng thùng nhỏ nồi, khí bình cùng tiểu lò, tiện tay ấn lại tốt. Cristo mấy nữ nhân hài nhìn sửng sốt một chút, thật là lợi hại dáng vẻ. Tống Thiến, bản muốn đi lên hỗ trợ, có thể thấy được ba cái nữ hài, động tác thuần thục, thái rau, bò bít tết rán, thanh tẩy con cua. Ồ, vẹn đỏ dạ, con cua, không nấu sao? Nướng. Du Du tiểu nhân, cười, từ bên cạnh kéo một cái mỏng thạch mảnh, rửa sạch. Nướng tảng đá. Ừ. Tiểu nhân, đắc ý gật gật đầu, nhanh chóng con cua rời đi, tốc độ nhanh lệnh người ngạc nhiên. Thật nhanh a. Nước Mỹ tiểu hải, thật là lợi hại. Xù lì nhỏ giọng nói. Không phải từng cái nước Mỹ tiểu hải tử đều lợi hại như vậy. Cờ Dịt Tặt từ nhỏ giọng thầm thì nói. Ba cái người, phân công sáng tỏ, không bao lâu, bò bít tết, rau dưa hoa quả salad, toàn bộ được rồi. Bên này nướng con cua phát ra trận trận hương vị. Trong nồi làm cái gì? Cây nấm bơ hải sản xuất. Du Du tiểu nhân, cười hì hì, nói ra. Thật là thơm. Được rồi. Tiểu nhân, vỗ vỗ tay nhỏ, nói ra. Ăn cơm đi.